Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa, chương đó là người may mắn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đang cùng với Lăng Thần trên cái hành trình đến được Trung ương Thần Thánh Đế Đình. Còn Lăng Thần thì đi cùng một đoạn đường trên hành trình trở về gọi là Canh Kim Thần Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau nửa canh giờ thì Phá Lãng Hảo đã tiến vào trạm trung chuyển của mẫu xảo số 37. Thời khắc chia tay cuối cùng đã đến. Lâm Bắc Thần cùng với Lăng Thần từ trong phòng bước ra. Đôi mắt của Lăng Thần ửng đỏ. Ở trước mặt tất cả mọi người, nàng tặng cho Lâm Bắc Thần một cái hôn thật sâu, sau đó quay người rời đi. Lân Thân Vương thì nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên mà nói, đừng có đoán mò, chúng ta là trong sạch. Lân Thân Vương ngáo ra, ta cũng muốn tin tưởng lắm. Lâm Bắc Thần lại nói, Hoàng Thúc à, thân là người mà ta tôn kính nhất, người nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu thần nha. Ta hiểu ý của ngươi. Lân Thân Vương gật đầu xoay người rời đi. Tiểu tử, tới sớm một chút. Lăng Quân Huyền cũng gật đầu về phía Lâm Bắc Thần. Lão gia tử Lăng Thái Hư cũng nói, lão đệ, ta ở Canh Kim Thần Triều chờ ngươi. Đúng rồi, nhân tiện, lúc ngươi tới nhớ dẫn theo nhóm Âu Dương các nàng. Trước tiên, ta đi tới Canh Kim Thần Triều, tìm thêm cho các nàng mấy tỷ muội nữa. Lăng Quân Huyền trực tiếp cạn lời, bối phận này có chút loạn rồi. Lâm Bắc Thần nói, tư tưởng của lão gia tử ngươi rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi nên khắc chế. Lăng Thái Hư cười ha hả rồi quay người rời đi. Giây lát, nguyên một đoàn người của Canh Kim Thuần Triều thuê một chiếc tinh hạm cấp hành tinh ở trạm trung chuyển mẫu xào rồi trực tiếp rời đi, bước lên một hành trình mênh mông. Đứng trên boong tàu đưa mắt nhìn đám người Lăng Thần rời đi, Lâm Bắc Thần âm thầm phát thệ trong lòng, nhất định phải tới Canh Kim Thần Triều, nở mày nở mặt mà cưới tiểu thần thần về tay. Thiếu gia, tiếp theo đây chúng ta đi đâu? Đại tổng quản Vương Phong Lưu đi theo phía sau như một cái đuôi, cười nịnh hỏi, chúng ta? Lâm Bắc Thần nhíu mày, người muốn đi theo ta sao? Vương Phong Lưu lập tức với dáng vẻ phục tùng, dựng mắt lên nói, bởi vì thiếu gia ngài là hội viên khách quý chí tôn của chúng ta, cho nên tổng bộ đã quyết định đặc biệt cử tiểu nhân ở bên cạnh để cung cấp dịch vụ cho thiếu gia ngài, đáp ứng tất cả yêu cầu của ngài. Tất cả yêu cầu? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, đúng vậy đúng vậy. Vương Phong Lưu lại gần nháy mắt ra hiệu mà nói, thiếu gia, ta biết trong khu vực liên minh hỗn loạn này có mấy vị hoa khôi ở cấp tinh vương, mỗi người đều là danh tiếng truyền xa. Nếu như thiếu gia ngài muốn, ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp cái mùi vị đó. Ô la la. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái thằng chó này quả nhiên không khác gì với cái tên, thật là đủ phong lưu. Hơn nữa hoàng cung tinh hạ thực sự là một nơi thần kỳ, thậm chí ngay cả cấp tinh vương cũng đi làm hoa khôi. Đây chính là diện mạo phồn hoa của đại tinh hạ trong vũ trụ hồng hoang sau. Đó có thể nào là hoa khôi cấp tinh đế hay không? Hắn suy đi nghĩ lại không nhịn được mà bắt đầu bật cười. Vương Phong Lưu thấy thế lập tức vui mừng khôn xiết. Xem ra sư phụ nói không sai, bản thân thiếu gia quả là một người thích nữ sắc. Nam nhân phong lưu một chút thì cũng không có gì là xấu cả. Huống hồ loại người đẹp trai đến trình độ trời oán người hận như là thiếu gia, chỉ sợ những hoa khôi kia sẽ không lấy lại tiền, đủ để lưu lại một đoạn giai thoại truyền thuyết giữa tinh hà. Không, từ nay về sau không được vào thanh lâu, không được gặp hoa khôi nữa. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài, nói chắc như đinh đóng cột. Kể từ hôm nay, ta muốn thủ thân như ngọc. Vương Phong Lưu khẽ giật mình, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lâm Bắc Thần cũng không phải là giả bộ từ chối. Biết là tâm ý của hắn đã quyết thì lập tức cũng không khuyên nữa. Vậy thì chúng ta đi đâu đây? Lâm Bắc Thần lại nói, Vương Trung không nói cho ngươi biết mục đích sao? Ta đi ra ngoài lịch luyện, chính là do tên chó chết Vương Trung này lừa dối, còn nói phải đi lấy lại thứ thuộc về mình. Cho nên chắc hẳn đã có kế hoạch rồi, đúng không? Vương Phong Lưu nói, Vương Sư, à, quản gia nói, trong thời gian ngắn tất cả đều làm theo ý của thiếu gia. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại nói, người có biết Bắc Thần Quân Bộ không? Vương Phong Lưu gật đầu nói, hồi bẩm thiếu gia, Bắc Thần Quân Bộ là tập đoàn quân sự nhân tộc mạnh nhất của thiên dự tinh hệ, chính là thế lực cường đại trực tiếp đối kháng với đế đỉnh thần thánh, từng có chiến tích hiển hách, là tân quý đang quật khởi, nổi tiếng ở bên ngoài, khó mà không biết được. Ta muốn đi gặp thống soái của Bắc Thần Quân Bộ một lần, ngươi có cách gì không? Lâm Bắc Thần hỏi. Trước đó mấy tên thích khách của Bắc Thần Quân Bộ kia, tuy nói sẽ đem tin tức trở về, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy kết quả. Còn mình thì đã rời khỏi Liệp Vương Tinh Vực, đi tới Hoàng Cung Tinh Hệ, chỉ e là bọn hắn cũng không liên lạc được với mình. Khi bằng chủ động đi tìm, có lẽ có thể sớm ngày gặp được Hàn Bất Phụ. Vương Phong Lưu vừa nghe liền lấy làm kinh hãi, gặp thống soái của Bắc Thần quân bộ ư? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, cuộc hương chi kiếm của chúng ta cùng với Bắc Thần quân bộ có một số hợp tác ngầm có thể trèo lên được, nhưng mà thống soái của Bắc Thần quân bộ chính là đại nhân vật mà giữa tất cả các tinh hạ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân phận và địa vị không thể coi thường, hơn nữa làm người cực kỳ điệu thấp và cũng rất thần bí, muốn gặp hắn là điều không dễ dàng, phóng tin tức cũng cần thời gian, cuối cùng có thể gặp được hay không tiểu nhân cũng không dám đảm bảo. Ngược lại là không thể ôm đồm nhiều việc, có thể thấy được rằng nam nhân trong cái tên có chữ Phong Lưu này làm việc vẫn rất đáng tin. Ngươi chỉ cần liên lạc với người của Bắc Thần quân bộ, ta tự nhiên có biện pháp để vị thống soái kia hiện thân gặp mặt một lần, tranh thủ thời gian mà liên lạc, Lâm Bắc Thần nói. Vương Phong Lưu nghe vậy lập tức nhận mệnh, lại nói, thiếu gia, nếu như ngài thực sự muốn gặp thống soái của Bắc Thần quân bộ, ta đề nghị chúng ta đi về phía thiên dự tinh hệ trước. Bây giờ vị đại nhân này, thần liên hệ đến bình an của nhân tộc một phương, hành động rất cẩn thận. Nghe đồn là thần thánh đế đình, thú nhân cùng với ma tộc cũng đã mấy lần ám sát trận đánh người này. Hắn tạm thời không thể rời khỏi được thiên dự tinh hệ. Lâm Bắc Thần bằng lòng, tranh thủ thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất mà xuất phát. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Lão Hàn, nhất định là ngươi rồi. Thống soái của Bắc Thần quân bộ này chỉ có thể là ngươi. Lần này tuyệt đối không được để ta thất vọng. Vất hối muội muội còn có bá mẫu và các bằng hữu bạn học của ngươi, từng giờ từng khắc đều đang đợi ngươi trở về. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng kích động. Còn Vương Phong Lưu thì lập tức đi làm việc. Cùng một thời gian dưới bàn tay của Vương Trung, các nạn dân được Phá Lãng Hảo cứu lên trước đó cũng được sắp xếp ở trạm trung chuyển. Lâm Bắc Thần đương nhiên không thể mang theo bọn họ xông vào Tinh Hà, đám người này đều có con đường riêng của mình. Phá Lãng Hảo tranh thủ thời gian tiếp tế chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều đứng trên boong tàu quan sát hình ảnh trong hạm trung chuyển mẫu xào. Tương tự với một pháo đài chiến tranh của Xích Luyện Chi Hoa, đây cũng là căn cứ mà Tinh Hà lợi dụng tiểu hành tinh để chế tạo ra, từng giờ từng khắc đều đang nhả nuốt tinh hạm. Cung kim khí bên ngoài giống như xương cốt chống đỡ mẫu xào, còn bên trong đèn đuốc sáng trưng, các loại trận pháp, cấu trúc, thiết bị luyện kim thích hợp với hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại bình thường. Toàn bộ không gian đều dùng kim loại chế tạo. Từng con đường thủy giống như là từng con đường cao tốc, tràn đầy một loại cảm giác khoa học viễn tưởng, không quá chân thực. Cái trạm trung chuyển mẫu xào này nó thuộc về một thực lực có tên là Thái Cổ Thương Minh. Ở khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, thực lực của Thái Cổ Thương Minh có thể xếp vào top 3. Nghe nói phía sau có đại thế lực đỉnh cấp, ở sâu trong vũ trụ hồng hoang làm hậu thuẫn, ngày thường hình sự vô cùng phách lối. Thả thuyền tam bản xuống, tiếp nhận kiểm tra. Một giọng nói phách lối chuyển đến, đó là đội chấp pháp vệ của Thái Cổ Thương Minh tới gần Phá Lãng Hào. Không phải là đã kiểm tra rồi sao? Sở Ngân trên boong tàu lớn tiếng hỏi. Tạm thời gia tăng điều tra, phí là cái gì? Nhanh chóng tắt trận pháp, đình chỉ động cơ. Tên đội trưởng đội bảo vệ không nhịn được mà nói. Thiếu gia, có chút không đúng lắm. Vương Phong Lưu xuất hiện như quỷ mị mà nói. Rất nhiều đội chấp pháp của Thái Cổ Thương Minh đều đang âm thầm tiếp cận chúng ta, bọn hắn muốn gây sự. Trong lúc nói chuyện thì chung quanh đã có vài chục chiếc tinh hạm chiến đấu vũ trang đầy đủ tới gần, màu sắc đỏ lam giao nhau, trên boong lít nhà lít nhít chất đầy võ giả mang giáp trụ hồng lam, đủ các loại năng lượng pháo nhắm vào Phá Lãng Hào. Lập tức dập tắt động cơ, rút vòng bảo hộ đi, tiếp nhận kiểm tra. Vị vệ đoàn trưởng nói chuyện trước đó lớn tiếng quát, ta là Nghiêm Chính, vệ đoàn trưởng cấp 1 của Thái Cổ Thương Minh. Chúng ta nhận được tin tức đáng tin cậy, trên chiếc thuyền này của các người có ẩn giấu gian tế của ma tộc, lập tức giao người ra. Ai có gan to dám phản kháng thì giết chết bất luận tội. Toàn bộ Phá Lãng Hảo đã bị bao vây đến giọt nước cũng không lọt qua được. Lâm Bắc Thần nhíu mày. Gian tế của ma tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Phong Lưu. Người sau nhìn xuống dưới chửi ầm lên nói. Con mẹ ngươi, lão tử Vương Phong Lưu ở đây, bảo quản sự, Chu Đức Phong của Thái Cổ Thương Minh có người đến nói chuyện với ta. Thuyền của Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta, các ngươi cũng dám tùy tiện điều tra sao? Có chứng cứ thì lấy chứng cứ ra. Không có chứng cứ thì có bao xa cút bấy nhiêu xa cho lão tử. Nếu không, chính là khai chiến với Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Vị đội trưởng đội bảo vệ Nghiêm Chính kêu gọi phía dưới kia trên mặt lộ ra một tia do dự. Phục Hưng Chi Kiếm là đại thế lực số 1 của khu vực Liên Minh Hỗn Loạn. Thái Cổ Thương Minh xá rách ra mặt vén tuyệt đối sẽ phải chịu tổn thất lớn. Còn Vương Phong Lưu cũng là người hung ác có tiếng của khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, làm việc bất chấp hậu quả, không thể tùy tiện trêu chọc. Vương chủ quản, hành động lần này của chúng ta không phải nhắm vào Phục Hưng Chi Kiếm. Đội trưởng bảo vệ Nghiêm Chính ngữ khí hơi hỏa hoãn giải thích. Ngươi có thể đã bị cha mở mắt, vẫn xin phối hợp, hãy hành động của chúng ta. Sau này Thái Cổ Thương Minh chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp lý. nhận lỗi bồi thường gì cũng được, nhưng mà hành động lần này chính là văn kiện do tổng bộ của thương minh chúng ta gửi tới. Cho dù là Chu quản sự đích thân đến, thì cũng không thể lùi bước, vẫn xin vương chủ quản tạo điều kiện. Đánh giấm, Vương Phong Lưu hùng hổ dọa người, căn bản không nói đạo lý, tức giận mở miệng mắng chửi. Trên chiếc tinh hạm này chỉ có người của Phục Hưng chi kiếm chúng ta, đâu ra gian tế của ma tộc chứ? Họ Nghiêm kia, lập tức mang theo người của ngươi cút ngay cho ta, bằng không chính là khai chiến với Phục Hưng chi kiếm chúng ta. Từ nay về sau, thái cổ thương minh các ngươi là tử địch của Phục Hưng chi kiếm, không chết không thôi. Hậu quả này, bản thân con mẹ nhà ngươi, cân nhắc thử một chút xem. Nghiêm Chính trầm mặc, hắn không ngờ rằng lời bản thân nói đã đủ bậc thang nhưng Vương Phong Lưu vẫn khó chơi như vậy. Trong lúc nhất thời thế cục tiến vào giằng co, trên boong tàu khuôn mặt của Lương Phong Lưu lộ ra vẻ tự mãn, quay đầu cười nịnh hót. Thiếu gia, ngài cứ tự yên tâm đi. Có cho thái cổ thương minh hắn 100 lá gan, nghĩ rằng bọn hắn cũng không dám đối địch với Phục Hưng chi kiếm chúng ta. Bất luận chuyện lần này vì sao mà dấy lên, tiểu nhân đều có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không... Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng. Phía trên tinh hạm, đấu, lam, đỏ, ở xung quanh bỗng nhiên họng pháo ẩm vang, từng đạo quang trụ như kiếm quang năng lượng, hung hãn đánh vào vòng bảo vệ của Phá Lãng Hào, răng rắc. Bên trong âm thanh thủy tinh vỡ vụn, quang cháo trong nháy mắt vỡ tan, thân thuyền chấn động kịch liệt. Còn mẹ nó, Vương Phong Lưu có chút ngẩn ngơ, sau đó cả người điên tiết lên, cái mả mẹ nhà nó, đánh trả, hung hăng đánh trả cho ta. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng nói chuyện đến mức này mà thái cổ thương minh lại dám động thủ, hơn nữa còn trực tiếp vạn pháo tề phát. Hắn vừa rồi còn lời thề sắc son đảm bảo với thiếu gia, kết quả trong nháy mắt đã bị đánh vào mặt, không thể tha thứ. Theo tiếng gầm thét của Vương Phong Lưu, Phá Lãng Hào lập tức phản kích. Các võ sĩ của Phục Hưng chi kiếm từ các nơi hiện thân, tiếng la giết trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ không gian. Từng phát pháo năng lượng rơi trên boong tàu, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mảnh kim loại văng khắp nơi. Thiếu gia, cẩn thận. Vương Phong Lưu chống đỡ chân khí đứng cạnh Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Tình huống có chút không đúng. Đám tôn tử này là Vương Bát Đản, ăn quả cân, đã quyết tâm rồi. Chúng ta chuẩn bị phá vây. Lúc này hắn rốt cuộc đã có phán đoán rõ ràng đối với thế cục. Ý thức được là thái cổ thương minh tuyệt đối là đã tận lực, có chuẩn bị mà đến. Nói nhiều lời ngoan thoại đã không còn ý nghĩa. Phá Lãng Hảo tuyệt đối sẽ không kiên trì nổi. Phải nghĩ cách đột phá vòng vây, rời khỏi trung chuyển mẫu xào, coi như an toàn. Tình huống là vậy nhưng hắn thật ra không lo lắng chút nào, bởi vì lũ ngu xuẩn thái cổ thương minh này căn bản không biết trên Phá Lãng Hào có một tồn tại khủng bố đến cỡ nào. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thì có một loại cảm giác rất kỳ quái, những người này là nhắm vào mình mà tới, tuyệt đối là vậy. Nhưng mà vấn đề là mình mới đi tới khu vực này chưa tới nửa ngày, tại sao lại trêu chọc phải kẻ địch chứ? Cho dù thân là nhân vật chính có một khuôn mặt trào phúng trời sinh, nhưng cũng đâu đến mức khoa trương như vậy. Chi chi, tiếng thét chói tai của Quang Tương chuyển đến. Hắn cùng đám người cha hổ Tiêu Bính Cam, Nhạc Hồng Hương và Sở Ngân cũng bị kinh động phải vọt lên boong tàu. Oanh! Tinh hạm chiến đấu màu đỏ lam ở xa xa không ngừng phun trào hỏa lực. Phá Lãng Hào rất nhanh đã không chịu được, thần hạm run rẩy kịch liệt rồi giải thể. Đã có hơn 10 võ giả của Phục Hưng chi kiếm bị đạn pháo bắn trúng, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là toàn thân bắt đầu bùng cháy, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống. Chiến tranh tàn sát trong khoảnh khắc này tựa như ác thú đến từ địa ngục, mở ra răng nanh dữ tợn của mình. Thiếu gia, nơi này không nên ở lâu, chúng ta lao xuống đi, xông tới vào trong đám người của bọn chúng, đối phương chắc chắn không dám nổ pháo nữa. Vương Phong Lưu lớn tiếng đề nghị. Vương Trung đâu? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Quang Tương, ngươi đi tìm tên chó chết Vương Trung kia, bảo vệ hắn cho tốt, chúng ta rời khỏi trước. Chi chi. Quang Tương gật đầu lui về phía sau, phát động kỹ năng ẩn hình, toàn bộ biến mất trong không khí. Xông. Lâm Bắc Thần xé rách ngoại bào, lộ ra giáp trụ luyện kim màu bạc nhạt. Tay trái chộp một chiêu, chảm kinh kiếm xuất hiện trong tay, giết ra một con đường máu. Thiếu gia oai hùng, để ta tới mở đường cho. Vương Phong Lưu giống to, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một chảo để ngang dưới hung vung ra một cây roi dài, múa như một con ác dao. Hắn một ngựa đi đầu, mang theo 4 cao thủ của Phục Hưng chi kiếm, xông vào trong đám người vệ đoàn của thái cổ thương minh ở bên dưới. Lưu Quang lập đòe, liền đem 6-7 tên võ sĩ của thương minh quất thành xương máu. Đúng là dũng mãnh vô song, tu vi cảnh giới cao tầng ở cấp tinh vương. Hơn 30 cao thủ của Phục Hưng chi kiếm còn lại tách ra hai bên phải trái, bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần, lấy Vương Phong Lưu làm chùy búa. Toàn bộ đội ngũ giống như là một vật chêm, hung hăng đục vào đám người vệ đội của thái cổ thương minh. Đoạn binh tương giao, chỉ một thoáng huyết vũ tứ tung, bạch cốt bắn loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trong mẫu xào có bố trí các loại cấm chế, cho dù là cấp tinh vương cũng không cách nào lăng không bay qua, chỉ có thể nhanh chóng xuyên qua trên mặt đất. Phía dưới trường tiên của Dương Phong Lưu, từng chiến sĩ của vệ đội thường mình bay ra, ngay cả vệ đoàn trưởng Nghiêm Chính kia cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được ba lượt, liền bị một roi quất nát nửa thân thể, kêu thảm mà bay ra ngoài. Các chiến sĩ phổ khương chi cứng khác cũng cường hãn tương đương, sức chiến đấu gấp 2-3 lần so với vệ đội thương minh, bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần ở giữa, lồng tóc cũng không tổn thương. Thiếu gia không cần lo lắng, ta đến bảo vệ ngươi. Vương Phong Lưu càng đánh càng hăng, hắn quát lớn, ai dám cản ta. Nhưng càng ngày càng có nhiều chiến sĩ của vệ đội thương minh như thủy triều ập tới, hung hăng không sợ chết mà chặn đánh. Đậu má nó, cái bọn chó săn của thương minh này, từ lúc nào lại trở nên không sợ chết như vậy? Vương Phong Lưu lúc này trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Ở nơi xa xa, trên khán đài kim khí cao cả 100 mét, nam tử trung niên cường tráng khôi ngô đứng sau lan can, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Ánh mắt quán từ đầu đến cuối đều vững vàng tập trung lên người Lâm Bắc Thần ở phía xa. Đây chính là vị huyết mạch giả tồn tại, biến số của thần thánh đế hoàng đây sau. Cái tên đã phá hủy tử vi tinh khu do thánh tộc bố trí, phá hủy đại kế của thánh tộc sau. Tu vi còn chưa tới tinh vương, cường độ nhục thân thực sự đáng sợ như trong lời đồn sau. Hắn quan sát cực kỳ cẩn thận, đáng tiếc là trong vòng bảo hộ, Lâm Bắc Thần cũng không có xuất thủ. Đại nhân, bọn tặc tử xông vào trong đám người chúng ta, phải chăng là đình chỉ pháo kích? Một vị chiến tướng thân mang giáp trụ màu vàng đen đi tới, cung kính cúi đầu hành lễ. Tại sao phải đình chỉ chứ? Khóe miệng của nam tử trung niên khôi ngô nhếch lên, hàm răng sắc bén như dao găm, nhàn nhạt cười nói, đừng có ngừng lại, tiếp tục bắn cho ta. Đại quản sự của Thái Cổ Thương Minh Chu Đức Phong ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến mà nói, cổ đại nhân, như thế có thể làm bị thương người của chúng ta. Người của chính chúng ta? Nam tử họ cổ khôi ngô thản nhiên nói, đám rác rưởi mà người nuôi kia cũng xứng là người của chính chúng ta sao? Yên tâm đi, chỉ là một đám vật liệu có thể tiêu hao mà thôi. Đợi cho bọn hắn chết hết rồi, ta sẽ bù cho ngươi gấp mấy lần. Ngươi chỉ cần tuân theo ý chí của ta, cùng ta chơi xong cái trò mèo vờn chuột này là được. Sau khi chuyện thành, ngươi có thể đạt được thân phận nghị viên của hội nghị tinh hệ Hoàng Cung, cái này còn chưa đủ sao? Chu Đức Phong nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết, đa tạ đại nhân, có ai không, nổ pháo, tiếp tục bắn cho ta. Võ sĩ thủ hạ vốn dĩ chính là để bán mạng mà, chỉ cần đưa cái giá tốt thì đem bọn hắn bán đi đã làm sao? Từng phát đạn pháo ẩn chứa năng lượng đủ để uy hiếp cấp tinh vương như mưa rào rơi xuống đám người. Năng lượng bạo tạc rồi tản ra, âm vang bành trướng, tạo thành lực sát thương to lớn. 30-40 tên võ sĩ của vệ đội thông minh bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị nổ tan thành mây khói. Còn có hơn 10 người thân thể không trọn vẹn gào thét thê lương. Bên này Phục Hưng Chi Kiếm cũng thường vòng không ít, có 7 võ sĩ chết thảm tại chỗ. Vị trí của Lâm Bắc Thần cũng bị tác động tới. Trước tiên hắn dùng thân thể che chắn cho Nhạc Hồng Hương. Năng lượng đạn pháo trùng kích lên người hắn, hòa tan giáp trụ luyện kim màu bạc, nhưng lại không cách nào tổn thương hắn một tấc da. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có phán đoán sơ bộ đối với uy lực của hỏa pháo luyện kim. Nháy mắt sau đó, các võ sĩ của Phục Hưng Chi Kiếm ở hai bên rất nhanh phản ứng, lập tức dựng lên trận pháp cỡ nhỏ, hung hãn không sợ chết, dùng thân thể máu thịt lần nữa bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần. Nhạc Hồng Hương lúc này cũng là một trận nhung trang, mái tóc xoăn dài màu nâu vùng lên, cũng không vì một cái ôm này của Lâm Bắc Thần mà có tư thái của tiểu nữ nhi, mà trong đôi mắt hoa đào hiện lên một tia quang mang tỉnh táo, đôi môi ngậm một điếu thuốc của nữ sĩ hiệu Hoa Sơn Trà, bàn tay xinh đẹp vung lên, trong tay liền ném ra mấy chục cái trận bàn bằng ngọc thạch nổ tung giữa hư không, tạo thành từng vòng bảo vệ màu xanh ngọc trong ngắn ngủi bao phủ mọi người ở đó. Từng đạo hỏa lực đánh trên vòng bảo hộ màu xanh ngọc tạo thành gợn sóng, lại có thể ngăn chặn được. Trong lòng Lâm Bắc Thần rất chi là kinh ngạc. Nhạc Hồng Hương mới đi vào vũ trụ hồng hoang trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn tháng mà thôi, chế tạo ra trận bàn, vậy mà có thể chống cự được hỏa lực ở đẳng cấp cao như thế, cái này thực sự không hợp thói thường. Đối với ánh mắt khiếp sợ của Lâm Bắc Thần, trong lòng của Nhạc Hồng Hương tràn ngập vui sướng chưa từng có. Cuối cùng cũng có một ngày như vậy, người cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc vì sự trưởng thành của ta rồi sao? Nàng mặt ngoài như mây gió, bất động thành sắc nói, đây chính là phúc thiên trận bàn mà ta nghiên cứu, đều tiêu hao sạch trong một lần duy nhất, vòng bảo hộ nhiều nhất chỉ chống đỡ chúng ta, sống sót qua 3 vòng xạ kích, chỉ có thể kiên trì khoảng thời gian 20 nhịp thở, chúng ta cần phải mau chóng xông ra khỏi phạm vi bao phủ của pháo hạm. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên, được, bạn học nhạc, người đây thực sự là tiểu ma tước, chui vào trong đũng quần của tiểu mẫu ngưu, tước ăn ngưu búc. Lâm Bắc Thần liếc nhìn tứ phía, không thấy Quang Tương và Vương Trung, trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn khắc chế không có xuất thủ. Hắn đến bảo vệ đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam ở bên cạnh. Loại chiến đấu cấp bậc này đã vượt ra khỏi loại quân chiến của Tử Vi Tinh Khu. Không tính tới hỏa pháo, cho dù tùy tiện, một võ sĩ của vệ đội thượng minh cũng đều là cấp vực chủ, cấp tinh hà, tiểu thủ lĩnh, thậm chí còn là cấp tinh vương đê giai. Không hổ là đại địa đồ để phát triển, cục diện của vực chủ không bằng chó gà, tinh vương thì đi đẩy đất. Hỏa lực không ngừng đánh xuống, sĩ khí của vệ đội thượng minh trong nháy mắt sụp đổ, âm âm chửi lên rồi lui lại. Nguyên lý trước tiên của đám người Lâm Bắc Thần là từ bỏ việc vây công. Còn mẹ nó, Vương Phong Lưu vừa sợ hãi vừa tức giận mà quát ầm lên. Cái đám tạp chủng thương minh này đã triệt để nổi điên rồi sao? Ngay đến người của mình cũng bắn nổ. Không đúng, đây không phải tác phong của thái cổ thương minh. Chuyện hôm nay nhất định có gì đó kỳ quặc. Không lẽ à? Một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu Vương Phong Lưu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Tất cả mọi người bảo vệ Lâm Thiếu Gia, xông ra ngoài, hắn giống to rồi lại nói. Đồng Thanh Sơn, Chu Bội Ngọc, hai người các người đi theo ta, xử lý pháo hạm. Vâng. Tuân mệnh, hai tên cường giả cấp tinh vương của Phục Hưng Chi Kiếm ở sau lưng lao ra, nhưng chính vào lúc này, bảo vệ tốt người của ta. Một âm thanh trong trẻo truyền đến bên tai. Siêu một tiếng, trong tiếng huýt gió phá không, một bóng người giống như ánh sáng lao ra ngoài, chính là Lâm Bắc Thần. Hắn trở tay chính là ảnh đột chạm trong kiếm thập thất, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, cả người như quỷ mị. Tiến vào phạm vi ngoài ngàn mét với khu vực pháo hạm. Với tu vi chân khí của hắn bây giờ thi triển anh đột chạm thì cự ly tăng lên rất xa, giống như là dịch chuyển tức thời vậy, trực tiếp trở thành một kỹ năng chuyển vị. Suy một tiếng, kiếm quang lóe lên, mấy chục họng pháo của hỏa pháo trực tiếp bị chạm kinh kiếm sắc bén cắt đứt, âm ầm ngã xuống đất. Ngăn hắn lại, bọn hộ vệ pháo binh hét lớn. Lâm Bắc Thần liền nhấc AK-47 trong tay trái lên, trực tiếp bóp cò một trận đột đột đột. Năng lượng của đạn vô hình như mưa gió bão táp. Họ về đội xông tới thì như rơm rạ, dưới lưỡi liềm gặt của bác nông dân mà ngã xuống, thân thể bị viên đạn xé nát và đứt gãy, thậm chí là bắn thành bánh thịt. Quy nguyên hỗn độn khí cấp tinh hà truyền vào đạn của súng bắn, cho dù là cao thủ cấp tinh vương khó mà đối kháng chính diện. Lâm Bắc Thần cứ như vào chỗ không người, trong nháy mắt đã hủy đi 3-4 chiếc pháo hạm hỏa pháo. Trên kháng đài kim khí phía xa xa, trong mắt của nam tử trung niên cường tráng khôi ngô vẫn mang theo ý cười tàn nhẫn, quan sát một cách say sưa ngon lành mà nói. À, đây chính là phá thể vô hình kiếm khí trong lời đồn sau. Kỹ pháp quả nhiên là kỳ lạ và quỷ quyệt, nhưng uy lực lại tương tự nhau. Thanh kiếm này hình như là vật luyện kim thượng cổ, chà chà, cũng coi như là một trong con át chủ bài quán sau. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, lại có liên quan đến dư nghiệt nhân tộc của thời thượng cổ. Chẳng trách là lại có thể mang đến biến số. Xem ra một số dư nghiệt của thời đại thượng cổ lại muốn cho tàn cháy lại đây. Nam tử trung niên khôi ngô cường tráng này họ Cổ, rất có hứng thú quan sát Lâm Bắc Thần phản kích, giống như một con lang vương lấy việc tra tấn con mồi trước cuộc tập kích cuối cùng làm thú vui. Các loại tin tức tình báo liên quan đến Lâm Bắc Thần hắn đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn muốn tận mắt quan sát. Dù sao đối với huyết mạch thần thánh đế hoàng có coi trọng thế nào cũng không đủ. Trong khoảng thời gian 10 nhịp thở, Lâm Bắc Thần đã đem tất cả cự pháo năng lượng trên pháo hạm đều giải quyết. Đối với cường giả cùng đẳng cấp mà nói thì đó dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, còn đối với hắn thì đơn giản đến cực điểm, bởi vì không cần phải phòng ngự, tất cả công kích rơi trên người hắn không thể tạo thành tổn thương. Còn đòn công kích của hắn thì lại là thứ mà bất kỳ đối thủ nào cũng không cách nào chống cự và ngăn cản nổi. Loại phương thức chiến đấu này khiến cho bọn hộ vệ trên pháo hạm của Thái Cổ Thương Minh nực cười giống như trẻ con, cầm rơm rạ lại muốn đánh nhau với cự nhân. Tiếng pháo dừng lại, đám người Vương Phong Lưu phía xa xa lập tức áp lực giảm nhiều, cũng đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiếu gia quả nhiên là ẩn giấu thực lực. Vương Phong Lưu cũng thở phào ra một hơi, trong lòng vừa chấn kinh vừa hưng phấn. Đây mới là thân phận thực sự phù hợp với thiếu gia. Có lẽ lão sư không xuất thủ cũng là do nguyên nhân này. Lão sư cực kỳ tin tưởng vào thực lực của thiếu gia, cũng hy vọng thông qua những sóng gió nho nhỏ này để rèn luyện năng lực của thiếu gia cho thật tốt. Vương Phong Lưu ở phía xa xa lớn tiếng quát tháo: Thiếu gia, mau trở lại bên này, trước tiên rời khỏi mẫu xào đã. Lâm Bắc Thần cũng không chậm trễ, đưa tay ra là một con thoi nữa, đột đột đột mở ra một con đường máu, thân hình lập lòe liền muốn tụ họp với đám người Vương Phong Lưu. Chính vào lúc này, trong lòng đột nhiên có báo động, trước mắt liền hoa lên, nhìn thấy một thân hình cao lớn khôi ngô xuất hiện như quỷ mị trước mặt mình. Người không đi đâu được hết, chính là nam tử trung niên họ Cổ kia xuất thủ. Hắn khoác áo choàng vải, không mặc giáp trụ, mái tóc hơi xoăn, màu vàng nhạt, con ngươi thì lại là màu xanh biếc, da thịt trắng nõn. Mu bàn tay, cánh tay đều có lông đen, đưa tay chộp về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần theo bản năng chém ra một kiếm, bang. Chàng cầm kiếm chém vào cánh tay người nọ, trực tiếp bắn ra hỏa tinh, giống như chém vào vật liệu kim thiết. Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Trình độ sắc bén của Trảm Kinh kiếm cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được binh khí nào có thể ngăn cản một kích của nó, lại bị bàn tay máu thịt của người này cản lại. Còn chưa cho hắn kịp phản ứng thì năm ngón tay của nam tử trung niên vồ lấy, chộp Trảm Kinh kiếm vào trong tay, rồi phát lực kéo mạnh. Thân hình của Lâm Bắc Thần liền lập tức mất đi khống chế, đánh mất sự cân bằng. Khí lực thật là lớn. Lâm Bắc Thần ý thức được là bản thân đã gặp được cường giả đỉnh cấp chân chính, thứ mán sở trường nhất chính là lực lượng và nhục thân, sau đó thì mới là kiếm thuật. Nam tử da trắng nhiều lông trước mắt này không những cường độ nhục thân không thể là so sánh được với mình, mà lực lượng càng là vượt xa, đây là cấp độ tinh quân sao? Ba chữ này lập tức hiện lên trong đầu, Lâm Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, dốc toàn bộ lực bộc phát của nhục thân, từng tầng không khí loạn lưu bằng mắt thường có thể trông thấy, lấy thân thể làm trung tâm bộc phát ra ngoài, giống như cự lãng bành trướng lên, lực lượng kinh khủng từ Trảm Kình kiếm bắn ra, muốn đoạt lại trường kiếm. Trong lòng hắn cũng ôm dự định không chịu thua mà muốn so tài. Há có thể nhận sợ trong lĩnh vực mà bản thân am hiểu nhất. Cổ Hà Châu hài hước cười to, lòng bàn tay nắm mũi kiếm của Trảm Kình kiếm nhẹ lắc một cái. To khí lực, ngươi còn chưa được, cho nên buông tay đi. Răng rắc. Trong âm thanh vỡ nát thanh thúy, Trảm Kình kiếm trong nháy mắt vỡ nát, chấn bay tứ tung như một đoạn, những con bươm bướm bay tóe ra. Trảm Kình kiếm đã bị hủy. May mà lúc trước còn không có lập xuống lời thề, đó là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng tràn đầy, không gì chống đỡ nổi vọt tới. Hộ khẩu tay trong nháy mắt nứt ra, máu tươi đầm đìa, hắn đã không cầm nổi cái chuôi kiếm nữa. Lực phản chấn từ cánh tay trái lan tràn, khiến cho cả nửa thân thể bên trái của hắn trực tiếp tê dại, dường như nó mất đi chi giác. Con mẹ nó, đây là lực lượng gì vậy? Trong lòng quán hoảng hốt. Nam tử trung niên trước mắt này tuyệt đối là kẻ địch đáng sợ nhất mà hắn từng gặp qua từ lúc chào đời đến nay. Một loại cảm giác bị nghiền ép đập vào mặt khiến cho người ta ngạt thở. Tạch tạch tạch tạch. Tay trái nâng AK-47 điên cuồng nhả đạn. Năng lượng của đạn chân khí vô hình trải qua sự gia trì của súng ống mang theo lực tàn phá kinh khủng trực tiếp bắn vào mặt Cổ Hà Châu. Nhưng nháy mắt sau đó, hình ảnh khiến Lâm Bắc Thần không khỏi kinh hãi đã xuất hiện. Những viên đạn chỉ có hắn có thể nhìn thấy kia lại bị da mặt của Cổ Hà Châu trực tiếp chấn bay. Những viên đạn năng lượng kia đủ để trong nháy mắt xé rách cả Tinh Vương đề cấp. Dưới tình huống chúng chính diện lại không thể bắn ra cho dù là một vết lõm gợn sóng nhỏ bé trên mặt của đối phương. Cuối cùng thì cũng gặp được người có da mặt còn dày hơn cả ta. Lần này trong lòng Lâm Bắc Thần không chút do dự lập tức lui lại để kéo giãn khoảng cách muốn thoát khỏi chiến trường. Da mặt của người này quá dày, hắn không phải là đối thủ. Nhưng mà Cổ Hà Châu bố cục đã lâu, há có thể thả choán thoát đi. Tiểu tử, ở lại đi. Thân hình quán khẽ động trong nháy mắt không khí nổ tung, tạo thành âm bạo đáng sợ chói tai. Dưới sự chuyển động với tốc độ siêu cao vượt quá tưởng tượng, không khí mỏng manh như thể là bị đụng nát. Thân hình của Cổ Hà Châu lưu lại tàn ảnh liên tiếp giữa hư không, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Năm ngón tay uốn lượn như quỷ chảo chộp thẳng vào cổ hắn. Trong nháy mắt Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân mình giống như bị giam cầm, bị khí thế của đối phương dẫn dắt, giống như được thi triển định thân thuật. Không hay. Toàn thân từ trên xuống dưới mỗi sợi lông tơ đều đang điên cuồng cảnh báo. Lâm Bắc Thần nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự phình lớn lên. Thân hình trong nháy mắt tăng vọt và không ngừng bành trướng, trực tiếp chấn mở khí cơ đã khóa chặt mình, hóa thân thành một cự nhân cao gần 30 mét. Lực lượng thuần túy mạnh mẽ bộc phát, không khí bùng nổ như nước thủy triều. Lượn lờ quanh thân thể hắn, ăn một kích của ông mày. Hắn vung bàn tay to như cánh cửa trực tiếp đập xuống. Thì ra là còn ẩn giấu chiêu này. Cổ Hà Châu đưa tay đấm ra một quyền, nhưng cũng không được đâu. Bí kỹ băng thiên chùy, một đạo quyền ấn thoát thai vọt ra đánh vào cự thủ của Lâm Bắc Thần. Quanh một tiếng, lực lượng điên cuồng chấn động tựa như sóng to gió lớn. Trong phạm vi 50 mét, tất cả vật thể bất luận là người hay tinh hạm hay là kiến trúc kim khí thì trong nháy mắt đều bị chấn thành bột mịn, máu tươi tí tách nhỏ xuống. Thân hình của Lâm Bắc Thần lảo đảo lui lại, lòng bàn tay bị đánh ra một lỗ thủng với huyết nhục đường kính khoảng nửa mét, bị thương, còn là vết thương xuyên thấu qua hiếm thấy. Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn đây còn là lần đầu tiên sau khi luyện đến hóa khí quyết của tầng 3 mà trên phương diện nhục thân và lực lượng thuần túy bị đối phương triệt để nghiền ép. Võ giả thánh thể đạo xếp hạng thứ nhất trong 24 huyết mạch xong. Người rốt cuộc là ai? Lâm Mặc Thần không khỏi quát hỏi. Cơ vết thương trên bàn tay phải huyết nhục lăn lộn trong chốc lát liền tổ hợp và khép lại. Sau này thì ngươi sẽ biết. Cổ Hà Châu cũng không định nói ra lai lịch của mình. Hắn nhìn thương thế trên lòng bàn tay của Lâm Mặc Thần đang khôi phục, trong mắt càng lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Huyết mạch của thần thánh đế hoàng này đối với trình độ khai phá huyết lực tự thân ít nhất đã đạt đến khoảng 10%, là vật liệu tiêu bản tốt nhất của thánh tộc cho tới bây giờ, có tác dụng cực kỳ quan trọng với kế hoạch nghiên cứu của thánh tộc. Trò chơi kết thúc, Cổ Hà Châu thu hồi lại lòng giễu cợt và trêu chọc, chuẩn bị là tốc chiến tốc thắng để tránh cho đêm dài lắm mộng. Bí kỹ Phong Hỏa Long Quyển, đôi tay ôm vào hư không rồi 10 ngón tay mở ra trà sát vào nhau. Mấy chục đạo gió lốc khổng lồ dài cả 100 mét do không khí bị tra sát tạo thành, cấp tốc xoay tròn và lượn lờ quấn quanh, trong không khí tạo ra ma sát hỏa diễm chói mắt. Tứ phía, vạch ra lao tù, trực tiếp đem cái thân thể khổng lồ cao lớn của Lâm Bắc Thần giam cầm vào trong đó, sau đó nhanh chóng khóa chặt lại. Khí lực, hỏa diễm của lốc xoáy, giống như những sợi dây thần khổng lồ, trói buộc thần minh, nó quấn quanh thân thể Lâm Bắc Thần, thiêu đốt nhục thân, phát ra những tiếng vang xì xèo. Trong lúc nhất thời không biết đã đốt cháy bao nhiêu sợi lông tóc của Lâm Bắc Thần. Con bà nó, đây là bí thuật gì vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Không khí tạo thành mà có thể tổn thương được mình sao? Hắn cật lực dễ dụa, nhưng lại không thể thoát được sự lôi kéo. Đây là chiến kỹ lao tù đế thuật đặc biệt thiết kế dành cho người có huyết mạch thần thánh, đế hoàng các ngươi. Có dễ dụa cũng không cách nào thoát được. Cổ Hà Châu cười nhạt. Chính vào lúc này, oanh một tiếng, một đạo trường tiên hung hoang quất vào gáy hắn. Vương Phong Lưu lúc này vung roi đuổi tới. Thả thiếu gia nhà ta ra nhanh. Hắn biểu hiện cũng rất dũng mãnh, dù sao cũng là một cơ hội biểu hiện khó có được. Bành. Cổ Hà Châu không thèm quay đầu lại, chỉ vung trưởng về phía sau. Thân hình của Vương Phong Lưu lập tức chia 5 x 7, hóa thành một mảnh huyết vũ. Huyết vũ cuồn cuộn bay ra ngoài, thân thể quán tụ lại bên ngoài 300 mét, sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi khó mà nén nổi. Đây chính là lượn một vòng trên tử môn quan. Nếu không phải là khí huyết hùng hậu ở cảnh giới cấp tinh vương, có thể hồi sinh máu thịt thì sợ hắn đã chết ngắc rồi. Đáng chết thật, nhất định phải mời sư phụ xuất thủ rồi. Vương Phong Lưu ý thức được là kẻ địch đột nhiên xuất hiện lần này, chắc hẳn đã là tính kế với cuộc tập kích nhắm vào người của Phục Hưng Chi Kiếm từ lâu. Thực lực kẻ địch rất khủng bố, đây đã không phải là chuyện mà bản thân hắn có thể giải quyết. Hắn đang muốn mở miệng nói gì đó thì siêu một tiếng, mấy tiếng xé gió vang lên. Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân, Tiêu Bính Cam đồng thời xông tới. Các người, mau quay lại, chết người đó. Vương Phong Lưu lúc này vong hồn đại mạo, nói đùa cái gì vậy? Mấy tên này thực lực còn kém xa tít tắp. Nếu như bị đánh nát bét thì sẽ không cách nào tái sinh huyết nhục như hắn được, sẽ là thực sự chết đi. Chẳng lẽ bọn này không sợ chết chút nào sao? Hắn vội vàng rút một cây roi dài khác ở dưới hông ra, cổ tay vung lên, đem mấy người kia toàn bộ cuốn lấy kéo về. Đừng có đi nộp mạng. Thực lực của các ngươi không đủ, ngược lại còn trở thành phiền toái cho chủ nhân. Hỏng bét, lỡ miệng phọt ra hai chữ chủ nhân. Hắn vội vàng quan sát, phát hiện mấy người Tiêu Bính Cam, dường như cũng không phát giác điều gì, rồi mới tiếp tục nói. Các ngươi, mau lùi lại phía sau đi, để ta nghĩ cách. Sư phụ ơi là sư phụ, người còn không xuất thủ nữa thì ta không giải quyết được chuyện này đâu. Vương Phong Lưu quan sát bốn phía hy vọng tìm ra bóng dáng của Vương Trung. Và lúc này, tình cảnh của Lâm Mặc Thần thì càng ngày càng nguy hiểm. Ký trụ hỏa diễm thiêu đốt quấn chặt lấy thân thể to lớn của hắn, giống như muốn đem hắn đốt thành than cốc vậy. Đậu má nó, trận chiến này khó vậy. Lâm Mặc Thần liếc nhìn mấy người Tiêu Bính Cam, Nhạc Khổng Hương đang liều mạng dễ dụa muốn xông tới ở đằng xa. Lý trí nói cho hắn biết là nhất định phải nghĩ cách để mang tất cả mọi người rời đi, bằng không sẽ có nguy cơ sụt giảm quân số. Thực lực quán hôm nay là cấp tinh hà, thực lực tổng hợp có thể chiến đấu với tinh vương đỉnh phong, nhưng gặp phải cường giả cấp tinh quân thì thực sự là phải bó tay chịu trói rồi. Đối thủ trước mắt này chắc chắn là dính líu đến cấp tinh quân, ít nhất cũng phải là cấp 55. Muốn đánh bại người này, thực lực của mình nhất định phải vào cấp tinh vương thì mới có hy vọng, mà mấu chốt để tiến vào cấp tinh vương thì phải hoàn thành được nhiệm vụ của kiếp. Thế nhưng xung động với ý chí chiến đấu lại khiến Lâm Mặc Thần không muốn lùi bước. Trên thế giới này đâu có kẻ địch nào có thể vĩnh viễn áp chế thực lực của ngươi đâu. Trận đánh ác liệt chân chính đều là từng đao, từng kiếm, từng giọt mồ hôi, từng giọt máu mà đánh ra. Đã như vậy thì phải chơi hạt cờ bát đảo. Xung động và ý chí chiến đấu khiến cho Lâm Bắc Thần không muốn lùi bước. Trên thế giới này cũng đâu có kẻ địch nào vĩnh viễn có thể áp chế tuyệt đối thực lực của ngươi đâu. Những trận đánh ác liệt chân chính đều là một đao một kiếm, một giọt mồ hôi, một giọt máu mà đánh ra. Như vậy thì phải dùng tới hạt cơ bắt đả, phá thức đả. Lâm Bắc Thần quát khẽ một tiếng, vận chuyển khí lực ra sức mà giãy giụa, song quyền đánh ra, oanh một tiếng. Hỏa diễm đang quấn quanh thân hắn lập tức đứt gãy ra từng khúc. Hả? Trên mặt của Cổ Hà Châu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng dưới loại tình huống này, Lâm Bắc Thần còn có thể phá giải được cầu đế lao lung của mình. Cái này chính là bí kỹ trong tộc, đặc biệt thiết kế để đối phó với huyết mạch thần thánh đế hoàng. Lại bị tránh thoát sau. Thú vị, rất thú vị. Cái người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng đến từ vùng nông thôn xa xôi kia, tuyệt đối là một vật liệu cực phẩm có một không hai. Hắn lại càng cảm thấy hưng phấn hơn. Toàn thân thể cao lớn của Lâm Bắc Thần sóng khí lăn tăn mà mắt thường có thể nhìn thấy được vòng quanh toàn thân. Hơi động đậy một cái rồi đột nhiên phát lực đấm ra một quyền. Hạt cơ bắt đả, toái tinh đả. Toái tinh đả chính là thức bộc phát ra khí lực. Căn cứ vào trạng thái và khí huyết của bản thân, trong nháy mắt lực lượng bộc phát ra có thể đạt tới gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần. Một quyền này của Lâm Bắc Thần đánh ra ngay lập tức khiến cho toàn bộ không gian mẫu xào phải run rẩy. Trên mặt Cổ Hà Châu hiện ra vẻ nghiêm túc, hơi trầm thân hình xuống, sau đó hai tay vươn ra ôm lấy hư không, lòng bàn tay đẩy ra phía trước, bí kỹ điên sơn đảo hải. Lực lượng kinh khủng tựa như dãy núi đảo ngược, như đại dương mênh mông lật úp, quét về phía Lâm Bắc Thần. Không khí chấn động gấp gáp, lực lượng kinh khủng lấy chỗ hai người giao thủ làm trung tâm, không cách nào áp chế được mà điên cuồng bộc phát ra. Mắt thường có thể nhìn thấy khí lưu giống như từng cơn sóng lớn, từng vòng điên cuồng phát xạ ra bốn phương tám hướng. Trong phạm vi trăm mét, tất cả sự vật đều hóa thành bột mịn. Trời ơi, mau lui lại, nhanh, nhanh rời khỏi nơi này. Bất luận là chiến sĩ của vệ đội Thái Cổ Thương Minh hay là võ giả của Phục Hưng Chi Kiếm, nhìn thấy tình huống không ổn, lần lượt đều lui lại. Cho dù là cấp tinh vương ở trước lực lượng loạn lưu kinh khủng như vậy, cũng như con diều trước gió căn bản không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt liền bị sóng xung kích chấn nát và hóa thành bột mịn. Trạm trung chuyển mẫu xảo to lớn như vậy cũng chấn động kịch liệt, dường như là sắp giải thể. Lại tới, Lâm Bắc Thần lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển toái tinh đả, khí lực lại một lần nữa bộc phát tống ra một quyền, quyền trụ như rồng, âm thanh khí bạo tựa như long ngâm, chấn động đến mức là đại chủ sự của Thái Cổ Thương Minh là Chu Đức Phong, xem chiến ở nơi xa cũng phải đầu váng mắt hoa, trong tai phọt ra vết máu, trong mắt quán đều là vẻ kinh hãi không tài nào hiểu nổi. Cổ đại nhân không phải nói chỉ là tới để đối phó một tiểu lâu la thôi sao, tại sao lại tạo ra được thanh to thế lớn như vậy? Tiếp tục đánh xuống, toàn bộ trạm trung chuyển mẫu xảo sẽ bị đánh nổ. Nhanh, bảo các khách quý của trạm trung chuyển lập tức rời đi, mở bến cảng ra, bảo tất cả tinh hạm phải nhanh chóng rời khỏi. Hắn lớn tiếng quát lên hạ lệnh. Nếu không, một khi mà mẫu xảo thực sự bị đánh bạo, một khi khách quý cùng các tinh hạm bị tổn thất, dựa theo công ước của khu vực liên minh hỗn loạn, lúc ấy nhất định sẽ phải do Thái Cổ Thương Minh đến bồi thường. Đến lúc đó thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Chu Đức Phong kinh ngạc lẫn vui mừng nhìn thân thể khổng lồ như ma thần của Lâm Bắc Thần, đồng thời trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi vấn. Thiếu niên kinh diễm như thế lại đến từ vùng nông thôn xa xôi như là Liệp Vương tinh vực này, nếu như không bị chặn đánh thì chắc hẳn không bao lâu nữa nhất định có thể dương danh ở giữa tinh hệ của vũ trụ hồng hoang. Đáng tiếc người mắn gặp phải hết lần này tới lần khác là Cổ Hà Châu, cùng là một con quái vật khổng lồ đáng sợ đứng sau lưng Cổ Hà Châu nữa, đã định sẵn là vạch vào ở thời điểm huy hoàng còn chưa kịp nở rộ đã sắp vẫn lạc. Lực lượng khủng khiếp điên cuồng đối oanh rồi bộc phát ra ngoài, hòa tan toàn bộ mẫu xào, từng cây cột trụ thiên trụ bằng kim loại to lớn vặn vẹo biến hình, vô số đá tảng và kim khí vỡ vụn ra rồi từ trên rơi rụng xuống. Loại chiến đấu ở trình độ này kinh động đến tất cả mọi người trong mẫu xào, từng chiếc tinh hạm giống như là bị hỏa thiêu và đít điên cuồng chạy trốn. Cái này của ngươi là chiến kỹ gì vậy? Cổ Hà Châu liên tục biến chiêu mấy lần, thi triển ra 5-6 loại bí kỹ khác biệt, nhưng đều bị toái tinh đả do Lâm Bắc Thần thi triển, lặp đi lặp lại đánh tan. Trong lúc nhất thời hai người đúng là ngang sức ngang tài. Điều này khiến Cổ Hà Châu sau khi kinh ngạc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc và ngưng trọng. Hạt cơ bắt đả, Lâm Bắc Thần bật cười. Cổ Hà Châu nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Người trẻ tuổi, người quá kiêu ngạo rồi. Hắn hít sâu một hơi, thân hình cũng bành trướng lên. Trong nháy mắt hóa thành cự nhân 30 mét, chiều cao tương đương với Lâm Bắc Thần, lực lượng cũng theo đó mà tăng vọt lên. Bí kỹ, băng thiên trùy. Quát khẽ một tiếng, Cổ Hà Châu ở trạng thái cự đại hóa, một lần nữa thi triển ra bí thuật đã đả thương Lâm Bắc Thần trước đó. Nhưng mà Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, trực tiếp đưa tay ra, tấn cho một đòn toái tinh đả. Oanh! Lực lượng kinh khủng va đập vào nhau, lấy hai cỗ thân thể cao lớn làm trung tâm, tia sáng dường như bị vặn vẹo, không ngừng co lại. Sau khi có chút dừng lại thì bỗng nhiên bộc phát ra ngoài. Ầm! Sóng xung kích đáng sợ hủy diệt tất cả, phóng xạ quét sạch ra bên ngoài. Những nơi đi qua tất cả đều bị xé nát. Ầm! Ầm! Mẫu sào bắt đầu sụp đổ, mái vòm sụp đổ trước, vô số ống thép đá vụn vào, vỗ vụn, ầm ầm đập xuống, sau đó lại bị sóng xung kích của hai người trực tiếp đánh bay. Đánh rất hay. Lâm Bắc Thần nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời cười to, ý chí chiến đấu của hắn bị kích phát tới cực điểm. Không thể không thừa nhận, thực lực của Cổ Hà Châu chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn so với Xích Luyện Tiên Tri. Hơn nữa, con đường mà người này đi chính là Thánh Thể Đạo, một trong 24 con đường huyết mạch tu luyện, là một đối tượng rèn luyện hạt cơ bát đả hoàn mỹ nhất. Hai người chiến đấu tựa như cây kim so với cọng dâu, lại tựa như nồi đồng đụng phải bàn chải sắt, có thể nói là từng quyền thấu thịt, không thể tưởng tượng nổi, khơi dậy chiến ý vô tận trong lòng Lâm Bắc Thần. Mỗi lỗ chân lông khắp toàn thân đều đang phun ra sương mù trắng, thân thể hắn dường như đang thiêu đốt, lực lượng đang không ngừng dâng lên, tựa như không có hồi kết vậy. Lúc này trạm trung chuyển mẫu xào đã triệt để trở thành tòa thành trống rỗng, đám người Vương Phong Lưu và Chu Đức Phong toàn bộ đều rút lui ra ngoài. Ở trên bầu trời bên ngoài có từng chiếc tinh hạm, từng bóng người cách trạm trung chuyển mấy ngàn mét, từng gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào mẫu sào khổng lồ đang phát ra những tiếng oanh minh rồi không ngừng nứt toạc ra. Loại cấp bậc chiến đấu có thể nói là hủy diệt này đã lâu không có xảy ra trong khu vực liên minh hỗn loạn. Song phương chiến đấu ở trong lòng mọi người lại tựa như ma thần, quá đáng sợ rồi. Nhanh chóng nghe ngóng xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Song phương giao chiến là người của phương nào, nhớ kỹ, sau này không thể đắc tội. Trời ạ, đây là hai vị tinh quân sao? Cường giả cấp tinh quân vậy mà lại đánh ra chân hỏa, không chết không thôi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Các trạm trung chuyển mẫu xào và các đại nhân vật trừ phương ở thế lực khác trên các tinh hạm tới gần quan chiến, lúc này đều có chút kinh hồn bạc vía. Chân của Chu Đức Phong cũng đảo đang run lẩy bẩy, trong lòng quán đang cân nhắc, lần này bản thân phối hợp với Cổ Hà Châu hành động, hình như là đã đưa ra một quyết định sai lầm. Một khi cái anh chàng tên là Lâm Bắc Thần này thoát khỏi tay của Cổ Hà Châu, sau này bắt đầu trả thù, vậy thì mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản nổi, kết cục chỉ sợ là thê thảm không gì sánh kịp. Nhưng mà mình còn cách nào nữa đây? Cho dù là đám hội trưởng của Thái Cổ Thương Minh cũng không dám đắc tội với Cổ Hà Châu. Vương Phong Lưu dẫn theo đám người Nhạc Hồng Hương rơi vào một chiếc tinh hạm của người quen, nhìn trạm trung chuyển mẫu xào bắt đầu giải thể trở nên hoàn toàn thay đổi từ phía xa, nỗi khiếp sợ trong lòng hắn đã khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung. Thực lực của thiếu gia lại có thể khủng bố đến như thế, đây chính là năng lượng của đế giả sao? Cho dù tất cả có quay lại từ đầu thì vẫn vượt xa lẽ thường, với tu vi chỉ vỏn vẹn là cấp tinh hà đã có thể tính hành, nghịch hành để chặn quân. Loại nhân vật này, với mình, thực sự là một tồn tại ở hai thế giới. Hắn không chút nào lo lắng cho Lâm Bắc Thần, bởi vì hắn biết sư phụ đang rúc vào một góc nào đó để quan sát, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho thiếu gia gặp nguy hiểm. Lực lượng kinh khủng bộc phát, trạm trung chuyển mẫu xào của Thái Cổ Thương Minh này cuối cùng triệt để giải thể, nham thạch vỡ vụn, kim loại tán loạn, tinh hạch rách nát bị thiêu đốt, các loại tạp vật lộn xộn trong vũ trụ, sóng xung kích khủng khiếp vẫn không ngừng. Thân thể cao lớn của Lâm Bắc Thần và Cổ Hà Châu xuất hiện ở trung tâm phế tích, oanh một tiếng, mẫu xào hài cốt dài mấy trăm dặm trực tiếp nổ tung. Hai người dần kéo dài khoảng cách, với tu vi của bọn hắn thì sinh tồn ở trong chân không của vũ trụ là không thành vấn đề. Ngươi thực sự cho ta một sự kinh ngạc vui mừng to lớn, biểu cảm của Cổ Hà Châu hưng phấn nói, vật liệu hoàn mỹ. Nhưng mà tất cả dãy giụa đều chỉ là phí công, chiến kỹ mà người nắm giữ quả thật là thần minh chi thuật, nhưng mà rất đáng tiếc, chiến kỹ siêu tuyệt như thế, nhục thân và chân khí của ngươi lại không chống đỡ nổi. Lâm Bắc Thần lúc này có chút thở dốc, da quán đỏ bừng lên, giống như bị bàn ủi nung đỏ, bốc lên khí tức cực nóng xì xèo. Ngay cả sợi tóc cũng bốc lên hỏa diễm, giống như một vòng mặt trời đang cháy hừng hực, lại giống như một động cơ đang vận chuyển với phụ tải cao, sắp đến biên giới của giới hạn bạo tạc. Uy lực của hạt cơ bát đả đã vượt qua tưởng tượng, có thể nói gặp mạch càng mạnh, nhưng yêu cầu với thể chất và tu vi cũng vượt qua tưởng tượng. Hắn hiện tại quả thật sắp đến cực hạn rồi. Với tu vi cấp tinh hà, cùng với đối thủ cấp tinh quân giằng co đến tận bây giờ, có thể nói là vang dội cổ kim. Đáng tiếc còn kém một bước nữa thì mới đánh bại được Cổ Hà Châu. Bí kỹ, Di Sơn Hải. Cổ Hà Châu tái khởi sát chiêu, thân hình đột nhiên bành trướng, trực tiếp đến chiều cao cả trăm mét. Bàn chân khổng lồ nhấc lên, liền đạp xuống Lâm Bắc Thần. Cảm nhận sự tuyệt vọng của sâu kiến đi. Tên của ngươi là kẻ yếu. Thác Thiên Đà. Lâm Bắc Thần giơ tay lên tựa như nâng cả bầu trời. Đây là thức thứ nhất của hạt cơ bát đà. Có lực phòng ngự chính diện mạnh nhất, oanh một tiếng. Sau khi hơi kềm giữ lẫn nhau, thì Lâm Bắc Thần bị đạp bay. Cũng trong khoảnh khắc này hắn biến sắc, khí lực bắt đầu suy yếu, giống như một quả khinh khí cầu thoát hơi. Hỏng bét, thực sự là đến cực hạn rồi, tiêu hao quá độ rồi. Mà cổ Hà Châu cũng nhạy bén nhận ra. Phế vật, cầm cự một chút thời gian này đã không nổi rồi, ngươi khiến ta quá thất vọng. Hắn giống như thần ma đi lại trong hư không, bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt sau đó đã tới đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, lần nữa đạp xuống một cước. Lâm Bắc Thần lại dùng thác thiên đả đón đỡ, oanh, là một lần nữa bị đạp bay, hai tay răng rắc, xương cốt đứt gãy, thân hình quán nhanh chóng thu nhỏ lại, dã rời, đánh tới như thủy triều, trạng thái cự đại hóa, không cách nào duy trì. Sầu kiến, đánh cắp thần lực thì thế nào chứ, đến sau cùng thì vẫn là không được mà phải chết, ngươi chẳng qua chỉ là một tên trộm hèn mọn mà thôi. Giọng nói của cổ Hà Châu dùng phương thức sóng năng lượng chuyển khắp bát phương, đây là cố ý vu khống cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhịn đau kéo dài khoảng cách, trực tiếp triệu hồi ra motor Pisani 250 của mình. Hắn truyền chân khí vào, oanh một tiếng, phun ra hỏa diễm. Thân thể dùng một loại tư thế kỳ lạ xông vọt ra ngoài. Đám người Vương Phong Lưu ở phía xa trong thế cảnh này lập tức căng thẳng. Tại sao sư phụ còn chưa xuất thủ chứ? Giúp đỡ đi, Sở Ngân lúc này đứng ngồi không yên. Tiêu Bính Cam thì cầm Trịnh Ba Khố Chàng trong tay ném một cái sắn tay áo lên, bắt đầu điều động năng lượng tích xúc. Nhạc Hồng Hương cũng nắm chặt trận bản sau cùng trong tay. Lúc này, đi. Thân thể của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã tới bên cạnh đám người Vương Phong Lưu. Một người cũng không đi được. Trước hết là giết bằng hữu của người, sau đó mới giết người. Lâm Bắc Thần, kẻ trộm hèn mọn, câu chuyện của người phải dừng lại đây rồi. Lòng bàn tay của cổ Hà Châu xoa xoa, trong chốc lát có mấy trăm đạo hỏa diễm lần nữa được tạo ra, hóa thành lao tù bao phủ đám người Lâm Bắc Thần trong đó. Nhưng cũng chính vào lúc này, vi quang lóe lên. Tôn Tặc, cái tiền sư bố mày, chờ đó cho ta. Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang vọng bốn phía, nhưng hắn và đám người Vương Phong Lưu Nhạc Hồng Hương toàn bộ đã biến mất không còn dấu tích. Cái gì? Cổ Hà Châu biến sắc, chuyện gì xảy ra thế này? Đế lao tù lung vậy mà, có thể che phủ tất cả trận pháp, bí kỹ và vật ngoại truyền tống của đám người Lâm Bắc Thần, làm sao bọn hắn có thể biến mất được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Hà Châu trong lòng nghi hoặc, ánh mắt khép mở, con ngươi từ xanh biếc biến thành xanh lục. Tản mát ra không khí mờ mịt, có hoa văn phù lục cổ lão lóe lên, ánh mắt giống như hai cái đèn pha mô tô, chiếu xạ tìm kiếm tứ phía, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của đám người Lâm Bắc Thần. Làm sao có thể? Cho dù Lâm Bắc Thần có thể thoát khỏi đế lao tủ lung, còn những người khác thì sao? Hắn còn có thể dẫn những người khác rời đi hay sao? Cổ Hà Châu không tin tả, thân hình trong nháy mắt, khôi phục lại kích thước bình thường. Một luồng vi quang lóe lên, áo vải màu xám bao phủ lên thân thể trần truồng. Lòng bàn tay quán mở ra, một loại đồ vật như la bàn xuất hiện trên tay hắn. Hắn vận công thôi động, kim đồng hồ trên la bàn điên cuồng xoay vòng tròn. Nhưng thời gian trọn vẹn 10 hơi thở, không cách nào dừng lại để chỉ hướng đặc biệt. Thiền là bộ đế bàn, đặc biệt vì bắt giữ những người có huyết mạch thần thánh đế hoàng mà thiết trí. Vậy mà cũng không cách nào truy ra được tung tích của Lâm Bắc Thần. Biểu cảm trên mặt cổ Hà Châu kinh nghi bất định, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Lâm Bắc Thần đã triệt để rời khỏi nơi này. Ít nhất là không nằm trong phạm vi ngàn dặm, nhưng hắn rốt cuộc đã rời đi như thế nào? Khả năng thứ hai là Lâm Bắc Thần đã dùng một loại bí pháp nào đó để ẩn núp, ngay cả Thiên La Bộ Đế Bản cũng không cách nào tra ra được. Đại nhân, đại nhân, Chu Đức Phong vội vàng tới gần nói, giàn tế ma tộc Lâm Bắc Thần kia đã bị ngài tiêu diệt rồi sao? Một màn vừa rồi kia, đám người Lâm Bắc Thần bị vây trong vòng phong hỏa khí rồi biến mất, ở trong mắt những người khác nhìn vào có vẻ như đã bị diệt sát ngay tức khắc. Cổ Hà Châu lắc đầu, trốn rồi. Trong lòng của Chu Đức Phong run lên, tòi cụ nó rồi, thực sự là sợ cái gì, thì gặp cái đó, yêu nghiệt như vậy lại để hắn trốn mất, vậy đợi đến khi hắn ngóc đầu trở lại, triển khai trả thù, bản thân mình chẳng phải là chết chắc rồi sao? Ngươi không cần phải lo lắng, không bắt được hắn thì ta sẽ không rời đi. Cổ Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng đưa ra phân tích, cân nhắc các loại khả năng, hắn càng thiên về loại khả năng thứ hai, có một loại dự cảm là Lâm Bắc Thần vẫn chưa trốn xa ngàn dặm. Nhất định còn đang ẩn núp ở gần đây, chỉ cần hung hăng lục soát thì nhất định có thể tìm ra được. Bảo với người của ngươi, lập tức triển khai hành động, lục soát toàn bộ khu vực liên minh hỗn loạn. Lâm Bắc Thần đã hao hết thể lực, không còn sức để tái chiến, chỉ cần tìm được hắn, tùy tiện một cấp tinh hà cũng có thể bắt được. Cổ Hà Châu thu hồi lại Thiên La Bộ Đế Bản, chậm rãi nói, hay ta truyền lời ra ngoài, bất kể là ai chỉ cần có thể hạ gục được hắn, bất luận sống chết, thì đều có thể có được 10 vạn hồng hoang kim. một luyện vũ khí, luyện kim cấp 50 cùng một bộ bí tịch cấp tinh quân. Chu Đức Phong biết là mình đã leo lên thuyền giặc, không thể lật lọng mà lui lại, lập tức liền hạ xuống ngoan thoại, cắn răng nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ đi làm ngay. Dừng lại một chút, trên mặt hắn lộ ra một tia do dự, nhưng mà Phục Hưng chi kiếm kia liều chết bảo vệ Lâm Bắc Thần, thế lực của bọn hắn ở trong mảng tinh không này cũng không thể khinh thường, dựa vào lực lượng của Thái Cổ Thương Minh ta là không cách nào hoàn toàn áp chế được. Người cứ yên tâm, ta đích thần tọa trấn ở đây. Cổ Hà Châu đưa ra lời hứa hẹn, sau đó lại điều động hai vị cường giả cấp tinh vương đỉnh phong tín nhiệm nhất ở bên cạnh mình là Bát La Huyết Thủ Trịnh Đa Đồng cùng với là Tam Kiếm Phá Tinh Tuần Tiệp Dư nghe theo sự điều khiển để phối hợp với Chu Đức Phong mà hành động. Điều này khiến Chu Đức Phong vui mừng khôn xiết, từ nay về sau không còn cần lo lắng nữa, còn có thể nhân cơ hội này đem toàn bộ thế lực Phục Hưng chi kiếm ở khu vực liên minh hỗn loạn trực tiếp nhổ bỏ tận gốc. Người đâu, lập tức hành động, bắt đầu lùng bắt, phàm là người có tiếp xúc với Phá Lãng Hảo thì bắt giữ tất cả, ngôn hành khảo vấn, tha giết lầm chứ không bỏ sót. Chu Đức Phong quay người lập tức đằng đằng sát khí mà hạ lệnh. Rất nhanh sau đó toàn bộ khu vực liên minh hỗn loạn rung chuyển, gà bay chó chạy, chiến đấu và chém giết xảy ra khắp nơi, máu tươi không ngừng vung vẩy giống như thuốc đỏ nhỏ vào trong nước, tô lên mảnh tinh không màu đen này. Ở trong chân không dường như cũng tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta sợ hãi. Thế lực của Phục Hưng chi kiếm ở mảnh tinh không này đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, không thể không chuyển sang gọi là hoạt động bí mật rồi bắt đầu ẩn nấp. Cổ Hà Châu thì nhìn về tinh không phía xa mà sắc mặt âm trầm. Để cho tên bò sát Lâm Bắc Thần này chạy trốn, nhưng mà ta nhất định có thể bắt lại hắn. Chỉ là không biết Nông Sư Huynh phụ trách ngăn chặn kế hoạch của công chúa hoàng giã canh kim thần triều kia tiến hành thế nào rồi. Ta không phải là cũng có dị biến đấy chứ. Dù sao thánh tộc lần này chính là chuẩn bị công kích. Hắn đứng trên boong tàu của tinh hạm lẩm bẩm một mình. Lúc này vân mộng thành của đông đạo chân châu vi quang lóe lên, lạch cạch. Mấy đạo thân ảnh như sủi cảo từ trên bầu trời rớt xuống, nặng nề đập vào tiểu viện của Lâm Phủ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Phong Lưu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã chuyển thiên đổi địa, sau đó uy áp khủng khiếp từ bốn phương tám hướng cuộn tới, khiến hắn giống như một con cá ra khỏi mặt nước, khó chịu đến ngạt thở, chân khí trong cơ thể, theo đó mà ngưng kết lại, trực tiếp ngã đập mặt xuống đất theo tư thế chó ăn phân, mũi miệng đều là bụi đất, lúc này mới dãy giụa đứng lên muốn quan sát chung quanh, bá. Một cái thù đào trực tiếp chém lên cổ hắn, a. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, sau đó trợn tròn mắt, trực tiếp mềm nhũn ngã trên mặt đất. Còn sáu tên cao thủ khác của Phục Hưng chi kiếm cũng có kết cục tương tự, đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đã bị đánh ngã trên mặt đất. Người xuất thủ chính là Lâm Bắc Thần với sắc mặt trắng bệch. Cường giả của vũ trụ hồng hoang bỗng nhiên tiến vào thế giới của đông đạo chân châu, cho thấy sự không thích ứng đến cực độ, chân khí trong nháy mắt bị áp chế, cho nên Lâm Bắc Thần không cần tốn nhiều công sức để cho bảy người toàn bộ hôn mê. Làm như vậy là để phòng ngừa mấy người này biết quá nhiều chuyện có liên quan đến đông đạo chân châu. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì cứu đám người Vương Phong Lưu là bởi vì bọn hắn trước đó đã xả đần trợ giúp chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là cứ như vậy mà xem bọn họ như tâm phúc, để cho bọn họ biết được bí mật lớn nhất của mình, cho nên trực tiếp đánh bất tỉnh. Chờ trở lại vũ trụ hồng hoang thì lại cứu tỉnh là được. Trái lại ba người Nhạc Hồng Hương, Tiêu Bính Cam và Sở Ngân thì cực kỳ thích ứng, trong nháy mắt đã phản ứng lại. Trở về rồi à? Đây là có chuyện gì? Chúng ta lại về tới Vân Mộng Thành rồi sao? Điều này... Ba người cũng rất chi là khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Một giây trước vẫn còn đang ở Hoàng Cung Tinh Hệ, ở khu vực liên minh hỗn loạn của vũ trụ hồng hoang đánh nhau. Kết quả là chớp mắt một cái đã trở về đông đạo chân châu là sao? Tốc độ quá nhanh. Không cần kinh ngạc, ta chính là một nam nhân nhanh như vậy đó. Lâm Bắc Thần sắc mặt trắng bệch, bờ môi giống như bạch kim, cả người suy yếu tới cực điểm. Vừa nói vừa cong cong vẹo vẹo tê liệt ngã xuống. Sở Ngân vội vàng đưa tay đỡ. Ai mà biết là Lâm Bắc Thần dùng phương thức vi phạm nguyên tắc vật lý cơ học ngã ngược theo một phương quỷ dị, trực tiếp ngã xuống vào lồng ngực của Nhạc Hồng Hương. Sở Ngân liền ngáo ra, cái này còn bà nó không hợp thói thường. Nhạc Hồng Hương mặt không đổi sắc, hai tay đỡ lên Lâm Bắc Thần mà nói, đây là mượn nhờ dụng cụ luyện kim trận pháp hay là ở Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, không giải thích chuyện bản thân đã luyện hóa đồng đạo chân châu thành lĩnh vực của mình, mà đắc ý cười một tiếng mà nói, đây là bí kỹ độc môn mà ta lĩnh ngộ, nó gọi là hồi thành. Nếu như nói Vân Mộng Thành ở đông đạo chân châu chính là nước suối để hồi máu, vậy mình có thể niệm kỹ năng một giây trở lại nước suối, không phải là hồi thành trong truyền thuyết đó sao? Ba người Sở Ngân đối mặt với nhau đều thấy được vẻ chấn động trong ánh mắt của đối phương, Kỹ năng này thực sự là biến thái mà. Một ý niệm mà dịch chuyển tức thời đâu chỉ ngàn vạn dặm đâu. Không nhìn thấy được trận pháp và bí thuật thuấn di của đối phương. Phải chăng mang ý nghĩa là vĩnh viễn, đứng ở thế bất bại. Quả thực là bí kỹ của thần. Nhưng mà kỹ năng này của ta có một nhược điểm lớn nhất, Lâm Bắc Thần thẳng thắn nói. Nếu như bây giờ chúng ta trở về khu vực liên minh hỗn loạn của Hoàng Cung Tinh Hạ, thì nơi xuất hiện vẫn là nguyên điểm trước kia. Một khi bị kẻ địch biết được thì có thể ôm cây đợi thỏ, thậm chí còn bày ra thiên la địa võng, trở về sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Còn có thể trở về ư? Sở Ngân kinh hãi lần hai. Mà Tiêu Bính Cam cũng bị dọa đến mức là Trinh Ba Khố Tràng cũng rớt trên mặt đất mà nói. Mang theo chúng ta trở về sau, cũng nhanh như vừa rồi hả? Trong đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Hồng Hương dị sắc liên tục lóe lên. Thế nhưng trong nháy mắt có thể dẫn người rời khỏi hiểm cảnh đã là chuyện không thể tin tưởng nổi. Vậy mà còn có thể dẫn người ta trở về nguyên điểm. Cái này đâu chỉ là thần kỹ, mà là kỹ năng của Chí Tôn, bố của Chí Tôn. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ nghi hoặc. Có đi có về, không phải hết sức bình thường sao? Ta thực sự không phải là ở Versailles nha. Không nói những thứ này nữa, ta phải dưỡng thương trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục chân khí. Lâm Bắc Thần mềm nhũn dựa vào ngực của Nhạc Hồng Hương mà nói. Các người giúp ta trông coi mấy tên phục hứng chi kiếm này. Nếu phát hiện bọn hắn có dấu hiệu thức tỉnh, trực tiếp vùng nắm đấm đánh bất tỉnh tiếp. Tọa độ bí mật của Đông Đạo Trân Châu tuyệt đối không được phép để cho người ngoài, trừ chúng ta biết được. Sở Ngân cười ha hả, hai tay chấn động trước ngực, song quyền ban đầu hóa thành một đôi búa sắt to lớn rung động cành cạch, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Yên tâm đi, ta đảm bảo đập cho bọn hắn vĩnh viễn không tỉnh. Sở chủ nhiệm vô cùng tự tin. Thiên Mã Lưu Tinh Tý của hắn sau khi đến vũ trụ Hồng Hoang, theo việc tu luyện lần nữa lại sinh ra dị biến. Bây giờ nó có thể huyễn hóa tựa như công phòng nhất thể, sắc bén vô song. Lâm Bắc Thần nhìn hai cái đại thuyết chỉ va chạm bắn ra hoa lửa, không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi đồng cảm cho đám người Vương Phong Lưu, cảm thấy có chút không đành lòng, lại dặn dò một câu. Tuyệt đối không được nương tay, nhất định phải đảm bảo là bọn hắn từng giờ từng khắc đều phải hôn mê. Hắn nuốt mấy viên đan dược, lại đem theo các loại đồ vật như vitamin, viên năng lượng, bổ não, huyết khí đan, lục địa vị hoàng hoàn, hối nhận, thận bảo, mua được trên đào bảo, một mạch đưa hết vào miệng, vận công luyện hóa, hắn mới phát giác được là khí huyết thâm hụt đạt được sự bổ sung, là cảm giác mơ mơ màng màng, eo và đầu gối bủn rủn đã giảm đi không ít. Lần này dốc toàn lực để thôi động lực lượng nhục thân, bốc lên phong hiểm bạo tạc, điên cuồng thi triển ra hạt cơ bát đà, làm cho thân thể tiêu hao rất lớn. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được là bộ đấu pháp này thực sự mạnh mẽ và biến thái, nhưng mà nhục thân của mình vẫn không cách nào hoàn toàn phối hợp với nó được, cho nên nhất định phải thăng cấp. Sau một phen chuẩn bị, Lâm Bắc Thần khôi phục lại chút tinh lực, trực tiếp dẫn mấy người quay về Vong Tình Mộ. Thiên địa linh khí trong vũ trụ Hồng Hoang dù sao cũng nồng đậm hơn, muốn triệt để khôi phục thì vẫn phải dựa vào thiên địa pháp tắc của nơi này. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần tự mình nắm bắt nhiệm vụ kíp, nhiều nhất còn có thời gian 3 ngày nữa thì vòng thứ nhất của series nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp tiến vào cấp tinh vương, tuyệt đối có thể treo cổ Hà Châu lên đánh như đánh chó. Ở Hoàng Cung Tinh Hệ, Ngân Ngư Tinh Khu, Hãm Thần Giới Tinh, Tí Tách, máu tươi màu vàng kim nhạt từ trong rãnh máu ngân chủy từng giọt chảy xuống. Ngươi, cường giả uy tín lâu năm cấp tinh quân tầng 50 năm, Nông Tín Tam, hai tay bịt kín vết thương nơi trái tim của mình, trợn to hai mắt với vẻ mặt không thể nào tin được mà nói, tại sao thực lực của ngươi lại lợi hại như vậy? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lân Thân Vương của Canh Kim Thần Triều được coi trọng tuyệt đối ở trong dự liệu sẽ thua trong tay của mình. Còn con mồi là Hoàn Châu Công Chúa, vốn cho rằng đối phó dễ như trở bàn tay thì lại triển hiện ra lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong mấy chiêu đã khiến hắn trọng thương gần chết. Linh cẩu của hoàng cổ tộc, tạp chủng hèn hạ. Lăng Thần nhấc tà nguyệt trì trong tay lên, biểu cảm cao cao tại thượng tản mát ra vẻ xinh đẹp lạnh lùng, tựa như một nữ thần, trong ánh mắt đều là vẻ diễu cợt và xem thường, khinh thường nói. Lần trước ở Tử Vi Tinh Khu là các ngươi đã lợi dụng lòng thông cảm của ta thì mới đắc thủ, thực sự cho rằng ta chỉ là dựa vào cái gọi là huyết mạch và huyết thống mới có thể được ban thân phận công chúa thôi sao? Thực sự cho rằng bọn hắn đón ta trở lại Hồng Hoang chỉ là bởi vì thân tình thôi sao? Thật sự cho rằng đường đường là công chúa của Canh Kim Thần Triều, là người mà đám linh cẩu các ngươi có thể nắm bóp và tính toán sao? Trong mắt của Nông Tín Tam lóe lên một tia đắng chát, hỗn tạp và tuyệt vọng. Ba câu hỏi này của Lăng Thần tựa như những nhát búa nặng nề, từng búa hung hăng nện vào trong lòng hắn, khiến tâm thần hắn điên cuồng chấn động, cũng khiến cho hắn là hậu chi hậu giác ý thức được bản thân đã sai. Hoặc là sư tôn đại nhân bố trí hành động chặn đường lần này ngay từ đầu đã tính toán sai lầm. Đối thủ đáng sợ không phải Lân Thân Vương mà là thiếu nữ trông có vẻ thanh thuần ngọt ngào, có vẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều trước mắt. Và thật là đáng sợ, tâm cơ, thủ đoạn, ẩn nhẫn, còn có thực lực cường đại, mỗi một dạng đều không thiếu cái nào cả, hoàn toàn khác với tất cả những gì đã tổng kết ra trong tình báo trước đó. Phải biết rằng hệ thống tình báo của hoang cổ tộc có thể nói là thiên hạ vô song, còn tình báo mà nắm được tuyệt đối là tin tức mới nhất theo thời gian thực, nhưng chính tin tức như vậy mà vẫn có sai lầm. Thiếu nữ này trong một khoảng thời gian dài dằng dặc lúc trước cũng không hề triển lộ phong mang, nàng ẩn giấu nanh vuốt, lấy thân phận của một con cự thú hung ác để diễn vai một bé thỏ trắng nhỏ vô hại. Trong tình báo lúc trước, nàng rõ ràng là nhu nhược như một đóa tiểu bạch hoa, vẫn luôn ẩn dưới sự che chở của Lân Thân Vương và Lâm Bắc Thần, chưa từng thể hiện ra thực lực đáng sợ như vậy. Tà Nguyệt Trùy ở trong tay nàng lại có thể thị sát tinh quân, còn Lân Thân Vương ở bên cạnh cũng bị một màn bất thình lình này dọa sợ ngây người. Cuộc tập sát đột ngột của hoang cổ tộc, bố cục cực kỳ hoàn mỹ, khiến hắn lập tức bị thương, bị Nông Tín Tam này áp chế. Mắt thấy đoàn người của mình sắp bị biến thành tù binh một lần nữa, kết quả Lăng Thần đứng dậy chỉ chữa ba chiêu đã khiến cho tinh quân đương thời không tầm thường, như là Nông Tín Tam này trực tiếp xỉu chết. Lân Thân Vương trước giờ đều không biết Lăng Thần vậy mà đã đem Tà Nguyệt Trùy nắm vững và luyện hóa đến loại trình độ này. Tiểu nha đầu kia ẩn giấu cũng quá sâu rồi, trước đoán vẫn luôn cho rằng bản thân đang bảo vệ Lăng Thần, hiện tại xem ra bản thân rõ ràng mới là người được bảo vệ. Về phần hai hạ nhân nhà quê là Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Hư kia, lúc này đều lẳng lặng nhìn đại tiểu thư của Lăng Phủ. Nha đầu rốt cuộc đã trưởng thành, đã bắt đầu có thể che mưa chắn gió cho bọn hắn. Phiêu một tiếng nguyệt quang lấp lóe, đầu lâu của cường giả cấp tinh quân là Nông Tín Tam bay lên, thân hình trực tiếp bị nguyệt quang ăn mòn, thân hồn và nhục thân đều tiêu vong. Một chiêu bất cẩn, tinh quân vẫn lạc. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, Lân Thân Vương nói. Hoang cổ tộc làm việc trước giờ đều sẽ chuẩn bị vài phương án. Một khi phương án thứ nhất thất bại, bọn chúng sẽ lập tức tiến hành bổ cứu. Tin rằng cường giả kế tiếp của bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hoàng thúc, không được gấp. Lăng Thần thu hồi Tà Nguyệt Trùy, cười híp mắt mà nói. Một đám linh cẩu chỉ biết trống trong cống rãnh, ngấm ngầm tính toán mà thôi, hà tất phải e sợ. Cần phải biết, người và ta chính là hậu duệ của thủy tổ thứ bảy. Lân Thần Vương ngáo ra, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mắt hoàn toàn không giống những gì mà mình tưởng tượng trước đó. Có lẽ chỉ có ở trước mặt tiểu tình nhân Lâm Bắc Thần kia, nàng mới có thể triển lộ ra vẻ mặt con mèo ngoan ngoãn dịu dàng của mình. Vừa ngọt ngào lại vừa ngoan ngoãn, còn đối mặt với bất kỳ người nào khác, đặc biệt khi đối mặt với kẻ thù. Vẻ mặt chân chính của nàng mới có thể triển lộ ra, đó là mạnh mẽ, dũng mãnh, trí tuệ, lăng lệ. Đó là người thừa kế huyết mạch đệ thất của thủy tổ cao cao tại thượng, là cường giả chân chính đứng từ trên tầng mây, nhìn xuống chúng sinh. Lăng Thần đi qua bắt đầu sờ soạng trên thi thể của Nông Tín Tam, dây lát mò ra được mấy bảo cụ luyện kim chữ vật, bí tịch tiền tài và các bảo bối mang tính tài nguyên khác. Mí mắt của Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Sư co giật vài giây, một màn này hết sức quen thuộc, đây không phải là kỹ năng truyền thống của Lâm Bắc Thần sao? Đại tiểu thư nhà mình lại có thể cũng bị lây nhiễm. Ai, sau này phải tìm cơ hội dằn dạy một chút, đường đường là công chúa của canh kim thần triều, sao có thể đi mỏ thi liếm thể, đây cũng quá mất giá rồi. Cha, ra ra, những vật này các người có thể sẽ cần dùng đến. Lăng Thần trực tiếp giải trừ các loại cấm chế trên bảo bối mỏ được, rồi một mạch ném cho hai vị trưởng bối. Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Hư nhìn bảo vật tu luyện và bí tịch, đủ được khiến bọn họ thở gấp, tim đập nhanh, lập tức mặt mày hớn hở, mỏ thi đại pháp thật là tốt. Thần Nhi à, thủ đoạn của tiểu tử kia vẫn là có đạo lý khoa học của nó, sau này con phải duy trì nha, Lăng Quân Huyền nói. Lăng Thái Hư cũng nghiêm túc phụ họa, không sai, đối với kẻ địch nhất định không được phép khinh suất tha thứ, cho dù là chết rồi cũng phải khiến bọn chúng biến thành kẻ nghèo hèn mà đầu thai. Điều này thì con nhất định phải kiên trì mà học theo Lâm Bắc Thần. Hắn có thể từ một tên đệ tử ăn chơi chắc táng nhỏ bé, đạt tới thành tựu của ngày hôm nay, một số hành vi tuyệt đối có đạo lý riêng. Lăng Thần mỉm cười. OGBK. Đây cũng là lời mà Bắc Thần ca ca thích nói. Lân Thân Vương ở bên cạnh ngáo ra. Lăng Thần liếc nhìn phương hướng đi tới, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia ưu tư. Hành tung của mình vậy mà cũng đều bị hoang cổ tộc nắm giữ trong tay. Vậy thần ca ca thì sao? Có phải cũng gặp phục kích của hoang cổ tộc không? Lúc này mà quay về trợ giúp thì hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Còn bên trong của canh kim thần triều, nương vẫn đang đợi mình. Ba người khác nhìn thấy biểu cảm của nàng dường như trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ trong lòng của Lăng Thần. Tiếp tục đi. Lăng Thần cũng không có ý định sẽ trở về. Nàng nhất định phải nhanh chóng quay về canh kim thần triều. Còn về phần Lâm Bắc Thần thì Lăng Thần tin rằng Tần ca ca của mình nhất định sẽ đánh bại âm mưu tính toán của hoang cổ tộc, bởi vì bản thân hắn từ trước đến nay vốn là một thần thoại. Thời gian trôi qua, trên vong tỉnh mộ, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã bổ sung được sự thâm hụt của thân thể, eo không nhức, chân không đau. Một hơi lên một lần, sáu phát cũng không hụt hơi. Nếu như lại có thêm một viên nguyên huyết nữa thì tốt quá rồi, Lâm Bắc Thần trong lòng hối tiếc. Cuộc đại chiến lần này thân thể tiêu hao khá lợi hại, nhưng mà cái gọi là phá vỡ cực hạn của nó, có thể phá rồi lại lập. Loại trạng thái này thích hợp nhất cho sự đột phá của hóa khí quyết. Đáng tiếc là trong tay không có nguyên huyết để phối hợp. Hắn bất lực đành phải vừa bật hách vừa nhìn chằm chằm vào đám người đang tiến hành bài tập của phần mềm kíp. Đáng nhắc tới chính là mấy ngày liên tục, Thiên Thiên đều có chút mê man. Lúc đầu Lâm Bắc Thần cho rằng bởi vì tu luyện vội vàng thân thể xảy ra vấn đề. Ai mà biết mấy lần đích thân kiểm tra thân thể cũng không phát hiện ra sự hỗn loạn công pháp. Không lẽ đến ngày kinh nguyệt rồi sao? Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng phiền muộn mà nghĩ. Bản thân là một người xuyên không, thân là nhân vật chính, vậy mà lại đánh mất năng lực, khiến cho nữ nhân yêu mến ít nhất 10 ngày, nửa tháng không được bà dì mụ ghé thăm. Thực sự là không hợp thói thường. Thời gian dài như vậy, nhiều lần như vậy, lại tại sao không có động tĩnh chứ? Nếu như chỉ là một người thì còn miễn cưỡng giải thích là cày ruộng không tốt, nhưng mà liên tục mấy mảnh ruộng đều không có sản xuất ra lúa mới. Vậy chỉ có thể nói rõ, hạt giống của bản thân có vấn đề. EPF, LF lép sắc lép. Làm sao bây giờ đây? Lâm Bắc Thần chưa hề nghĩ rằng bản thân xuyên không trở thành nhân vật chính, có một ngày lại phải bất lực về vấn đề mang thai. Cái này thực sự không hợp thói thường. Đang suy nghĩ thì leng keng, một âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống điện thoại vang lên. Kinh Đông Thương Thành rốt cuộc nâng cấp hoàn tất. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Đúng vậy, trước tiên dạo chơi Kinh Đông, xem thử thổ phỉ ca có online hay không. Có lẽ có thể tìm được phương pháp trị liệu, chữa bệnh, dũng tục. Đăng nhập vào Kinh Đông Thương Thành, giao diện quen thuộc, cửa hàng quen thuộc, tiệm tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh thì đã sớm đóng cửa, cửa hàng của Thổ Phỉ Ca thì vẫn đang mở cửa, trước đó hắn đang chuyển nhượng cửa hàng, hiện tại xem ra là không có thuận lợi, tìm được hiệp sĩ để đổ vỏ. Lâm Bắc Thần tiến vào cửa hàng giống như một bằng hữu cũ, nhấp vào hòm thư, riêng, chăm sóc khách hàng, ghi là cửa hàng vẫn chưa chuyển nhượng xong. Thổ Phỉ Ca không hổ là nam nhân nhanh nhất trong nháy mắt hồi đáp, chưa. Chẳng những nhanh mà còn ít chữ. Tại sao phải chuyển? Việc kinh doanh tệ lắm à? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Lần này Thổ Phỉ Ca rốt cuộc nói nhiều hơn mấy chữ. Ngươi thấy ta từng kinh doanh tốt chưa? Lâm Bắc Thần ngáo ra. Thật đúng là giải rác mấy cái ghi chép thành giao mà đều có liên quan đến mình. Không phải ta nói ngươi đâu. Lâm Bắc Thần thân là một khách hàng có thể đưa ra phê bình thâm niên liền đưa ra ý kiến mà nói. Bên trong cửa hàng này của ngươi thương phẩm quá ít, chỉ có mấy cái đổ vớ và vớ vẩn. Ai nguyện ý vào xem chứ, phải đổi mới, phải không ngừng đổi mới mới là con đường phát triển lâu dài. Thổ Phỉ Ca trả lời, mới là ai? Lâm Bắc Thần ngáo ra, con bà nó, con đường bát này cũng có thể mở ra sau. Đó là sản phẩm mới, hàng mới, Lâm Bắc Thần nói. Thổ Phỉ Ca lời biếng đáp, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hắn tiếc chữ như vàng, giống như rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trở thành người hay chuyện, thì ra hắn đã muốn... Sớm muốn mở rộng nhưng lại bị người đối diện phá hỏng tất cả, hơn nữa đặc biệt nhằm vào tính đóng kín, khiến hắn không cách nào lấy được bất cứ hàng hóa gì, ngoài tự sản ra, bây giờ bản thân càng tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù nói không nhiều nhưng Lâm Bắc Thần cảm nhận được mùi vị đấu tranh hảo môn cẩu huyết nồng đậm. Nghe vậy thì thổ phỉ của lai lịch không hề đơn giản, chắc hẳn không phải là ông chủ của một cửa hàng bình thường, nếu không lúc trước Kiếm Tuyết Vô Danh, cấp bách cần tới phần thảo là Trọng Lâu. Cũng sẽ không xuất hiện ở trước cửa hàng của hắn. Chỉ là bây giờ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lâm Bắc Thần nhìn vào màn hình của điện thoại di động, giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Hắn gửi tin nhắn cá nhân qua. Thổ Phỉ Ca nói, ngươi có nguồn hàng sao? Hàng của ta không giống trong tưởng tượng của ngươi. Lâm Bắc Thần trong lòng đã có kế hoạch, quyết định làm một tên gian thương trung gian, mua sắm đồ ở trên đào bảo. Những đồ vật ma cải lộn xộn kia trực tiếp tăng giá lên 1-20 lần rồi ném vào cửa hàng của Thổ Phỉ Ca mà bán. Đây là một ý tưởng. Trước mắt vấn đề khó khăn mấu chốt nằm ở chỗ là phải lựa hàng như thế nào đây? Lâm Mặc Thần suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ tà ác. Chỗ này của ta có một loại thần dược có thể kích phát chân khí, khiến cho võ giả nam tính trong nháy mắt mạnh mẽ lên. Có hứng thú làm vụ hợp tác hay không? Trước tiên ta gửi cho ngươi một ít, ngươi mở rộng nó ra xem thử hiệu quả thế nào. Lâm Mặc Thần gửi tin nhắn qua. Thổ Phỉ Ca trầm mặc một hồi rồi nói, được, quản nước quản tát, dù sao thì cũng đã qua như cùng đường bí lối rồi, chi bằng nắm bắt khả năng nhỏ bé thử một chút. Lâm Bắc Thần hỏi địa chỉ của Thổ Phỉ Ca, sau đó chốt hơn 10 hộp vạn ngải khảo trên đảo bảo, mỗi hộp có giá bán là 10 hồng hoang kim, thêm với phí vận chuyển tốc hành, tổng cộng là 120 hồng hoang kim mà nói. Thần dược vĩ thần, một hộp là 5 hạt, tới tay trực tiếp mở ra, mỗi hạt bán với giá 20 hồng hoang kim, đặc biệt đi tìm những tên quý tộc háo sắc mà giới thiệu, cứ nói là nó có thể khiến cho nam nhân bất việc, khiến cho nữ nhân bất tỉnh. Thổ Phỉ Ca bên màn hình kia trầm mặc, câu nói sau cùng khiến hắn dường như đã hiểu được ý nghĩa của loại thuốc này. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, nhớ kỹ, viên thứ nhất thì có thể miễn phí, sau khi có hiệu quả thì dựa theo giá cả nghiêm ngặt mà bán ra, đồng thời tỏ rõ là số lượng có hạn, sẽ có giới hạn mua, cũng sẽ có giới hạn thời gian để tranh mua. Đương nhiên tất cả đều phải được xây dựng trên cơ sở là dược hiệu rất tốt. Nếu như các vị khách phản ánh, vậy thì coi như là ta chưa từng nói qua. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút về nguồn hàng khác. Tất cả hợp tác đều phải dựa theo tỷ lệ 3-7, người 3, ta 7. Được. Thổ Phỉ Ca khôi phục trạng thái ngày trước, kết thúc cuộc nói chuyện. Trên mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra ý cười. Đây chỉ là một lần thí nghiệm để kiếm tiền mà thôi. Dù sao một phần tiền khó thể đánh đổ một trang hảo hán. Cho dù là vũ trụ hồng hoang thì tác dụng của tiền tài vẫn là vĩ đại. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã là 3 ngày. Một ngày này, một âm thanh mỹ diệu vang lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Tốt. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, sự quật khởi của kiếm tiền quân bộ. Một bộ phận nhiệm vụ thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành, hiện tại bắt đầu kết toán. Nhân viên tham dự kế hoạch rèn luyện được phân chia, phần thưởng của mỗi người là tăng lên một đại cảnh giới. Phần thưởng mà túc chủ có được là... Một chuỗi âm thanh liên tiếp như âm thanh của đại tự nhiên không ngừng vang vọng trong đầu của Lâm Bắc Thần. A. Hắn phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác thỏa mãn khi mà bị chân khí nhồi đầy, căng trưởng. Quy nguyên hỗn độn chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào gấp gáp mở rộng. 34, 35, 40, 42, 44. Cuối cùng tu vi chân khí chậm rãi ngừng gia tăng ở tầng thứ 44. Toàn thân của Lâm Bắc Thần cũng lượn lở quang huy màu bạc tản mát ra ngân quang. Mỗi một lỗ chân lông đều đang phun trào ra chân khí của cấp tinh vương tầng thứ 44. Thoải mái, dễ chịu, sướng còn hơn cả đóng gạch nữa. Thỏa mãn. Từ tinh hà cực hạn thăng lên đến cấp tinh vương, quả thực là một nâng lưng cao về bản chất của sinh mệnh. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng không chỉ chân khí biến mất mà tinh thần lực của mình bạo tăng. À, chân khí biến chất chứ quên. Một loại cảm giác huyền ảo từ nơi sâu thẳm nói cho hắn biết, ngay cả tuổi thọ của hắn cũng tăng lên vùn vụt. Chân khí cấp tinh vương hùng hồn cuồn cuộn, phun trào trong cơ thể, tưới nhuận toàn thân, đang làm dịu mỗi một tế bào khắp nơi, từ trên xuống dưới. Theo tâm ý của hắn, quy nguyên hỗn độn chân khí không ngừng biến hóa, cổ tượng ra những đồ vật khác biệt như giáp trụ, binh khí, mặt nạ, cánh chim, ván trượt, tẩu thuốc, vật hóa ra, bất luận là độ cứng hay là cường độ đều y như thật, vượt xa cỗ tượng ở thời điểm cấp tinh hà trước đó. Hai cảnh giới đều có thể cỗ tượng binh đao, nhưng trường kiếm mà hắn tưởng tượng ra lúc này chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể khiến cho chân khí của cường giả cấp tinh hà trong nháy mắt vỡ vụn mà tan rã. Quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng, ta lại bị động mà trở nên mạnh mẽ mất rồi. Lâm Bắc Thần xúc động nói một câu, tu vi chân khí của hắn rốt cuộc có thể tương xứng với cường độ nhục thân. Cứ như vậy thì tái thi triển ra hạt cơ bát đả, thời gian duy trì lâu hơn, trong thời gian ngắn sẽ không bị bạo tạc. Cũng là lúc trở về, đánh nổ cái tên tôn tử, mắt lục da trắng kia. Lâm Bắc Thần cực kỳ kích động, hắn quyết định là đơn độc trở về trước. Ở Hoàng Cung Tinh Hệ, khu vực liên minh hỗn loạn, máu tươi vẫn đang lan tràn. Ở bên trong mảnh tinh không này, thế lực cấp lão đại số 1 ngày trước là Phục Hưng Chi Kiếm, thì ở trong khoảng thời gian ngắn đã gặp phải đả kích cực lớn, tổn thất nặng nề. Từng cỗ thi thể của võ giả Phục Hưng Chi Kiếm, tính cả hai cốt của người nhà bọn họ chịu đủ tra tấn, không ngừng bị ném vào tinh không, rồi nhanh chóng đóng băng, bành trướng, nổ tung, tàn rã, cuối cùng hóa thành những bụi sao nhỏ vụn. Tử vong là mệnh đề chính của tinh không vĩnh hằng. Một số ít các võ sĩ của Phục Hưng Chi Kiếm may mắn còn sống sót, trốn đông né tây, cật lực bảo lưu lại. Thế lực của tổ chức, bọn họ không phải chưa từng thử rút ra khỏi khu vực liên minh hỗn loạn, nhưng con đường thông ra bên ngoài đã bị người ta triệt để phong kín. Toàn bộ tinh không giống như cũng bị phong ấn giam cầm. Người có thể có được năng lượng khổng lồ như vậy, hiển nhiên không chỉ đơn giản là thái cổ thương minh. Tất cả mọi người đều ý thức được đây có thể là đại thế lực đỉnh cấp đang chân chính động thủ với Phục Hưng Chi Kiếm. Còn tin đồn liên quan tới việc Phục Hưng Chi Kiếm cấu kết với gian tế của ma tộc Lâm Bắc Thần, dưới sự thuận nước đẩy thuyền của Thái Cổ Thương Minh có dụng tâm khác đã truyền khắp trong khu vực Liên Minh Hỗn Loạn. Rất nhiều người đều đang đợi Phục Hưng Chi Kiếm phản công. Dù sao thì tổ chức này còn là một đại thế lực chân chính, cũng không phải là cực hạn ở khu vực Liên Minh Hỗn Loạn này. Cho tới nay còn chưa hề có thế lực nào dám khiêu khích Phục Hưng Chi Kiếm như vậy. Nhưng, theo một tin tức khác truyền ra, các phương đều chấn kinh. Hai vị tinh quân mà Phục Hưng Chi Kiếm phái tới trợ giúp trước đó, ở biên giới của khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, đã bị một thế lực thần bí phục kích, trọng thương bỏ chạy. Kiếm sĩ dưới trướng, tử thương không ít. Đây là tình thế muốn phát động chiến tranh sau. Sự tồn tại của cấp tinh quân, tần suất lại xuất hiện cao như thế. Đây là muốn đại loạn à? Không đúng. Cái này rõ ràng có người đặc biệt nhắm vào Phục Hưng Chi Kiếm. Rất nhiều người đã nhìn ra điềm báo trước của việc đại loạn. Thế là mấy trăm thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ của khu vực Liên Minh Hỗn Loạn cũng cảm nhận được một loại khẩn trương gió thổi cỏ lay thông báo cơn rồng báo sắp tới. Một số người chạy trốn ngay trong đêm, rời khỏi nơi thị phi này. Còn một số người muốn đục nước béo cỏ ở lại. Càng nhiều phần tử có tâm cơ, chuẩn bị thừa cơ để chiếm núi Xưng Vương, hoặc là nương náu vào một phương nào đó, đến liều một phen. Ở trong vũ trụ tinh không vô biên vô tận, trước giờ đều không thiếu những con bạc tràn ngập dã tâm. Hơn nữa những con bạc này 99% đều lựa chọn đứng ở phương của Thái Cổ Thương Minh. Dù sao thì phần thưởng cách xù kia, cho dù là ai nhìn vào cũng đỏ mắt. Ngoại trừ người bản địa ra, còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng ở bên ngoài tinh không chạy đến, lần lượt gia nhập vào trong cuộc truy sát lùng bắt lần này. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của Phục Hưng Chi Kiếm là cực kỳ gian nan. Rất nhiều thành viên trung thành của tổ chức ngã xuống dưới đổ đao của các phe, ngay cả gia quyến của bọn họ cũng bị đổ sát. Tất cả mọi người đang bị ép hỏi tung tích của Lâm Bắc Thần. Nói, Lâm Bắc Thần đang ở đâu? Ngươi mạnh miệng, con gái của ngươi bộ cũng mạnh miệng sao? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho nữ nhi của ngươi một chút. Đồng Linh, ngươi là một trong 12 phần tử chủ sự của Phục Hưng Chi Kiếm ở khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, nhất định là biết tung tích của Lâm Bắc Thần. Ta cho ngươi một cơ hội. Nói ra, có thể bảo vệ cả nhà ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi biết thủ đoạn của ta rồi đó. Những cuộc đối thoại tương tự, đồ sát tương tự không ngừng phát sinh ở các nơi. Rất nhiều tầng lớp trung cao tầng của Phục Hưng Chi Kiếm đang ở địa phương của mình, nhưng một khi bị phát hiện ra dấu tích thì lập tức sẽ bị bắt lại nghiêm hình tra tấn, ép hỏi tung tích của đám người Lâm Bắc Thần. Nhưng không có người nào phản bội cả. Đương nhiên, tham gia với việc bắt giết săn lùng khắp nơi thì cũng phải bỏ ra một cái giá to lớn. Rất nhiều hài cốt của thợ săn tiền thưởng đã vĩnh viễn lưu lại ở mảnh tinh hệ này. Dù sao thì Phục Hưng Chi Kiếm không phải là con cừu không có răng nanh. Nội tình của bọn hắn là không thể khinh thường. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong nhà giam của trạm trung chuyển mẫu xào mà Thượng Cổ Thương Minh mới thu mua chuyển ra. Nơi này giam giữ gần 100 tù binh của Phục Hưng Chi Kiếm. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ đại chủ sự Chu Đức Phong đặc biệt vui vẻ, nhảy nhót gần đây ra, thì Thái Cổ Thương Minh còn có một vị hội trưởng Bạch Kim đích thân giáng lâm, mang theo một nhóm cao thủ phối hợp hành động với Cổ Hà Châu. Nhưng mà bát đại phân chủ sự ở bên trong của 12 đại phân chủ sự của Phục Hưng Chi Kiếm ở khu vực Liên Minh Hỗn Loạn, tính cả một số chiến sĩ cấp tinh anh, từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện dấu tích. Còn Lâm Bắc Thần thì cũng giống như là một cái giấm tản vào không khí, biến mất sạch sẽ, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Chớp mắt thời gian trôi qua 5 ngày, ngay khi mà Cổ Hà Châu đã dần mất đi kiên nhẫn thì chuyện cuối cùng cũng xuất hiện chuyển biến. Đại nhân, có tin tức tốt, có người báo cáo thế lực ẩn thân còn sót lại của Phục Hưng Chi Kiếm đã bị phát hiện rồi. Chu Đức Phong lúc này, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chạy vào báo cáo. Ồ, ở đâu? Cổ Hà Châu vui mừng khôn xiết, Chu Đức Phong lại nói. Là do tiểu nhân giám sát, bọn hắn vậy mà lại ẩn núp trong khoang thuyền dưới cùng của Thệ Ước Hào, một trong 3 đại kỳ hạm của Thái Cổ Thương Minh ta. May mắn là một vị đầu bếp trên thuyền đã phát hiện và báo cáo, chúng ta mới có thể phát hiện ra. Tốt, mau dẫn ta đi. Cổ Hà Châu không kịp chờ đợi, đó là một tin tức vô cùng tốt, hy vọng là Lâm Bắc Thần cũng sẽ ẩn núp trong đám người này. Vệ sĩ của Thái Cổ Thương Minh un kéo đến tựa như thủy triều, đem chiếc tinh hạm thuộc về Thái Cổ Thương Minh trên danh nghĩa này, bao vây chật như nêm cối. Ai cũng không ngờ rằng có mấy trăm Phục Hưng Chi Kiếm còn sót lại đều trốn trong tinh hạm của Thái Cổ Thương Minh. Có lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu không phải là có người báo cáo thì chỉ e bọn họ thực sự có thể vĩnh viễn ẩn núp. Đáng tiếc, cuối cùng 246 võ giả của Phục Hưng Chi Kiếm Tính cả người nhà và gia quyến của bọn hắn đều bị xua đuổi đến trên boong tàu rộng lớn như võ đài. Phong Hành Vân đứng ở phía trước, đem các huynh đệ tỉ muội cùng người thân đều bảo vệ sau lưng mình. Thân là phần chủ sự xếp hạng cao nhất dưới trướng của Vương Phong Lưu, trong con người quán ẩn chứa lửa giận hừng hực, nhìn kẻ địch trước mắt không ngừng tới gần, chuẩn bị liều chết một phen. Còn các phân chủ sự khác như là Thận Đồ, Quyển Mao, Tống Tuấn cùng các võ sĩ của Phục Hưng Chi Kiếm khác thì mẻ mặt khẳng khái mà bi trắng, ai nấy đều cầm vũ khí trong tay hướng ra bên ngoài tạo thành hình vòng tròn, đem hơn trăm gia quyến là phụ nữ và trẻ em bảo vệ khu vực trung tâm. Tiêu một tiếng, lưu quang phá không rơi xuống. Cổ Hà Châu, Chu Đức Phong cùng với cái tên được gọi là hội trưởng Bạch Kim kia mang theo thủ hạ dưới trướng xuất hiện trên tinh hạm. Thực sự là một đám chuột xảo quyệt mà. Chu Đức Phong nhìn lướt qua, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là trốn ở nơi này. Nói, Lâm Bắc Thần đi đâu rồi? Hắn cấp bách muốn lập công, muốn tìm được tung tích của Lâm Bắc Thần, lấy được phần thưởng, đồng thời cũng triệt để diệt trừ hậu họa, không có ai trả lời hắn cả. Đại nhân, chính là người này đã báo cáo. Một vị quân sư của Thái Cổ Thương Minh dẫn theo một lão đầu gầy còm đi tới mà nói, người này tên Vưu Long, là chủ quản khoang bếp trên Thệ Ước Hào. Hắn đã phát hiện ra tung tích của đám người Phong Hành Vân và lập tức báo cáo. Tiểu nhân tham kiến chủ quản sự. Vưu Long vội vàng hành lễ, lão đầu gầy còm khô khan, nhìn khuôn mặt thì có vẻ trung thực, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt ẩn giấu khí tức của một loại con buôn, tinh danh. Tu vi khi đạt đến trình độ nhất định thì không nhất thiết phải bổ sung thức ăn, nhưng đối với rất nhiều võ giả, miệng lưỡi chỉ là chi dục, dục vọng, không thể thoát khỏi. Hơn nữa có rất nhiều khi, ăn không phải chỉ để duy trì sinh cơ, mà còn để bồi bổ tu luyện. Ở trong rất nhiều nguyên liệu đặc thù ẩn chứa linh khí, khổng lồ, có thể thông qua phương thức ăn uống để mà đạt được. Đây chính là yêu cầu rất khắc nghiệt đối với đầu bếp. Không phải chỉ cần có thể làm đẹp mắt, ăn ngon là được, mà còn phải biết xử lý các loại nguyên liệu chân quý, đảm bảo linh khí trong nguyên liệu được khai quật đến trình độ lớn nhất, mà không phải làm kiểu cẩu thả lãng phí. Chu Đức Phong có một chút ấn tượng với Vưu Long, đây là một tay đầu bếp nấu ăn ngon. Nhất là món sở trường, tiểu tiên long phượng can của hắn. Chu Đức Phong cứ cách 10 ngày lên muốn ăn một lần. Yên tâm đi, khen thưởng đối với người sẽ không thiếu. Tua tay về phía Vưu Long, ánh mắt của Chu Đức Phong tiếp tục tìm kiếm trong đám người. Hắn đang tìm kiếm Lâm Bắc Thần, nhưng mà định trước hắn phải thất vọng, không hề có bóng dáng của Lâm Bắc Thần. Lúc này Cổ Hà Châu mở miệng nói, Vưu Long phải không? Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi thực ra là người của Phục Hưng Chi Kiếm chứ gì? Sắc mặt của Vưu Long đại biến, phịch một tiếng quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Đại nhân minh giám, tiểu nhân không phải người của Phục Hưng Chi Kiếm, nhưng đã từng có chút giao tình với người thân cận của Phong Hành Vân kia. Cho nên là người đã ở trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, dẫn bọn hắn vào ẩn núp trên Thệ Ước Hào này phải không? Cổ Hà Châu vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi. Tim của Vưu Long đập loạn lên, chỉ cảm thấy bản thân mình từ trong ra ngoài đều bị Cổ Hà Châu nhìn thấu, vội vàng nói. Là tiểu nhân đã dẫn bọn hắn tới đây ẩn núp, nhưng mà tiểu nhân cũng không phải thực sự vì giúp đỡ bọn hắn, mà là để đem đám tặc tử kia tụ tập lại, thuận tiện để cho đại nhân một mẻ hốt gọn. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý giúp đỡ cho những tặc tử Phục Hưng này, xin đại nhân minh giám. Cổ Hà Châu lắc đầu nói, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi là vì phần thưởng của bản tọa. Vưu Long mượn đắng lưỡi khô, hú hồn hú vía vội vàng thừa nhận. Không sao, tham tài cũng không phải là chuyện xấu gì. Trên mặt của Cổ Hà Châu hiện ra nụ cười mà nói, ngươi đến nói cho ta biết, mấy ngày trở lại đây, ngươi ở giữa bọn hắn đã phát hiện tung tích của thiếu niên tên Lâm Bắc Thần kia chưa? Ta... Vưu Long vừa mở miệng nói, Vưu Long. Vì vây quanh ở trong đám người, đệ nhất phần chủ sự là Phong Hành Vân, nghiêm nghị quát lên. Không được quên, lúc trước khi người truyền tống đến mảnh tinh không này, gặp phải hải tặc vũ trụ, là ai đã cứu mạng của ngươi? Là ai đã cứu mạng cha mẹ, thê tử và nữ nhi của ngươi? Vưu Long sắc mặt thay đổi, năm đoán dẫn cả nhà từ tinh hệ khác truyền tống đến chỗ này đã gặp phải nguy hiểm, dường như là cả nhà phải chết hết. Là Phong Hành Vân đã mang theo người của Phục Hưng Chi Kiếm cứu vớt cả nhà bọn họ. Hắn đã từng thề rằng sẽ báo đáp đám người Phong Hành Vân. Đáng tiếc là lời thề ngày trước cuối cùng khó mà chống lại được phần thưởng kích xù. Ngày đó hắn âm thầm trợ giúp đám người Phong Hành Vân trốn trong chiếc tinh hạm Thệ Ước Hào này, vốn dĩ quả thực là vì báo ân, cũng là một kế hoạch cực kỳ cao minh. Thiên La Địa Võng bên ngoài từ đầu đến cuối không thể lùng bắt đám người Phong Hành Vân. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhìn thấy những người trợ giúp Phục Hưng Chi Kiếm chết thảm, mỗi ngày còn phải đối mặt với sự sợ hãi và dày vò, còn phải chịu đựng khoản trao thưởng cách sủ dụ hoặc, Vưu Long cuối cùng vẫn là quyết định phản bội. Phong đại nhân, Đây là thời thế, ngươi và ta đều không có cách nào cả, ta không cứu được ngươi. Viu Long quay người lớn tiếng giải thích cho bản thân rồi nói, dù sao thì sớm muộn gì các người cũng bị phát hiện, cục hương chi kiếm đã không thể cứu vãn, chi bằng để ta tiễn các ngươi lên đường, dùng mạng của các ngươi để làm thành chiến công của ta. Ta sẽ rất cảm tạ các ngươi. Đợi đến khi các ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ đích thân làm một bàn thức ăn ngon để cúng tế cho các ngươi. Còn mẹ nó, ngươi còn là người nữa sao? Súc sinh, cẩu vật vong ân phụ nghĩa. Các cường giả của Phục Hưng Chi Kiếm lần lượt chửi mắng. Viu Long lúc này ngược lại trở nên điềm tĩnh, quay người hành lễ với Cổ Hà Châu mà nói. Đại nhân, những ngày trở lại đây, đám người Phong Hành Vân vẫn luôn cẩn thận dè dặt bảo vệ một người. Nếu như ta đoán không lầm, người này nhất định là Lâm Bắc Thần Cải Trang. Ồ, Cổ Hà Châu vui mừng khôn xiết nói, là người nào? Là Lão Tử. Một tiếng gầm thét vang lên, bên trong đám nữ nhân có một thiếu niên 18-19 tuổi bước ra. Không đúng, là ta. Một lão giả với mái tóc bạc trắng bước tới. Là gia gia của ngươi đây. Là ta. Là thằng bố mày. Bố mày chính là Lâm Bắc Thần đây. Mấy người có mặt mũi khác nhau từ trong đám người bước ra. Từng người một tranh nhau thừa nhận bản thân là Lâm Bắc Thần cải trang. Cổ Hà Châu cười lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn. Chỉ với chút tù vì rách nát của các ngươi còn muốn cậy mạnh mà lừa gạt bản tọa sau. Hắn vừa liếc mắt liền nhìn ra những người đứng lên đều là một đám ngu xuẩn, tự cho mình là anh hùng khẳng khái. Chỉ là mấy tên sâu kiến mà thôi, cũng dám múa dỉu qua mắt thợ. Chó nhà, làm sao mà giả được thần sủng cơ chứ? Một tiếng cười bình thản, một người trung niên mập lùn vuốt chỏm râu tam giác từ trong đám người, đi tới mà nói. Vậy người cảm thấy có phải là ta hay không? Chính là Vương Trung. Trong những ngày này, ông ta vẫn lẩn trong đám người. Cổ Hà Châu khẽ giật mình, trong con ngươi lục quang lấp lé, dưới sự vận chuyển của đồng thuật, phát hiện bản thân đúng là không thể nhìn thấu được người này. Ngươi quả nhiên là trốn ở chỗ này. Hắn vui mừng khôn xiết. Người khiến hắn không nhìn thấu được, ngoại trừ Lâm Bắc Thần ra thì còn có thể là ai được nữa. Chẳng trách trước đó thiên là bộ để bàn cũng không thể điều tra ra được. Thuật biến hóa của người này quả nhiên khoa trương như sự miêu tả của tình báo. Hoàn toàn chính xác là có thể lấy giả làm thật. Quanh tay chịu trói, ta có thể tha cho bọn hắn không chết. Cổ Hà Châu cười nhạt một tiếng mà nói, không cần phải thử thách sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi dám có bất kỳ phản kháng nào, những người của Phục Hưng Chi Kiếm trên boong tàu hôm nay đều phải chết. Trong tình báo có nói là Lâm Bắc Thần người này nhìn thì có vẻ hoang đường, hoang dâm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Còn có một loại ngu muội gần như cố chấp, đó là quá coi trọng một số sâu kiến chẳng dính dáng gì đến mình. Lần nào cũng vì những thứ sâu kiến này mà đưa thân vào hiểm địa. Loại người này ở trong tính cách luôn tồn tại sự thiếu sót cực lớn, khó mà thành đại kế. Chỉ một kế hoạch nhỏ bé nên có thể nắm thóp được hắn. Không cần. Bảo vệ hắn cho tốt. Liều mạng với bọn hắn. Đám người Phong Hành Vân nhìn thấy tình thế không ổn, ngay lập tức cùng nhau tiến lên, muốn bảo vệ Vương Trung. Mặc dù không biết thân phận thực sự của Vương Trung, nhưng bọn hắn biết người này là nhân vật quan trọng bên cạnh Lâm Bắc Thần, là đối tượng trọng điểm của lần này Vương Phong Lưu chủ quản bảo vệ. Vương Phong Lưu đã từng cường điệu không chỉ một lần, phàm là nhân vật có liên quan đến chủ mớn Lâm Bắc Thần lần này, đáng để cho mỗi một huynh đệ của Phục Hưng Chi Kiếm dùng mạng để bảo vệ, cho dù là để cho võ giả của Phục Hưng Chi Kiếm đều chết hết, thì cũng tuyệt đối không thể để bất cứ người nào bên cạnh hắn bị thương. Đám người Phong Hành Vân lúc này cho dù có bị chết băm chết đâm, cũng tuyệt đối không thể để cho lão nhân này bị tóm đi, ít nhất là trước khi bọn hắn ngã xuống thì không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà, oanh một tiếng, Vương Trung chỉ nhẹ nhàng xua tay, không cần tới các ngươi, ông ta nói. Có một cỗ lực lượng vô hình tràn ra không gì chống nổi, trực tiếp đem đám người nhẹ nhàng đẩy ngược trở lại. Rất lâu rồi, không có thằng mất dạy nào dám nói khoác kiểu này trước mặt ta. Vương Trung chậm rãi đi về phía trước mấy bước, trên người dường như có một loại lực lượng kỳ dị đang chậm rãi khôi phục lại. Y nhàn nhạt cười, vậy mà lại tản mắt ra một loại khí chất của cao thủ, siêu tuyệt, cực kỳ nổi bật mà nói. Một tinh quân nhỏ bé, háo sắc, đề tiện giống như bụi phấn. Cũng được, hôm nay ta sẽ... Lời còn chưa dứt thì một đạo vi quang lấp lóe sau lưng hắn, bá, một bàn tay tát vào gáy của Vương Trung. Mấy ngày không gặp, người khoác lác cái mẹ gì? Thân ảnh của Lâm Bắc Thần xuất hiện, hắn đã nghe thấy lời khoác lác lúc trước của Vương Trung. Thật là khoác lác quá mà, cấp tình quân cũng không để vào mắt. Ngươi thật đúng là tiểu mẫu ngưu, ngồi máy bay, thì cái mũi hếch lên trời sau. Thiếu ra, Vương Trung giật mình nói, sao nhanh như vậy người đã trở lại rồi? Lâm Bắc Thần nói, bởi vì ta đã thăng cấp rồi, thật là trùng hợp. Các ngươi vậy mà lại tụ tập ở đây. Lúc trước, Nơi mà hắn dẫn theo đám người Vương Phong Lưu, Nhạc Hồng Hương rời đi cũng chính là chỗ này. Còn vị trí của tinh hạm thể ước hảo hôm nay, thực sự trùng hợp cũng là địa điểm giống nhau như đúc. Đám người Cổ Hà Châu ở phía đối diện, vừa kinh hãi lại vui mừng. Điều kinh hãi là lão giả, trông có chút thâm sâu khó lường vừa rồi kia, vậy mà lại không phải Lâm Bắc Thần. Còn vui mừng thì là Lâm Bắc Thần thật, rốt cuộc cũng đã hiện thân. Giết! Cổ Hà Châu một câu nói nhảm cũng không có xuất ra, mà trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Công Lâm Bắc Thần! Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho người có huyết mạch thần thánh đế hoàng lần nữa đào thoát. Thân hình của Lâm Bắc Thần đứng lên như thiểm điện, đối chiêu với Cổ Hà Châu giữa không trung, mượn lực hóa thành một đạo lưu quang, bay vượt ra ngoài ngàn mét đứng trong hư không mà nói. Yên tâm, lão tử lần này không đánh nổ người thì tuyệt đối không đi. Cổ Hà Châu quét vang một tiếng, kim quang toàn thân dũng động, trong nháy mắt cũng hóa thành một cự nhân 60 mét, phóng ra toàn bộ thực lực, một cước đạp về phía Lâm Bắc Thần. Chiều dài này của ngươi, bây giờ thì bổn thiếu gia cũng có. Lâm Bắc Thần cười to, bắp thịt cả người bành trướng rồi biến lớn, áo choàng nứt vỡ. Ngân quang lượn lở khắp toàn thân, trong nháy mắt cũng hóa thành độ cao 60 mét. Ăn thêm một kích của ta. Sau khi tiến vào cấp tinh vương, độ phù hợp của chân khí và nhục thân đã vượt thức và tăng lên. Chiều cao của thân sau khi cự đại đã đạt đến 60 mét, không thua kém chút nào so với thần thánh thể của Cổ Hà Châu. Hạt cơ bắt đả. Đưa tay ra một chiêu toái tinh đả, oanh một tiếng. Trong chân không, hai cự nhân vật lộn với nhau như hai thằng lưu manh, quyền đấm, chân đá, kéo tóc cận thân. Trên thể ước hào, Chu Đức Phong nhìn thấy tình huống không ổn, con mắt như nứt ra, lớn tiếng gầm rú, nhanh, xông lên, bắt lên bọn hắn, một người cũng không được thả chạy. Cao thủ của Thái Cổ Thương Minh như nước thủy triều vây giết về đám người Phong Hành Vân. Vương Trung rụt cổ một cái rút lui về phía sau, đám người Phong Hành Vân sắc mặt khảnh khái, trong ánh mắt bộc phát sự thù hận, chuẩn bị liều chết một trận. Chính vào lúc này ở phía xa, truyền đến giọng nói của Lâm Bắc Thần. Hoàng Tương, giải quyết bọn chúng cho ta. Âm thanh dùng phương thức gợn sóng, thuần túy chuyển vào, vang vọng trong tai của mỗi người. Trong nháy mắt sau đó, chi chi, tiếng kêu sắc bén của một con chuột vang lên. Chỉ thấy trong đám người có một con chuột lông bạc, tóc ở phía trước hơi uốn lên, chậm rãi hiện hình. Bộ lông màu bạc tựa như nguyệt quang lóe lên, cơ bắp cuồn cuộn nở ra từng khối, đôi mắt đỏ bừng, tản ra khí tức giết chóc một cách tàn nhẫn, tựa như thí thần ma từ chỗ sâu trong hồng hoang vũ trụ đi ra. Nó phát xạ ra khí tức tuyệt vọng và tử vong. Vệ đội Thương Minh vốn dĩ là chăn trúc xông lên, bị luồng khí thế đáng sợ này bao phủ, lập tức bị dọa sợ như bị đóng băng đứng nguyên tại chỗ. Trong tiếng giống sắc bén này dường như được quán trú một loại lực lượng cường đại nào đó, thân thể bành trướng lên cũng biến lớn như Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt nó đạt tới 15 mét. Móng vuốt duỗi ra, móng tay sắc bén điên cuồng dài ra tới 5-6 mét, như cây loan đao lóe lên hàn quang. Nó chỉ tiện tay vung lên, giữa hàn quang lập lòe, bốn cường giả cấp tinh vương của Thái Cổ Thương Minh, ngay cả phản ứng cũng không kịp, trong nháy mắt đã bị chém thành một đống thịt nát. Những người chung quanh lập tức ngây ngẩn cả ra, móng chuột lại vung lên, chỉ một thoáng, gió tanh mưa máu, ở trong phạm vi 10 mét, trực tiếp là bị oanh thành bánh thịt. Giáp sĩ của vệ đội nằm dạp xuống cả một mảnh, cực kỳ hung tàn, bạo ngược. Ngay cả Vương Trung cũng giật nảy cả mình. Con chuột nhỏ này sao đột nhiên lại trở nên hung mãnh như vậy? Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần ở phía xa, đã đem Cầu Hà Châu đè xuống, điên cuồng nện, đột nhiên hiểu được. Thiếu gia có một loại bí thuật thần kỳ, trong nháy mắt có thể chia sẻ tu vi, nâng cao thực lực của bằng hữu. Xem ra lần này đã chia sẻ cho con chuột bạch. May mà con chuột nhỏ này đã thức tỉnh huyết mạch của thôn tinh thử, cường độ nhục thân bạo tăng. Bằng không thì với tu vi của thiếu gia hiện tại mà chia sẻ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ làm con chuột này nổ bạo. Vương Trung hai tay khép lại trong áo, có chút tiếc nuối thở dài. Vốn cho rằng lần này bản thân rốt cuộc phải xuất thủ, ai biết được là vào thời khắc thèn chốt, thiếu gia lại xuất hiện, một bạt tai cắt ngang. Nhưng mà cũng tốt, bản thân xuất thủ muộn một lần, thì thời gian địa điểm mà thiếu gia bại lộ sẽ bị đẩy lùi lại. Mặc dù bây giờ bại lộ cũng là không phải không cách nào tiếp nhận được, nhưng dù sao ổn thỏa một chút càng tốt hơn. Nhưng điều khiến Vương Trung vui mừng chính là một tay phục hưng chi kiếm mán trước khi rời đi bố trí, bây giờ đã phát triển rất không tệ. Thực lực thế nào thì tạm thời không nói, nhưng độ trung thành, độ tin cậy và tính tổ chức thực sự là đủ để tiến vào con mắt rồi. Đợi đến khi sự kiện lần này trôi qua, ngược lại có thể bồi dưỡng thêm cho thật tốt. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Vương Trung nhìn về cuộc chiến phía xa trong vũ trụ. Ầm ầm, Lâm Bắc Thần từng quyền nện vào khuôn mặt lớn của Cổ Hà Châu. Sâu kiến phải không? Côn trùng phải không? Người rất chảnh chó. Nồi đất này, phi. Nắm đấm to như cái thết nện vào mặt, người có sướng hay không? Hắn vừa điên cuồng vừa mắng chửi vừa đấm như thụi. Giao chiến một lần nữa thì cổ Hà Châu đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất luận bí kỹ gì ở trước mặt là đà thứ tư của phá thức đà. Lâm Bắc Thần toàn bộ đều một quyền đánh nát. Mặc cho ngươi có kỳ ảo ngàn vạn, ta chỉ một quyền phá hết. Lâm Bắc Thần rốt cuộc có thể đem uy lực thực sự của hạt cơ bắt đà phát huy ra một phần. Và chỉ một bộ phận như vậy thôi cũng đủ để treo cổ Hà Châu ở cấp tinh quân tầng 55 nên đánh như đánh chó. Cổ Hà Châu bị đánh đến là mũi rách miệng lệch, máu vàng, kim, chảy đầm đìa khắp khuôn mặt. Khí cơ trong cơ thể cũng bị đánh cho chấn động, chân khí rối loạn. Phù quang màu vàng kim nhàn nhạt tung tóe khắp nơi. Sau đó là pháp thân thánh thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Dẫm ta, bố mày dẫm chết mày. Lâm Bắc Thần nâm bàn chân khổng lồ lên phát lực đạp xuống như thụi, bành. Cổ Hà Châu trực tiếp bị dẫm nát, hóa thành một mảnh bùn máu. Một màn này khiến cho đám người Chu Đức Phong và Phương Nghị ở phía xa trực tiếp điên cuồng và bị dọa cho choáng váng. Hai cấp đảo ngược đột ngột như vậy, bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, lại nghênh đón kẻ địch đáng sợ nhất. Còn phản đồ Vưu Long lúc này cũng dự cảm được tận thế sắp đến, bị dọa cho run lẩy bẩy quay người muốn trốn. Cổ Hà Châu thân là tinh quân của thánh thể đạo, đương nhiên sẽ không bị dẫm chết, cho nên hắn lại phục hồi, sau đó pia kích. Hắn lại bị dẫm nát lặp đi lặp lại. Lực trọng sinh huyết nhục cường đại của tinh quân thánh thể đạo khiến Cổ Hà Châu hết lần này đến lần khác gây dụng nhục thân rồi lại bị dẫm nát. So sánh giữa nỗi đau đớn nhục thân và tiêu hao khí huyết đối với Cổ Hà Châu mà nói, điều không thể nào tiếp nhận được nhất là khuất nhục về phương diện tinh thần. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng lúc này thời gian mới tới 5 ngày trôi qua mà thôi. Trước kia Lâm Bắc Thần bị bản thân trêu đùa trong lòng bàn tay thì bây giờ lại có thể coi bản thân như giỏi bọ mà làm nhục. Hắn trốn, hắn đuổi theo, hắn mọc cánh cũng khó thoát. Cuối cùng Cổ Hà Châu khí huyết bị tiêu hao nghiêm trọng, bị Lâm Bắc Thần đã khôi phục kích thước như thường nâng trong tay, giống như xách một con gà con vậy. Bên ngoài khoác bạch bào, Lâm Bắc Thần cứ như vậy xách theo Cổ Hà Châu, đi tới trên thệ ước hảo. Cục diện lúc này đã hoàn toàn bị khống chế, hơn 10 vị cường giả cấp tinh vương của Thái Cổ Thương Minh đã bị Quang Tương dùng lợi chảo băm thành thịt vụn. Sau khi lưu lại gần 100 cỗ thi thể đẫm máu, bọn hắn đã triệt để sụp đổ, toàn bộ đều nằm trên mặt đất lựa chọn đầu hàng, trong đó bao gồm Chu Đức Phong, Phương Nghị và Vưu Long. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần đã phá hủy đi hy vọng cuối cùng trong lòng mấy người Chu Đức Phong. Cứu tinh lớn nhất của bọn họ là Cổ Hà Châu đã bị đánh nát. Thiếu gia, người cuối cùng cũng trở về. Vương Trung hấp tá hấp tấp chạy tới nói, hu hu, nhiều ngày không gặp, ta lo lắng tưởng người chết rồi chứ. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Người thử nghe xem, cái tên chó chết này đây là đang nói tiếng người sao? Hắn trực tiếp bay lên cho một quả song phi cước, bành. Vương Trung liền bị đạp bay. À, chính là cái loại cảm giác này. Ông ta nằm sấp trên mặt đất, trên mặt biểu hiện ra cái biểu cảm say mê. Chân của thiếu gia vẫn luôn khiến người ta khó quên như vậy. Lâm Bắc Thần ngáo ra, bố mày bị đánh bại rồi. Hù một tiếng, Cổ Hà Châu bị ném trên boong thuyền. Tình liễu đặc biệt dùng để đối phó với cường giả của thánh thể đạo đâm xuyên qua đan điền, tay và chân, cùng với các khớp chân để phòng ngừa hắn có thể giấy thoát. Tham kiến Lâm Thiếu Gia. Phong Hành Vân tiến lên hành lễ, vẻ mặt tôn kính nói, xin hỏi Lâm Thiếu Gia, Vương Phong Lưu Đại Nhân bây giờ đang ở đâu? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên một đôi đại bài trì của Sở Ngân, trong lòng mặc niệm trong thời gian một hơi thở, cho 7 người bọn Vương Phong Lưu mà nói. Các người cứ yên tâm, Vương Chủ Sự bây giờ còn đang ngủ say, chờ đến khi dưỡng đủ tinh thần, chẳng mấy chốc hắn sẽ quay về. Đám người Phong Hành Vân nghe vậy lúc này mới yên tâm, không chết là tốt rồi. Phong Hành Vân lại nói, Lâm Thiếu Gia, Phục Hưng Chi Kiếm của chúng ta còn không ít huynh đệ bị giam giữ trong mẫu xảo của Thái Cổ Thương Minh. Lâm Bắc Thần liếc Quang Tương một cái, chi chi, nó lập tức hiểu ý. Nó để mặc cho các người đi cứu người, Lâm Bắc Thần nói, không cần phải khách khí nương tay, ai dám ngăn cản, giết hết. Đám người Phong Hành Vân vui mừng khôn xiết, sự kiên trì và trung thành của bọn hắn trước đó cuối cùng cũng được đền đáp. Đà tạ Lâm Thiếu Gia. Trên mặt đám người Phong Hành Vân tràn đầy cảm kích, Lâm Bắc Thần nói, không cần khách khí. Mấy tên cường giả vội vàng xông đi cứu người. Võ giả cùng với phụ nữ trẻ em thuộc về Phục Hưng Chi Kiếm khác ở trên quảng trường cũng triệt để thở phào một hơi. Từng người một trên mặt lộ ra vẻ may mắn khi mà sống sót sau tai nạn. Nhưng mà nhìn về phía các vệ sĩ thường minh đầu hàng, trong ánh mắt đều thiêu đốt lên ngọn lửa. Ngươi! Lâm Bắc Thần chỉ vào đội trưởng của một vệ đội trong đó mà nói, muốn sống hay muốn chết? Đội trưởng trung niên này với khuôn mặt râu quai nón thoạt nhìn như một con gấu chó cường tráng, Vừa nghe vậy liền sững sờ, dáng vẻ khờ khạo thật giống như con gấu chó. Hồi lâu mới hoảng loạn nói, thiếu gia thả mạng, tiểu nhân muốn sống. Trong nhà tiểu nhân, trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có trẻ nhỏ 18 tuổi. Bá, Lâm Bắc Thần quất qua một cái bạt tai, trực tiếp tát cho con gấu chó cường tráng này xoay ba vòng tại chỗ rồi mới mắng. Mày nói nhảm cái gì vậy? Không nhìn thấy những bằng hữu thân ái này của ta, ai nấy đều vừa lạnh vừa đói, còn mang theo thương tích bệnh tật sau. Lập tức đi điều bác sĩ giỏi nhất đến đây, sai người vận chuyển đồ ăn và quần áo tới, cho người thời gian một chán trả, không làm được ta giết cả họ. Đại thiếu, để ta tới, ta có thể làm được. Chu Đức Phong nằm trên mặt đất, dục vọng cầu sinh cực mạnh, vội vàng xung phong nhận việc chủ động xin đi. Ngươi không xứng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lạnh như băng, lập tức khiến Chu Đức Phong như rơi vào hầm băng. Thế là tráng hán gấu chó kia giật mình một hồi, trực tiếp từ trên eo của Chu Đức Phong gõ cái lệnh bài đại quản sự xuống, rồi xoay người chạy đi làm việc. Giây lát sau liền có y sư, thức ăn, linh khí cùng các loại thực vật dược vật, quần áo được vận chuyển liên miên không dứt. Lại qua một lát, đám người Phong Hành Vân cứu được người về. Rất nhiều gia quyến nhìn thấy thân nhân của mình bình an trở về, đều ôm chầm lấy nhau mà vui mừng phát khóc. Đà tạ Lâm đại thiếu, đà tạ đại nhân. Rất nhiều người khóe mắt đỏ hoe, hành lễ cảm ơn với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng có chút ngại ngùng mà nói, là ta đã liên lụy tới các ngươi, không cần phải cảm ơn ta. Phong Hành Vân nói, lời này thiếu gia nói sai rồi. Cục Hương Chi Kiếm chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống thiếu gia, vốn dĩ nên tự mình gánh vác nguy hiểm. Đây là luật lệ trong ngành của chúng ta. Đã tiếp nhận nhiệm vụ thì phải trả giá đắt, cho dù toàn bộ chiến tử thì cũng không oán không trách. Chỉ là lần này Thái Cổ Thương Minh đã làm quá mức, liên lụy đến cả gia quyến và con cái. Điều này vốn đã phá hư quy củ. Nói đến đây trong mắt hắn dâng trào thù hận. Chả có chuyện lần này, thù hận giữa Phục Hưng Chi Kiếm và Thái Cổ Thương Minh xem như đã triệt để kết xuống, chuyện này tuyệt đối không dừng ở đây. May mà lần này nhìn bề ngoài thì tổn thất nặng nề, nhưng mà nếu tính toán cẩn thận, lực lượng hạch tâm chủ yếu của Phục Hưng Chi Kiếm đều được bảo tồn. Nhất là những nhân viên bị nhốt trong nhà giam của Thương Minh chịu hình tra tấn cũng được đều sống thoát như kỳ tích, không gặp phải đồ sát tứ ngược gì. Ba người này giao cho các người xử trí. Lâm Bắc Thần một cước đạp Chu Đức Phong, Phương Nghị và Viu Long đá tới trước mặt đám người Phong Hành Vân. Tha mạng. Viu Long vừa bò vừa lăn đến trước mặt Phong Hành Vân cầu khẩn. Phong đại nhân, Phong đại ca, cầu xin ngươi tha cho ta lần này đi. Ta bị ma quỷ nó ám, ta không phải là người. Phong đại ca, ta không thể chết được, gia trẻ nhà ta còn đang chờ. Ngươi có người nhà, vậy những huynh đệ bị ngươi bán đứng kia không có người nhà sao? Phong Hành Vân vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như hàn băng vạn năm. Lão Viu, ta thực sự là hối hận 20 năm trước đã cứu ngươi, bây giờ ta phải sửa chữa sai lầm này. Nói xong một đạo chân khí đâm vào trái tim của Viu Long, ta... Máu tươi từ mũi miệng của Viu Long phun ra, trong cổ họng phát ra âm thanh lách cách. Người nhà của ngươi, nếu như bọn hắn không có tham gia vào sự phản bội của ngươi, thì ta sẽ không làm khó. Phong Hành Vân ân oán rõ ràng, đao kiếm trong tay chấn động, xé rách lồng ngực của Viu Long. Về phần ngươi, ta chỉ muốn nhìn xem thử, trái tim của ngươi, nó màu đen hay màu đỏ. Ông, mũi kiếm chấn động trực tiếp mổ tim của Viu Long ra, sau đó chấn vỡ. Thi thể của Viu Long ngã xuống trong vũng máu. Một màn này khiến Chu Đức Phong và Phương Nghị hoảng sợ đến mức hồn bất phụ thể. Ý thức tử vong phả vào mặt như tận thế ập xuống. Về phần các ngươi, Phong Hoành Vân nhìn về phía hai người Chu Đức Phong mà nói, cứ dùng mạng của các ngươi để tế điện vong hồn các huynh đệ Phục Hưng Chi Kiếm đã chết dưới đổ đao của Thái Cổ Thương Minh đi. Cuối cùng hai vị cao tầng của Thái Cổ Thương Minh này bị đám người Phục Hưng Chi Kiếm phẫn nộ loạn đao phân thây. Một số quái tử khác tay dính máu tanh, còn có đám thợ săn tiền thưởng nghe tin mà đến kia, cũng bị đám võ giả có thù tất báo của Phục Hưng Chi Kiếm từ trong đám người kéo ra, chấm giết tại chỗ. Cổ Hà Châu thân thể suy yếu, cho dù mang theo xiềng xích, một thân tu vi kinh người bị phong ấn cũng dãy giụa chậm rãi đứng lên. Đáng tiếc, hắn lắc đầu thở dài, mình bại cũng không quan trọng, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Đáng tiếc thất bại lần này sẽ dẫn đến kế hoạch của sư tôn lão nhân gia đã bị phá sản, đại kế hoạch của thánh tộc cũng bị trì hoãn lại. Đã nghĩ xong sẽ chết thế nào chưa? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Cổ Hà Châu mà nói, nếu như ta nhìn không lầm thì người chắc hẳn là tộc nhân của Hoang Cổ tộc. Cổ Hà Châu cười ha hả, không sai, thân là con dân thánh tộc, không có cái gì xấu hổ khi thừa nhận. Lần này ngươi thắng, bây giờ ngươi có thể giết ta, nhưng mà ngươi sớm muộn cũng khó mà thoát khỏi sự đào thoát và truy sát của thánh tộc. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trên đường Hoàng Tuyền. Lâm Bắc Thần nói, ngươi không sợ chết, nhưng mà trên thế giới này còn có chuyện còn đáng sợ hơn cái chết. Cổ Hà Châu vẻ mặt thở ơ, thản nhiên nói, sống không bằng chết sao? Ngươi cùng thủ đoạn của ngươi đều có thể thử trên người bản tọa xem sao. Nếu như ta cầu xin tha thứ một tiếng, ta không tính là nam nhân thánh tộc. Có chí khí, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên choán một lai, sau đó trực tiếp tế ra dẫn hồn đăng. Nếu như dùng vật này đến bào chế ngươi thì sao? Sắc mặt của Hà Châu biến đổi mà nói, tên phế vật Lâm Tâm Thành này, bản thân chết thì cũng thôi, thậm chí ngay cả bảo vật như thế cũng bị người đoạt được. Nhưng mà luyện hồn mà thôi, lại có cái gì đáng sợ? Ta đã sớm muốn thử một chút, xem thử cái gọi là dẫn hồn đăng, cúng hồn luyện hồn này, rốt cuộc có thể luyện hóa một thân xương cốt này của bản tọa hay không. Lâm Bắc Thần cũng bị khí phách của cổ Hà Châu chấn động, tên này quả thực là một nhân vật không sợ chết, hoang cổ tộc này là không thể khinh thường. Ta rất nghi hoặc, Lâm Bắc Thần nói, bản thân hoang cổ tộc các ngươi là một loại khốn kiếp thì cũng thôi, tại sao lại cứ luôn muốn nhắm vào ta? Nếu như ta nhớ không lầm, trước Lâm Tâm Thành giữa chúng ta hình như không có thủ oán. Cổ Hà Châu cười nhạt nói, bởi vì ngươi là vật liệu, ngươi là tài nguyên nghiên cứu mà thánh tộc cần có, giống như đan thảo, sư nhổ cỏ, giống như luyện kim sư lấy quặng, giống như triệu hoán sư bắt thú, giống như nhân loại các ngươi muốn ăn thịt heo thì mổ lợn, có cái gì là không đúng? Muốn trách thì trách người quá yếu nhưng mà lại có giá trị. Trong giọng nói mang theo sự khiêu khích lạnh lùng, nhân loại các ngươi. Lâm Mặc Thần không bị chọc giận, ngược lại nắm bắt được bốn từ này trong lời nói của đối phương. Không lẽ ngươi cảm thấy bản thân ngươi không phải là nhân loại sao? Thánh tộc vĩ đại, có huyết mạch chí cao vô thượng, là chủ tướng thống trị toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Trong mắt của cổ Hà Châu có một sự cuồng nhiệt không hề che giấu mà nói. Mỗi một con dân thánh tộc đều là thần minh tôn quý cao cao tại thượng. Dĩ nhiên, không phải cái thứ nhân loại đê tiện như các ngươi. Nhân tộc phải giống như con cừu, phải bị thuần phục, bị thống trị, bị sâu xé. Tà giáo à? Lâm Bắc Thần nghe đến đó trong lòng đã có phán đoán. Với cái tên điên, tin thờ vào tà giáo này thì căn bản không có đạo lý gì để mà nói. Cẩu vật, ngươi biết làm sao giết chết cường giả thánh thể đạo cấp tinh quân rồi chứ? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Vương Trung, trong lòng ẩn chứa một tia mong đợi nói. Hoặc là nói, có thể nghĩ cách đem hắn luyện chế thành nguyên huyết hay không? Lâm Bắc Thần hiện tại đang cần gấp một giọt nguyên huyết ở cấp tinh quân. Hóa khí quyết lại có thể đột phá. Vương Trung lắc đầu nói, rất khó. Nguyên huyết là nơi lưu giữ và ngưng kết tinh huyết và khí tức của cường giả võ đạo sau khi chết. Trải qua vô số năm, tôi luyện, khí tức của thiên địa, tách ra tất cả tạp chất, mới có thể hình thành năng lượng tinh khiết. Hậu thiên thì không cách nào luyện thành, cho nên nó mới vô cùng chân quý. Còn giết chết một cường giả cấp tinh quân của thánh thể đạo cũng là điều rất khó. Cường giả cấp tinh quân, nhất là tinh quân, của số ít con đường tu luyện như thánh thể đạo, huyết ma đạo, sức sinh mệnh rất cường hãn, rất khó bị giết chết, trừ phi có cường giả cấp tinh đế hoặc tầng thứ cao hơn xuất thủ. Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, lúc này Vương Trung lại sâu kín nói, người khác thì có lẽ không làm được, nhưng thiếu gia người thì có lẽ có thể. Thiếu gia, tại sao người không thử nghiệm một chút, đem hắn luyện hóa và thôn phệ từng chút một? Lâm Mặc Thần khẽ giật mình rồi ánh mắt sáng lên phản ứng lại. Đúng vậy à, ta suýt nữa là quên mất ta có khả năng thôn phệ ở cánh tay trái. Nếu như từng chút một thôn phệ khí huyết tù vi cấp tinh quân của cổ Hà Châu, mặc dù sẽ chậm hơn so với luyện hóa nguyên huyết đã thành hình, nhưng mà hiệu quả cũng là rất khả quan nha. Hắn nhìn về phía cổ Hà Châu cười nói, ngươi không phải nói là kẻ yếu thì nên bị sâu xé hay sao? Ngươi nói không sai, cho nên ta cần phải mạnh lên, đành phải mượn nhờ một thân tu vi này của ngươi làm giá y cho ta. Đợi đến khi ta luyện hóa khí huyết và năng lượng của ngươi thực sự mạnh lên, ta lại đi tiêu diệt cái gọi là thánh thổ tả của các ngươi, có được hay không? Cổ Hà Châu khinh bỉ cười to, diệt thánh tộc ta? Ngươi căn bản không biết là ngươi đang nói cái gì đâu, đúng là cái đồ nhân tộc ngu xuẩn mà lại tự đại. Lâm Bắc Thần không nói gì, trực tiếp triệu hồi một thanh trưởng kiếm luyện kim, điên cuồng đâm về phía cổ Hà Châu. Chờ hắn bị thương, liền đem tay trái áp lên miệng vết thương, rồi vận chuyển dị năng thôn phệ. Nhìn thấy trong vết thương của cổ Hà Châu từng sợi tia khí màu vàng kim nhạt giống như bụi mù rời rạc bị kéo ra, bị Lâm Bắc Thần hấp thu vào lòng bàn tay. Ngươi! Cổ Hà Châu hoảng hốt, thôn phệ ư? Cái người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng này lại còn nắm giữ cả pháp tắc thôn phệ sao? Cổ Hà Châu cảm nhận được một cách rõ ràng, năng lượng, khí huyết và tinh khí trong cơ thể mình giống như nước chảy ra ngoài, không cách nào áp chế, liên miên không dứt truyền vào cánh tay trái của Lâm Bắc Thần. Tay phải của Lâm Bắc Thần cũng lấy bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, sưng phù lên, ngay cả màu sắc cũng biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, từng đạo hoa văn kỳ dị thần bí dày đặc lấp lóe ở trên cánh tay. Cùng một thời gian, tóc của Lâm Bắc Thần biến thành màu vàng kim nhạt, làm nền cho khuôn mặt anh tuấn như ngọc của hắn, vậy mà lại có nhiều thêm một tia tà mị như dị vực phong tình vậy. À, sảng khoái. Lâm Bắc Thần thỏa mãn thu tay về, sắc mặt dần thay đổi, nhìn Cổ Hà Châu mà nói: "Yên tâm đi, sớm muộn gì ta cũng ép khô ngươi." Cổ Hà Châu lập tức không rét bà run, bị hút thành người khô mà chết, hình ảnh đó rất đáng sợ, nhưng mà vận mệnh đã không choán lựa chọn. Đợi sau khi Lâm Bắc Thần luyện hóa xong khí huyết trong cánh tay trái liền có thể tiếp tục thôn phệ hấp thu, cứ hút cho tới chết. Đối nghịch với thánh tộc, người sẽ phải hối hận, Cổ Hà Châu cười lạnh. Lâm Bắc Thần cạn lời: "Thế nào, chỉ cho phép các người đi tính kế, hãm hại ta, ngược lại không cho phép ta phản kích sau. Những cái thứ mà dám chó không bằng như các người lại luôn cho mình là người cao cao tại thượng, chỉ khi bị dẫm đạp dưới lòng bàn chân mới hiểu rõ, thật ra là các người còn không bằng dám chó." Cổ Hà Châu phun ra một tia oán độc mà nói: "Người thắng, nói cái gì cũng đúng, nhưng mà người lại không biết rằng, người mà người quan tâm bây giờ sớm đã là tù nhân của thánh tộc ta, thiếu nữ tên là Lăng Thẳng kia." Lâm Bắc Thần sắc mặt cuồng biến, tóm lấy hắn quát hỏi: "Các người dám động thủ với công chúa của Canh Kim Thần Triều?" "Canh Kim Thần Triều đáng là cái gì?" Cổ Hà Châu cười lạnh nói: "Thế nào, lo lắng rồi à? Sợ rồi à? Đáng tiếc là không có tác dụng gì nữa. Người phục kích thiếu nữ kia là Tam Sư Huynh, Nông Tín Tam, lấy sắc mà luyện công. Nàng lúc này chỉ e đã là tàn hoa bại liễu dưới thân của Nông Sư Huynh." Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia sát ý đang muốn động thủ, trong lòng khẽ động, ném Cổ Hà Châu qua một bên. Hắn trực tiếp triệu hồi ra điện thoại, bấm WeChat, gọi video cho Lăng Thần. Bên kia nhanh chóng kết nối, người xuất hiện trên màn ảnh chính là Lăng Thần. Trái tim của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt lại rớt vào trong ngực. Nói chuyện một phen biết được Lăng Thần quả thực đã gặp sự tập kích của Hoang Cổ tộc, nhưng đã thuận lợi giải quyết đối thủ, đang chạy về Canh Kim Thần Triều. Trước đó Lăng Thần mấy lần liên lạc với Lâm Bắc Thần, kết quả WeChat không thể kết nối. Lâm Bắc Thần suy đoán cái này có thể liên quan đến việc mình đã quay về Đông Đạo Chân Châu, cho nên nhóm điện thoại này không có tín hiệu chăng? Đôi nam nữ lo lắng cho nhau cuối cùng đã liên lạc được, coi như các bên đều an tâm, rất nhanh liền dập máy. Đương nhiên, một phen thao tác này người khác không thể nhìn thấy, không nhìn thấy điện thoại, cũng không nhìn thấy màn hình trò chuyện, thậm chí cả giọng nói của Lăng Thần cũng không nghe thấy. Chỉ có thể nghe thấy Lâm Bắc Thần đang thấp giọng lẩm bẩm một mình, giống như một cử chỉ điên rồ, cảm thấy là động tác quán có chút quỷ dị. Nhưng mà người quen thuộc với Lâm Bắc Thần đều biết đại thiếu gia có não tật, thỉnh thoảng phát tác, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. "Chư vị, bình thường, thiếu gia nhà ta, đầu óc của người lại có vấn đề, chịu kích thích, sẽ dễ dàng phát tác." Vương Trung cười ha hả, giải thích với đám người phong hướng Bắc. Sau đó, cái gáy lại ăn một bạt tai trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Đám người phong hướng Bắc ngáo ra. Nửa ngày sau thì Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân và Tiêu Bính Cam trở về, đám người Vương Phong Lưu cũng được đưa về. Từ trong miệng của Phong Hành Vân biết được chuyện xảy ra, Vương Phong Lưu cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như đã trải qua chuyện gì đó nhưng lại hoàn toàn quên mất. Nhưng hắn chỉ cần hơi động não suy nghĩ một chút thì lại đau đầu như muốn nứt ra, giống như có người đang cầm hai cái chùy điên cuồng nện vào sau gáy của mình. Thế là hắn từ bỏ suy nghĩ. Mà theo đó mà đến là Phục Hưng Chi Kiếm triển khai phản kích, quét sạch triệt để đối với khu vực liên minh hỗn loạn. Thế lực của Thái Cổ Thương Minh bị đánh tan. Rất nhiều thế lực đục nước béo cò khác cũng bị thanh toán không chút lưu tình. Nhưng đám thợ săn tiền thưởng đường xa mà đến cũng bị dạy cách làm người trong lúc vô tình. Lâm Bắc Thần ở chỗ này một ngày, rồi lần nữa bước trên con đường tìm kiếm Hàn Bất Phụ. Anh Tuấn kiếm tiên hào hoàn toàn mới, chuẩn bị dương buồng xuất phát. Thông qua một trận pháp truyền tống cự ly xa của khu vực liên minh hỗn loạn, lại một lần nữa qua lại như con thoi trong không gian, tiến vào khu vực phía nam của Hoàng Cung Tinh Hạ. Sau đó, khoảng thời gian tiếp tế ngắn ngủi, họ lại một lần nữa truyền tống. Từ Hoàng Cung Tinh Hạ tiến về Thiên Dự Tinh Hạ, nơi mà quân đoàn Bắc Thần đang trú đóng. Đường xá xa xôi cần phải đi qua hai đại tinh hạ là Lệ Trí và Thiên Kình. Dựa theo tốc độ truyền tống của anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, cần thời gian ít nhất là một tháng mới có thể tới. Đường xá mênh mông, Lâm Bắc Thần cảm thấy rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ có thể ép khô Cổ Hà Châu để sống qua ngày. Hắn cũng đã thực sự thực hiện lời hứa của mình. Cổ Hà Châu sắp bị hút thành người khô, toàn thân từ trên xuống dưới đều là da bọc xương, giống như là khô lâu được phủ một tầng da cao su. Còn tu vi của Lâm Bắc Thần cũng tiến triển cấp tốc, hóa khí quyết đã sắp đột phá để tiến vào tầng thứ tư. Cho dù là vậy, những ngày tháng này không được phép trăng bức vẫn cực kỳ nhàm chán. Mẹ nói chứ, cái này thật là kỳ quái. Cách xa như vậy, thế lực của Bắc Thần quân bộ rốt cuộc làm sao mà đến được Tử Vi tinh vực, lại còn muốn đi ám sát Xích Luyện tiên tri. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất kỳ dị. Vương Phong Lưu cùng kính nói, thiếu gia, ngài có chỗ không biết, thế lực của Bắc Thần quân bộ bây giờ là rất lớn, nhất là mạng lưới tin tức tình báo có thể nói là nhất tuyệt. Cốt yếu là bởi vì danh tiếng của tập đoàn quân sự này ở trong các võ sĩ nhân tộc bình thường là rất tốt, là quân đội nhân tộc duy nhất chân chính đối kháng với ma tộc, thú nhân tộc. Rất nhiều thế lực nhân tộc đều nguyện ý để bọn họ sử dụng. Mặc dù chủ lực của Bắc Thần quân bộ là ở Thiên Dự tinh hệ, nhưng mà sự khống chế và bố cục của bọn họ đối với vũ trụ hồng hoang đang phát triển rất nhanh. Trải qua một trận chiến trước đó, Vương Phong Lưu được tổng bộ của Phù Hưng Chi Kiếm chính thức bổ nhiệm làm đặc sứ, đặc biệt đi phục vụ Lâm Bắc Thần. Phó đặc sứ cũng là người quen. Trước đó bị phân chủ sự Lâm Nguy không sợ, một trong 12 phân chủ sự tha chết chứ không chịu khuất phục là Phong Hành Vân. Toàn bộ đặc phục đoàn tổng cộng là có 100 cường giả võ đạo đều là cấp tinh vương, chuyên môn phục vụ Lâm Bắc Thần. Ngay cả chiếc Anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo hôm nay cũng là bảo hạm trải qua ngàn vạn tuyển chọn, phí tổn kinh người, nghe nói là một vị cao tầng cấp chuẩn tinh đế của Phục Hưng Chi Kiếm tọa giá. Lão Hàn, giàu có quá rồi. Trước kia ta chỉ cần ôm đùi phú bà là có thể không cần cố gắng, không ngờ rằng bây giờ lại có đùi của huynh đệ để bảo đảm. Có thể thấy được là chỉ cần người cố gắng thì trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu đùi để ôm. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm khái, quay người vào kho, cùng với Nhạc Hồng Hương nghiên cứu trận pháp. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo đi tới Lệ Trí Tinh Hệ, dừng ở không gian của trạm trung chuyển mẫu xào bên ngoài tinh hệ. Phù phù có nhân tộc ở bên trong tinh hệ, tiến hành tiếp tế. Đây là một lần đại bổ sung, giống như đại bảo của điểm 4S vậy. Cần đến thời gian 3 ngày 3 đêm. Trái phải vô sự, dưới sự đề nghị và giật dây của Vương Trung, Lâm Bắc Thần mang theo đám người Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, thuê một chiếc phi hạm cỡ nhỏ, sau khi trải qua kiểm tra, liền tiến vào Lệ Sắc Giới Tinh để lĩnh hội phong tình nơi đó. Trừ một tiếng, phi hạm vạch phá tầng khí quyển, lưu lại một đạo ánh lửa trên không trung, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, trời xanh mây trắng khiến người ta si mê. Khi Lâm Bắc Thần vừa mới bắt đầu tiến hành du lịch vũ trụ, đối với tinh thần vô tận lóe lên, dọc đường có thể nhìn thấy các loại tinh vân mỹ lệ, vũ trụ tinh hoàn đều tràn ngập tò mò, xem hoài không hán, không chán. Nhưng bây giờ nhìn lại trời xanh mây trắng, lại nhìn thấy khung cảnh, sóng xanh như biển ở phía dưới, chỉ cảm thấy nó vô cùng thân thiết. Từ hư không nhìn xuống dưới, Lệ Sắc Giới Tinh linh khí dồi dào, cảnh sắc đẹp lòng người. Lục địa và thủy vực đều chiếm phần nửa, cương vực bao la, tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết vậy. Dọc đường ngao du đại danh Xuân Thủy, cảnh sắc hợp lòng người, chỉ số PM2.5 là 0. Cuối cùng tiểu phi hạm hạ xuống ở ngoại vi của thánh địa Lệ Sắc Giới Tinh để hỏi đường. Vòng bảo vệ triệt hồi, không khí thanh tân phả vào mặt, cảm giác chân đạp lên mặt đất khiến Lâm Bắc Thần tâm thần thư sướng thở phào một hơi. Toàn bộ Lệ Trí Tinh Hạ đều là thánh địa tu luyện. Bác sĩ đạo thứ 21 trong 24 huyết mạch tu luyện của nhân tộc, nhất là Lệ Sắc Giới Tinh, chính là nơi mà thủy tổ của bác sĩ chi đạo đã thành đạo lúc trước, bây giờ chính là thánh địa của các tu sĩ bác sĩ đạo. Còn thư viện cầu trí mà thủy tổ của bác sĩ đạo sáng lập lúc trước cũng là thư viện lớn nhất trên giới tinh này, là thánh điện trong lòng của vô số tu sĩ, tu bác sĩ đạo. Hàng năm đều có vô số thiên kiêu, lập chí tu luyện bác sĩ đạo đến đây tham gia khảo hạch của thư viện cầu trí để có thể tiến vào bên trong, đào tạo sâu hơn. Vương Phong Lưu đối với phong thổ nguồn gốc lịch sử của nơi này hiểu rất rõ ràng. Sao? Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú liền. Lúc trước, đại lão bà Tần Chủ Tế nói là muốn đi tới một tinh cầu để tu luyện và đào tạo sâu hơn về bác sĩ đạo. Bây giờ một lần đi đã hơn nửa năm. Với thiên phú trí tuệ và cường độ huyết mạch của Tần Chủ Tế, nhất định là tiến triển rất nhanh. Không biết là nàng có tới đây để tham gia cuộc thi nhập học của Thư viện Cầu Trí hay không? Hoặc là nói nàng đã trở thành một thành viên của Thư viện Cầu Trí rồi? Đi! Tới thư viện cầu trí xem thử, Lâm Bắc Thần tràn đầy phấn khởi. Nhạc Hồng Hương đối với cơ cấu của thư viện xưa nay đều tràn đầy hứng thú, nghe vậy nàng cũng bắt đầu mong đợi. Ngược lại là mấy người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam cùng với Quang Tương, nghe thấy được hai chữ thư viện thì lập tức là cái đầu to ra một vòng, lần lượt bày tỏ là đám người mình muốn đi qua thị trường giao dịch chung quanh của Vấn Đạo Sơn dạo một vòng là được. Điều này khiến Lâm Bắc Thần rất bất ngờ, tên học dốt Tiêu Bính Cam cùng với con dã thú Quang Tương không thích thư viện thì cũng thôi. Nhưng sở chủ nhiệm đã từng là giáo viên của học viện số 3 Vân Mộng Thành, vậy mà cũng ghét học như vậy, thực sự là một tấm gương ngược hướng nha. Thế là đám người tạm thời mỗi người một ngả, Vương Phong Lưu tự nhiên là hấp tấp chạy theo Lâm Bắc Thần để thuận tiện có thể cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào. Vấn Sơn chiếm một cái diện tích khoảng 5.000 dặm, thế núi hùng vĩ, cô phong trùng điệp hiếm có, đưa mắt nhìn qua thì tất cả sơn mạch khởi thế giống như là co giãn vậy, ngọn núi thì nguy nga chậm rưỡi từ dưới đất mọc lên, thực sự là có khí tượng bảng long tọa hổ. Ở giữa núi cao, kiến trúc gạch xanh ngói xanh khắp nơi đều có thể nhìn thấy được. Từng con đường núi rộng rãi và chỉnh tề giống như cái đai lưng bằng ngọc, đường giao thông ngang dọc kết nối toàn bộ Vấn Sơn. Lâm Bắc Thần đứng dưới núi, hít vào một hơi thật sâu, dường như có thể ngửi được hương khí nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng đọc sách lanh lảnh vang vọng giữa núi cao. Không hổ là cảnh tượng của thánh địa. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng không khỏi trào dâng kính ý đối với tri thức. Bác sĩ đạo trong 24 huyết mạch của nhân tộc chính là con đường hoàn toàn khác bọt với những con đường tu luyện khác. Thứ bọn họ tìm tòi nghiên cứu là đạo lý trong trời đất. Nghe đồn là tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể nắm giữ chân lý của đạo tắc, cách hóa vạn vật, có vi năng thần diệu, ngôn xuất pháp tùy, không thể khinh thường. Leo núi, Lâm Bắc Thần từng bước đi lên, đoạn đường này có không ít người leo núi. Hỏi ra mới biết thì ra cuộc chiêu sinh mỗi năm một lần của Thư viện Cầu Trí sẽ được tiến hành vào ngày mai. Nhiều người như vậy đều tới trước để xem lễ và tham gia khảo thí. Thiếu gia, vận khí của chúng ta đúng là không tệ, đã đuổi kịp một lần thịnh sự. Vương Phong Lưu vui mừng rạo rực mà nói. Đám người Lâm Bắc Thần đã thuê xe, chạy dọc theo đường núi rộng lớn với tốc độ như bão tố, băng băng lao lên. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lượn qua vùn vụt, thác nước chảy có thể thấy khắp nơi, chim quý thú lạ cũng ẩn hiện trong rừng núi. Trên đường đi, các kiến trúc mang tính kỷ niệm, đa số đều có liên quan đến sách. Còn có một số pho tượng của các bác sĩ giàu có nổi tiếng trong ngành bác sĩ đạo, cũng có thể nhìn thấy được ở khắp nơi. Bên cạnh hắn có những thứ như là minh văn, ghi chép, biểu dương của các tiên hiền ngày trước vì để khai sáng và phát triển con đường bác sĩ đạo mà làm ra cống hiến to lớn. Mau nhìn xem, đó chính là pho tượng của Không Sơn Tân Vũ Tiên Sinh, người khai sáng là tổ sư của bác sĩ đạo. Vương Phong Lưu hóa thân thành một nhân viên, hướng dẫn viên du lịch tận trách, chỉ vào quang thạch điêu tượng ở phía xa lớn tiếng giới thiệu. Lâm Bắc Thần thuận theo chỗ hắn chỉ nhìn sang, thì thấy là bên hông của đỉnh núi nguy nga này có một bức tượng khổng lồ cao cả 100 mét đứng sừng sững, tàn mát ra hào quang nhàn nhạt. Đó là một pho tượng nữ đồng, trông dáng vẻ chỉ đâu đó 11-12 tuổi, tóc đuôi ngựa, sợi tóc điểm xuyết, đồ trang sức hình con bướm, trên đầu mang theo một cái kẹp tóc nhỏ hình con thỏ, bên hông lại đeo một cái túi tùy thân hình củ cà rốt. Nàng mặc váy ngắn, trên bàn chân còn đeo tất chân, trên chân là một đôi ủng da ống rộng bao phủ lên mắt cá chân. Cuốn cổ thư lớn hơn cả thân thể của nàng, giống như là dị cầm sải cánh vậy, phiêu phủ ở bên cạnh. Lâm Bắc Thần liền ngẩn ngơ, đây mà là thủy tổ của bác sĩ đạo à? Sao trông giống như một thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch vậy chứ? Cái hình tượng này thực sự là ra ngoài dự liệu. Thủy tổ của bác sĩ đạo Không Sơn Tân Vũ, nghe đồn chính là do nghĩa nữ mà đế hoàng thần thánh của nhân tộc thu dưỡng. Trời sinh cửu khiếu, có linh lung tâm, có năng lực nháy mắt vạn ngôn, nhìn qua một lần là không quên được. Được xưng là con mọt sách. Nửa đời trước, nàng thích nhất là đọc sách, danh xưng là muốn đọc hết mọi sách trong thiên hạ. Nửa đời sau thì lại đặt sách xuống, danh xưng là muốn đi vạn dặm, đi khắp vũ trụ hồng hoang để kiểm nghiệm chân lý trong sách vở. Đây là một vị thiên tài tuyệt đối mà người thường khó có thể lý giải được. Sau này, dưới sự dẫn dắt của thần thánh đế hoàng khai sáng ra con đường tu luyện bác sĩ đạo. Con đường này đặc thù nhất so với các con đường tu luyện khác, yêu cầu đối với thể chất và thiên phú tu luyện thì lại rất thấp, chỉ cần có một trái tim truy nguyên và siêng năng đọc sách, coi trọng chính là việc học để mà dùng phát triển. Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh nhẹ nhàng giới thiệu. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng mỉm cười. Biết là sắp tới thư viện Cầu Trí cho nên bảo vương đặc sứ chuẩn bị một số tài liệu liên quan. Bản thân nàng cũng là một người thích đọc sách. Biết được người học dốt như Lâm Bắc Thần sẽ không có hứng thú chút nào đối với việc đọc sách. Cho nên đọc những tài liệu này, một mặt là vì bản thân hứng thú, còn mặt khác là để giảng giải cho Lâm Bắc Thần nghe. Tối thiểu thì ở phương diện này, nàng có thể cung cấp trợ giúp cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhạc Hồng Hương. Ngươi có phải là cũng muốn tiến vào ở học viện Cầu Trí hay không? Nhạc Hồng Hương gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta quả thực rất hứng thú đối với học viện Cầu Trí, con này có tính tương quan cực lớn với thiên trận thuật mà ta yêu thích. Nhưng mà con đường tu luyện của bác sĩ đạo với trận sư vẫn có sự khác nhau. Nếu như có thể, ta muốn đọc những sách liên quan đến pháp thuật và trận thuật ở nơi này, nhưng lại không muốn đi theo con đường bác sĩ đạo. Đây là kết luận mà nàng đã suy sâu tính kỹ. Tuy nói con đường học vấn là trăm sông đổ về một biển, nhưng tinh lực của con người thì dù sao cũng có hạn thôi. Nhạc Cổng Hương tự hỏi, nàng không thể đồng thời chiếu cố cả bác sĩ đạo và thiên trận đạo, cho nên chỉ có thể lựa chọn một cái. So sánh thì nàng càng yêu thích trận pháp hơn, bởi vì đây là con đường mà nàng đã lựa chọn từ khi còn ở Đông Đạo Chân Châu. Ngoài ra thì Nhạc Hồng Hương cũng biết Tần Chủ Tế đã lựa chọn con đường bác sĩ đạo, đồng thời đã bước lên con đường nghiên cứu học hỏi. Nàng không muốn làm tương tự như nữ tử khác bên cạnh Lâm Bắc Thần, mà nàng muốn là một tồn tại độc nhất vô nhị. Không sao, ta nghĩ người đọc sách nhiều như vậy nhất định đều nói đạo lý, Lâm Bắc Thần vỗ đùi nói. Đến lúc đó thì mượn sách của bọn hắn xem một chút, có lẽ không phải chuyện khó khăn gì. Cùng lắm thì chúng ta tốn ít tiền, mở thẻ mượn sách. Vương Phong Lưu nhìn Lâm Đại Thiếu vừa cầm bàn tay mềm mại của Nhạc Khổng Hương, vừa đập lui, lập tức liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Ai, tại sao ta lại phải xuất hiện trong xe để nhìn Đại Thiếu tán tỉnh chứ? Ta không nên ở trong xe, ta nên ở dưới gầm xe. Sau thời gian một nén nhang, thì bãi đỗ xe rộng lớn ở bên ngoài sơn môn của thư viện Cẩu Trí xuất hiện. Thiếu gia, xe chỉ có thể đi đến đây, con đường tiếp theo phải lội bộ rồi, Vương Phong Lưu nói. Quy củ của thư viện Cẩu Trí, hiếu học là phải có thành tâm, không thể mượn nhờ ngoại vật để tiến vào phạm vi chân chính của thư viện. Bất kỳ người nào cũng phải là từng bước một. Xe không được phép đi, không trung cũng cấm bay, dưới đất cấm độn thổ. Đây là ba điều cấm của học viện Cẩu Trí. Lâm Mặc Thần ngẩng đầu nhìn về phía cái bảng hiệu của thư viện. Hai chữ Cẩu Trí to tổ bố và vô cùng bắt mắt, tản mát ra một loại uy áp và mị lực khó tả. Hiển nhiên đây là thủ bút xuất ra từ cao nhân. Hắn vốn không hề bài xích việc đi bộ, lại có mỹ nhân ở bên cạnh, ngắm cảnh đạp thanh, đây cũng là một thú vui lớn của nhân sinh. Đến nơi này thì người đã càng nhiều hơn rồi, nam nữ đều có, trong 10 người thì có 9 người là thư sinh mặc áo màu trắng bạc, đầu đội khăn tứ phương, chân sỏ dày thanh vân, hoặc là rất kiếm bên hông, hoặc là cầm quát xếp trong tay, dáng vẻ thư sinh. Sau lưng còn có tiểu thư hoặc tiểu thị nữ đi theo, hoặc là thư đồng, mang theo dương sách. Quả thực giống như đang cosplay chân nhân thời cổ vậy. Thú vị đây. Lâm Bắc Thần nói, Hồng Hương à, chúng ta cũng thay đổi trang phục đi. Tiểu Vương, ngươi đi mua mấy bộ quần áo thư sinh tới đây. Vương Phong Lưu lập tức chạy đi làm. Cổng núi của thư viện Cẩu Trí có rất nhiều cửa tiệm, sạp buôn bán quần áo thư sinh, giống như là các thôn dân bán hương, rồi bán hoa quả ở cổng pháp môn tự vậy. Đây gọi là gần núi thì kiếm ăn chân núi, mà gần biển thì biết bơi lặn. Thư viện Cẩu Trí đối với các loại hình kinh doanh vốn nhỏ này, không những không có đả kích ngăn cấm, mà ngược lại còn dành cho nó một sự bảo hộ ở trình độ nhất định. Có đạo lý nói là, chúng sinh đều đang tìm kiếm, ở trong trần duyên gặp đại đạo. Rất nhanh, Vương Phong Lưu liền mua quạt xiếp, bội kiếm áo choàng, giày thư sinh rồi mang tới, đều là chất vải quý và kiểu dáng mới nhất. Lâm Mặc Thần và Nhạc Hồng Hương thay đồ xong, hai người đều nhìn nhau mà cười, lập tức có một loại cảm giác thời gian qua lại như con thoi, bọn họ một lần nữa trở về học viện số 3 của Vân Mộng Thành lúc trước. Nhạc Hồng Hương mặc một áo choàng thư sinh, trung tính, đầu đội khăn tứ phương, càng tôn lên vẻ thư sinh nồng đậm khắp người, da thịt lóng lánh như tuyết, mày mắt tinh tế như tranh vẽ, giống như tiên tử bước ra từ trong trang sách vậy. Lâm Bắc Thần vừa nhìn cặp mắt liền sáng lên, đây chính là cái gọi là sức mê hoặc của đồng phục sau. Không thể không thừa nhận, Nhạc Hồng Hương thực sự là rất thích hợp với cách ăn mặc, mang theo khí tức thư hương này. Vương Phong Lưu ở bên cạnh cũng cảm khái, nhưng cái khác chưa nói, riêng nhãn quan của thiếu gia thực sự đủ kén chọn. Vì nữ luyện kim sư lưu luyến chia tay trước đó cũng đã là viu vật trốn nhân gian, còn vị bạn học nữ này khoác lên mình y phục thư sinh, quả thực là đỉnh phong của một phương hướng nhan trị khác. Ở trong phong độ của người trí thức nồng đậm lại để lộ ra một loại khí tức thần thánh, khiến người ta phải tự ti mặc cảm. Cả người hiện ra vẻ sạch sẽ, sáng sủa, thuần khiết. Lúc này dòng người leo núi có vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương. Nam thì anh Tuấn, nữ thì xuất trần. Đây quả thực là một đôi thần tiên quyến nữ, ngọc bích cẩm tiêu. Rất nhiều con mắt của nữ thư sinh khi mà lướt qua Lâm Bắc Thần, ánh mắt quả thực như bị dán vào mặt hắn. Kể cả là không muốn chuyển rời, sau đó đụng vào cây, đụng vào người, đụng tảng đá, đụng cực điện, sẽ hoảng sợ gào thét đỏ mặt rời đi, rồi chạy bước nhỏ một đoạn đường. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng quay lại, làm bộ lơ đãng lần nữa nhìn lén Lâm Bắc Thần, rồi lại húc cột điện lần hai. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ đắc ý, còn điểm chú ý của rất nhiều nam thư sinh thì lại dừng trên người Nhạc Hồng Hương. Có người nhìn trộm, có người thoải mái dò xét, cũng có người muốn tới chào hỏi. Nhưng chú ấy thấy quan hệ thân mật của Nhạc Hồng Hương và Lâm Bắc Thần, lại nhìn khí chất và dung mạo của Lâm Bắc Thần, trong lúc nhất thời đều tự ti mặc cảm, không ai dám bước lên nữa, mọi người đều leo núi. Trên đường đi thì cứ cách 1000 mét sẽ có thư xá, quán trà, quán rượu, cùng các cửa hàng nhỏ để bán các sản phẩm có liên quan đến sách. Lâm Bắc Thần vung tay, phàm là những thứ nhìn thấy thích, đều trực tiếp mua. Không có cách nào cả, ai bảo ca hiện tại rất có tiền. Mang theo bạn học nữ xinh đẹp đi dạo phố, không lẽ không nên triển hiện một chút năng lực tài đại khí thô của bản thân hay sao? Nghe nói hay không, lần này thư viện Cầu Trí mở cửa, triệu tập dự thi, đưa tới rất nhiều đệ tử của thế gia, đại truyền thừa, thư cục, thư viện của chư đại tinh giới trong Lệ Trí Tinh Hạ cũng đều lựa chọn phái ra đệ tử ưu tú nhất của mình để tham gia tỉ thí. Thư viện Cầu Trí mặc dù là thánh địa của bác sĩ đạo, nhưng mà mở cửa để triệu tập dự thi không phải mỗi năm một lần, mọi năm đều có sao? Tại sao năm nay lại dẫn động lớn như vậy chứ? Nghe nói chủ trì mở cổng núi để triệu tập dự thi lần này chính là lão viện trưởng Không Sơn Ảnh Tuyền tiên sinh. Hả? Là thư đế Không Sơn Ảnh Tuyền sao? Không thể nào. Các người bộ chưa biết tin này sao? Thư viện Cầu Trí đã sớm dán thông báo khắp nơi, càng khiến cho người đọc sách điên cuồng hơn là nghe đồn thư đế có ý trong đám người trẻ tuổi tuyển chọn ra mấy vị thiên kiêu để làm đệ tử thân truyền. Chà chà, người nói xem, tin tức như vậy một khi truyền ra ngoài, đừng nói là những người đọc sách bình thường, cho dù là đệ tử của đại thế gia, truyền nhân của đại thư cục cũng phải phát điên. Đúng vậy, ta cũng nghe nói lần này nữ bác sĩ của thư viện Thái Bình là Mộ Dung Thiên Giác, ghế đầu của thư viện Thiên Kiêu Sở Thanh Tử, rồi Lý Quảng Ngu của Đông Lâm Thư Xá, Tào Thư Vũ của Thượng Khí Thư Cục, Chu Trình Trình của Huyền Đăng Các, Kiều Thực Thực của Thư Sơn, Thi Nhân Thần của Học Hải. Những người đọc sách có danh tiếng lừng lẫy này đều chạy tới thư viện Cầu Trí muốn tham gia cuộc thi nhập môn. Thật hay giả đây? Vậy lần này mở cửa triệu tập sẽ vô cùng náo nhiệt đây, tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Dọc đường đi tới, tiếng nghị luận và lời đối thoại tương tự Lâm Bắc Thần đã nghe thấy không ít. Trong đó có một số nam nữ trẻ tuổi cố ý ở bên cạnh Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương bàn luận viển vông, muốn dùng loại phương thức này để thu hút sự chú ý của hai người, vậy thì mới có thể tìm được cơ hội đáp lời. Nhưng đáng tiếc là không thể như nguyện, dù sao trai xinh gái đẹp đã nhìn thấy qua rất nhiều chó liếm cho nên miễn dịch. Còn Lâm Bắc Thần cũng thông qua một phen đối thoại này mới hiểu được, chẳng trách là xung quanh Vấn Sơn dòng người như dệt, thì ra trong đó còn có một tầng duyên cớ này. Đây là thiên kiêu tranh hùng, huyền nữ tranh bá. Chả, thực sự là có trò hay để xem. Cũng không biết Tần chủ tế có thể tới để tham gia cuộc thi mở núi chiêu sinh lần này hay không. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút thì với tinh tình của đại lão bà, cho dù cảm thấy là tu hành bác sĩ đạo còn thấp, không có tuyệt đối nắm chắc, thì có thể sẽ không thông qua được cuộc thi chiêu sinh, nhưng mà chỉ cần có điều kiện nàng cũng tuyệt đối sẽ đến xem lễ. Nghĩ tới đây hắn quyết định ở chỗ này thêm vài ngày, xem thử có gặp được đại lão bà hay không, tốt nhất là có thể gặp được vị thư đế trong truyền thuyết kia. Xem phong thái của hắn thế nào, dù sao thì loại cơ hội mở mang kiến thức của cường giả đế cấp nhân loại thực sự không nhiều. Đi tới một chút thì đường núi phía trước biến thành thềm đá, các loại đồ vật thương nghiệp hóa cũng đã dần không nhìn thấy nữa, môi trường càng trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ hơn, dường như có một loại chính khí thiên nhiên vang vọng giữa đất trời. Nhưng mà người đi đường thì vẫn rất nhiều, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi cả. Vị thư hữu này xin dừng bước. Có một thanh niên thư sinh trắng nõn tới bắt chuyện. Vị thư hữu này mời. Ồ, vị thư hữu này có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần rất lễ phép. Tại hạ là Phi Lư thư cục của Huyền Sắc Giới Tinh, Bố Thu Nhân. Thanh niên thư sinh chắp tay, đôi mắt nhìn thoáng qua Nhạc Cổng Hương, lại khách khí nói: Thầy thư hữu khí chất thoát tục hiếm có trên đời, có lòng kết giao, không biết cao tính đại danh của hai vị thư hữu có muốn đồng hành hay không? Tại hạ Trần Bắc Lâm, vị này là sư muội của ta Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần đáp lễ lại: Hai người chúng ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua Lệ Sắc Giới Tinh, nghe nói thánh địa của bác sĩ đạo là thư viện Cầu Trí mở cửa chiêu sinh, cho nên tới để xem lễ. Cũng không phải là xuất thân từ mệnh môn phú hảo gì, để cho chư hữu chê cười. Bố Thu Nhân nghe vậy trong lòng cẩn thận nhớ lại, phát hiện cũng chưa từng nghe qua tục danh của hai người này, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lâm Bắc Thần. Không nói đến những cái khác, vỏn vẹn chỉ dựa vào khí chất bên ngoài của hai người đã tuyệt đối không phải là người qua đường gì. Hắn đi theo sư phụ trải qua không ít giới tinh, gặp qua không ít đại nhân vật, nhưng nếu luận về khí chất uy nghi, ngược lại còn không bằng đôi nam nữ trẻ tuổi này, nhất là nam tử anh tuấn không tưởng tượng nổi kia, nhìn tuổi tác còn trẻ cũng là rất có lễ độ, nhưng trong lúc phất tay vô ảnh tình thoát ra phong thái uy nghi, tuyệt đối là thượng vị đã lâu. Sát phạt quyết đoán mới có thể ẩn dưỡng ra khí chất mà người bình thường căn bản không bắt chước được. Thì ra là Trần Thứ Hữu và Nhạc Thứ Hữu đến xem lễ. Bố Thu Nhân ôm lòng kết giao chủ động xin đi, rất nhiệt tình nói: "Đã như vậy chi bằng đồng hành thì thế nào? Tại hạ đã từng ba lần đi qua thư viện Cầu Trí, cũng tham gia một lần chiêu sinh mở cửa. Đối với rất nhiều cảnh đẹp và quy củ của học viện nơi này đều hiểu rất rõ, để cho ta dẫn đường thì thế nào?" Lâm Mặc Thần liếc mắt nhìn Nhạc Hồng Hương rồi gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì làm phiền Thư Hữu rồi. Mấy người vậy là kết bạn đồng hành. Bố Thu Nhân này cũng có xuất thân không tầm thường, mang theo 4 tên hộ vệ và 1 tiểu thư đồng. Tiểu thư đồng tên là cái đuôi nhỏ, trông khoảng đầu 11-12 tuổi, vác theo cái giường sách, một thân áo choàng ngắn màu xanh, mày rậm mắt to, dáng vẻ khỏe mạnh và kháu khỉnh, còn có chút hoạt bát đáng yêu. Bố Thu Nhân ở phía trước dẫn đường cùng nhau đi tới, mỗi khi đến một địa điểm nào đó đều sẽ giới thiệu nguồn gốc và lai lịch. Xuất khẩu thành thơ, cực kỳ có học thức, không hổ là người tu hành bác sĩ đạo. Dung lượng của não lớn hơn rất nhiều so với người thường, nó giống như có một cái ổ cứng, có thể di động vậy, có thể chọn đọc tài liệu và cất giữ tri thức bất cứ khi nào cần tới. Nơi này tên là Tọa Vọng Nhai, chính là nơi mà thư đế Không Sơn Ánh Tuyển tiên sinh đọc sách quên mình năm đó, rồi thành tựu đế vị. Bây giờ đế uy vẫn còn quanh quẩn, chưa hoàn toàn tản đi. Trần Thứ Hữu mời xem, nơi này gọi là Trần Độc Đài, chính là nơi mà mấy vị đại bác sĩ của thư viện Cầu Trí là Lý Nhất Thanh, Trác Phi Phạm, Lệnh Hồ Tuấn Giật xuất sư, trước khi xuất sư đã dậy sớm để đọc sách. Nghe nói ở chỗ này đọc sách học tập công hiệu tăng cao gấp bội. Còn nơi này thì rất thú vị nha, nơi này là nơi tổ sư gia của bác sĩ đạo đi ngang qua đã rửa chân, bây giờ được gọi là Trạc Túc Đàm. Học sinh của hậu thế tắm rửa chỗ này có thể cảm thụ khí chất của tiên hiền. Tòa nhà kiến trúc cao lớn phía trước kia được gọi là Cựu Thư Lâu, nổi tiếng của tinh hạ, cũng là khu học tập trước khi thực sự tiến vào học viện Cầu Trí, nơi lớn nhất để đọc sách phẩm rượu và dừng chân. Trước khi chưa có được tư cách của học viện Cầu Trí, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Bất luận là đại thế gia, đế quốc, quan lớn hay nghị viên nhân tộc đều chỉ có thể dừng lại chỗ này, không thể tiến vào khu học tập được. Bố Thu Nhân nói xong liền dẫn hai người Lâm Bắc Thần tới trước Cựu Thư Lâu, lầu cao tới cả 100 tầng, hình dạng giống như trang sách vậy, mỗi một trang sách chính là 1 tầng lầu. Dưới gió táp mưa xa, bên ngoài mặt chính của Cựu Thư Lâu có chút bẩn và nát, rêu xanh sinh trưởng, cũng có cả dây leo bỏ lên. Thoạt nhìn xa xa thì dường như thực sự là có một cái bản cổ thư khổng lồ đặt ở chỗ này, mặc cho gió táp mưa xa, tản mát ra khí thức cổ xưa và tang thương, nhưng nó lại có một loại ý vị độc đáo, giống như tri thức tái cổ vậy, cũng có lĩnh vực dùng thích hợp của nó. Tiên hiền kiến tạo nên tòa Cựu Thư Lâu này, hy vọng tất cả hậu nhân muốn tiến vào được học viện Cầu Trí để học tập tu hành, khi mà nhìn thấy Cựu Thư Lâu đều có thể nhớ tới sự tôn trọng và theo đuổi của bản thân với tri thức, đừng quên đi sờ tầm buổi ban đầu, cũng đừng quên tri thức mà mình đã nắm giữ. Cao ốc thực sự là cao ngất và nguy nga. Cửa ra vào có người tiếp khách mặc áo choàng thư sinh đặc chế, đều là nam tử trẻ tuổi, khí chất không tầm thường. Rất nhiều nhân viên phục vụ trong Cựu Thư Lâu đều là học sinh kiêm chức của Học viện Cầu Trí, cái gọi là đọc sách truy nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Học viện Cầu Trí chẳng những truyền đạo học nghệ giải thích nghi hoặc, mà còn chủ trương cho các học viên nhập thế để thể nghiệm, để quan sát và nghiên cứu cuộc sống bình thường trong phàm tục hồng trần. Lý niệm của nó vốn không bài xích việc buôn bán, hy vọng các học sinh khi mà Cầu Trí thì có thể tự cấp tự túc. Bố Thu Nhân chậm rãi nói, đối với những thứ này hắn đều nắm chắc trong tay. Đến lúc này, Lâm Bắc Thần tràn đầy thiện cảm đối với học viện Cầu Trí rồi. Các vị tiên hiền ôm trái tim kinh sợ to lớn đối với học viện Cầu Trí. Ít nhất từ mặt lý niệm mà nói thì học viện Cầu Trí này có thể nói là ánh sáng dẫn đường của nhân tộc. Rất nhiều chủ trương phù hợp với địa cầu một cách khó mà giải thích, khiến Lâm Bắc Thần lập tức sinh ra cảm giác là đại nhập đạo nồng đậm. Lần này chính thức mở cửa để triệu tập dự thi, lưu lượng khách quá nhiều, Cựu Thư Lâu trước mặt chỉ sợ đã chật cứng khách hàng. Không biết là Trần Thứ Hữu và Nhạc Thứ Hữu, hai vị có đặt phòng trước chưa? Bố Thu Nhân tò mò hỏi, Lâm Mặc Thần mới khẽ giật mình. Chỗ nghỉ ngơi còn cần phải đặt trước nữa sao? Hắn lắc đầu nói, ta sợ sư muội thực sự chỉ đi ngang qua cho nên không có đặt trước. Là như vậy à? Bố Thu Nhân có chút trầm ngâm nói, tại hạ thì lại đặt trước rồi, nhưng cũng chỉ đặt 3 phòng thôi, vừa vặn đủ cho một đoàn người chúng ta dừng chân. Như vậy đi, cái đứa nhỏ, ngươi đi hỏi thử xem, bàn lý nhập chú còn dư căn phòng nào hay không? Vâng, thiếu gia. Tư đồng cái đuôi nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh như một quả bóng lò xo, vác theo giường sách nhỏ, nhảy nhót trên bậc thang, tiến vào đại sảnh của bàn lý nhập trú để hỏi thăm. Bố Thu Nhân đi theo hai người Lâm Bắc Thần ở ngoài cổng chính nói cười, lại nói về một số những chuyện thú vị trong học viện Cẩu Trí. Chính vào lúc này, hả? Đây không phải là bố Thư Hữu sao? Một giọng nữ chói tai chuyển đến. Bố Thư Hữu còn nhớ tại hạ không? Mấy lần trước khi đến đây, ta có chút giao tình với một vị chủ quản của cựu thư lâu, lại nhìn thấy bên cạnh có 5-3 thư sinh trẻ tuổi đi tới. Người nói chuyện là một nữ thư sinh trong đó, thân hình cao gầy, khuôn mặt thanh tú, trong mắt ẩn chứa hoa đào, giọng nói thì có chói tai một chút, nhưng mà dung mạo thì quả thật là xuất sắc. Bên cạnh còn có mấy nam thư sinh đi theo, đều là sắc mặt quý khí, người trẻ tuổi ăn mặc không tầm thường, nhất định là xuất thân từ đại gia. Thì ra là Kiều Thư Hữu. Bố Thu Nhân nhìn thấy nữ tử có đôi mắt hoa đào kia sắc mặt hơi đổi, thầm nói một tiếng, khổ à. Thì ra nữ thư sinh tên là Kiều Bích Dịch này chính là người quen biết cũ của hắn. Điểm mấu chốt nhất là danh tiếng của nữ tử này trong năm học viên vẫn luôn không được tốt lắm. Nhưng mà từ năm ngoái sau một lần gặp mặt, lúc mà triệu tập dự thi thì vẫn luôn cực khổ theo đuổi hắn. Đã từng theo đuổi hắn hơn nửa tinh hệ rồi. Bố Thu Nhân trước giờ đều không chút thay đổi sắc mặt, nhưng cứ liên tiếp bị uy bức, khổ hiếp, cuối cùng vẫn là sư phụ quán phải ra mặt, cùng trưởng bối của Kiều gia thương lượng một phen, mới xem như tạm thời khiến cho Kiều Bích Dịch thu liễm lại hành vi điên cuồng. Lần này tái tham gia sơn môn triệu tập dự thi của viện cầu trí, bố Thu Nhân lên đường gọn gàng chính là để tránh những phiền toái này. Không ngờ rằng thực sự là oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải nữ oan gia này ở đây. Ổng bét, mình lại sắp bị nàng ta bám lấy rồi. Bố Thu Nhân trong lòng chua chát đang chuẩn bị nói một chút lời chính nghĩa gì đó. Bố Thư Hữu, vị này là... Ánh mắt của Kiều Bích Dịch rơi trên người Lâm Bắc Thần, lập tức không thể rời mắt. À, đây là người bạn ta mới quen, Trần Bắc Lâm Thư Hữu, vị này là Nhạc Hồng Hương Thư Hữu. Bố Thu Nhân tư tưởng không có tập trung, giới thiệu một phen, không đợi Kiều Bích Dịch nói gì lại nói. Kiều Thư Hữu, ta đột nhiên nhớ ra, ta có một vị trưởng bối còn chưa đi thăm hỏi, xin cáo từ. Hắn chắp tay muốn rời đi, Kiều Bích Dịch hở hững nói, được, vậy thì ngươi đi đi. Bố Thu Nhân khẽ giật mình một cái, lúc này hắn mới chú ý tới đôi mắt hoa đảo của Kiều Bích Dịch cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Xuân Thủy trên mặt đều sắp tràn con mẹ nó ra khóe miệng. Di tình biệt luyến xong, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Đã như vậy, ta đi thật đấy nhá. Bố Thu Nhân ho nhẹ một tiếng, đi đi đi đi. Kiều Bích Dịch không kiên nhẫn xua tay, bố Thu Nhân ngáo ra. Mặc dù, nhưng mà, cái loại cảm giác rất khó chịu này là sao vậy nhỉ? Hắn đành phải lè mè, đi ra ngoài sau đó đột nhiên nói. À ta nhớ ra, cái đuôi nhỏ đi hỏi chuyện đặt phòng quan trước có trở về, ta phải chờ thêm một chút. Trần Thư Hữu, rất vui được gặp mặt. Kiều Bích Dịch chắp tay hành lễ với Lâm Bắc Thần cười nói. Tại hạ là học sinh của Thư Sơn Kiều Bích Dịch, Thư Sơn Thánh Nĩ là tỷ tỷ của ta, cha ta là Lý Cương. Lâm Bắc Thần đối với loại nữ hài tử vừa nhìn thấy mình mềm nhũn tay chân này, không nhớ được đường về đã nhìn thấy rất nhiều, hắn mỉm cười nói. Rất vui được gặp. Kiều Bích Dịch chỉ cảm thấy bản thân ngay lập tức liền say ngã vào trong cái lúm đồng tiền của Lâm Bắc Thần. Trời đất con mẹ nó ơi, trên đời tại sao lại có thể tồn tại một nam tử anh Tuấn đến như vậy? Vừa rồi nhìn thấy bố Thu Nhân Thư Hữu, mới tới chào hỏi, không ngờ rằng lại có thể kết giao với nhân kiệt như Trần Thư Hữu, thật sự là vận khí của ta. Trần Thư Hữu cũng là tới để tham gia cuộc dự thi của Cầu Trí Thư Viện lần này sau. Kiều Bích Dịch liền hóa thân thành thánh nữ Cầu Liếm, đi lên là một trận điên cuồng vận chuyển, không có chút thận trọng nào cả. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, ta cùng sư muội đến xem náo nhiệt thôi, tài hà cũng không phải tu theo nhất mạch của bác sĩ đạo. Hả? Kiều Bích Dịch nghe vậy vui mừng khôn xiết, thì gia vị bên cạnh của Trần Bắc Lâm kia không phải bạn gái hắn mà là sư muội sau, vậy thì có thể hơi yên tâm một chút. Ta cùng với mấy vị đạo sư trong học viện đều rất quen thuộc nhau, thư sơn của chúng ta cùng với học viện Cầu Trí có rất nhiều chỗ hợp tác. Nếu như Trần Thư Hữu cần dẫn tiến đạo sư, có thể tìm ta bất cứ lúc nào, tại hạ vui lòng. Kiều Bích Dịch cười híp mắt đưa lên một thứ đồ trang sức có hình cuốn sách bằng ngọc xinh xắn mà nói. Đây là tín vật của Kiều gia ta, Trần Thư Hữu xin vui lòng nhận lấy. Mẹ nó, trực tiếp đưa tín vật rồi à? Bố Thu Nhân sau khi nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên cảm thấy có chút tấm tắc. Hắn rõ ràng muốn cách xa Kiều Bích Dịch ngoài ngàn dặm, hận không thể không gặp lại nữ nhân này cả đời. Nhưng mà bây giờ Kiều Bích Dịch rõ ràng đã chuyển rời hứng thú, tại sao đột nhiên lại cảm thấy có một trận không thoải mái đến như vậy? Lâm Bắc Thần thì cũng không khách khí, nhận lấy cuốn sách nhỏ Bích Ngọc và nói, vậy thì đa tạ rồi. Chết tiệt, cứ như vậy mà nhận rồi sao? Mỹ nam tử mà một chút cũng không thận trọng à? Bố thu nhân càng tấm tức hơn, Kiều Bích Dịch ngược lại mặt mày hấn hở. Một tên nam thứ ở bên cạnh có chút không vui nói, Kiều học tỷ, sách ngọc bội này chính là bảo vật tùy thân mà lão sư ban cho ngươi, sao có thể tùy tiện đưa cho một người không biết chút nội tình được chứ? Đúng vậy học tỷ, đề phòng bị lừa đó. Ai biết vị Trần Thứ Hữu này có phải là chỉnh dung rồi hay không, trên đời sao có thể tồn tại một khuôn mặt hoàn mỹ như thế. Hai tên nam thư sinh khác cũng đều mở miệng hát đệm. Kiều Bích Dịch mày liễu dựng thẳng lên liền muốn mắng người. Lâm Ước Thần cười nhạt một tiếng ngăn lại mà nói, được rồi, không cần so đo với loại người như bọn hắn, loại tràng diện này ta đã thấy nhiều rồi. Mỗi lần có nữ hải tử xinh đẹp tới bắt chuyện với ta, nhóm bạn trai của các nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Không có cách nào cả, dáng dấp đẹp trai là dễ dàng gặp phải sự bài xích cùng giới, ta quen rồi. Ai, có lẽ anh Tuấn cũng là một cái tội. Mẹ kiếp, bố thu nhân và ba thư sinh khác lập tức cảm nhận được ngôn ngữ đã không còn sức lực. Đây cũng quá là vẹt sai rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn họ không cách nào phản bác, bởi vì người ta trần thuật hình như chính là sự thật. Trong lúc nói chuyện thì thư đồng cái đuôi nhỏ lanh lợi trở về, thật thà nói, thiếu ra, không còn dư phòng nữa. Bố thu nhân nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, Trần Thứ Hữu, nếu như người không chê, ta có thể dành ra một phòng. Ta cũng có thể. Kiều Bích Dịch với đôi mắt hoa đảo ngập nước nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, thực sự không được thì Trần Thứ Hữu, cùng ta chen chúc một chút, ta cũng nguyện ý. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, cái chen chúc một chút này của ngươi, đó là chen chúc nghiêm chỉnh đó sao? Mặc dù ta là cha nam, nhưng mà mức độ cởi mở này của Kiều cô nương ngươi, đặt ở trên hộp đêm của địa cầu, thì đúng là phải nằm top 1, top 2. Cái này làm sao có thể chứ? Một thư sinh khác tên là Giang Nam Ngạn vội vàng nói, học tỷ, loại chuyện này nếu để lão sư biết được, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Kiều Bích Dịch cười híp mắt nói, ây da, biết rồi, người thật là phiền phức à, ta chỉ đùa một chút thôi, chứ bằng như vậy đi. Các ngươi đem phòng của mình cống hiến ra, để cho Trần Thứ Hữu vào ở là được. Mấy người Giang Nam Ngạn lập tức vẻ mặt giận dữ, cho dù có chết, từ trên cửu thư lâu nhảy xuống, cũng tuyệt đối không thể đem căn phòng đặt trước của mình tặng cho tên tiểu bạch kiếm này được. Học tỷ, không phải là chúng ta không có nguyện ý, nhường phòng, ngươi cũng không phải là không biết, quy củ của cựu thi lâu cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định là phải khắc hành đăng ký trước mới có tư cách tiến vào, tuyệt đối không cho phép cá nhân tự chuyển nhượng phòng cho người ngoài ngủ lại, nếu không, một khi bị nhà trọ biết được, đến lúc đó, ngay cả bản thân chúng ta cũng bị đuổi ra ngoài. Một thư sinh khác tên là Đồng Vô Lệ vội vàng giải thích, đã không có phòng, vì thư hữu này vẫn là nhẹ nhàng đi. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần của Giang Nam Ngạn mang theo sự uy hiếp không chút che giấu, ám chỉ và bài xích, đó là nơi này không chào đón ngươi, đừng có ở chỗ này tự tìm phiền phức. Nhưng mà Lâm Bắc Thần trực tiếp phớt lờ, có chỗ ở hay không, bản thân hắn không có hứng thú, nhưng mà lần này dẫn theo bạn học nhạc Khổng Hương ở bên cạnh, ở trước mặt bạn học nữ sao có thể nhận sự chứ? Trên người ca có tới mấy trăm vạn hồng hoang kim, ta không tin là không thuê nổi một căn phòng. Thiếu gia, chi bằng để ta vào hỏi thử xem. Lúc này Vương Phong Lưu với dáng vẻ như một tên tùy tùng mở miệng. Ta vừa mới nhớ ra, có một vị bằng hữu quen biết làm việc ở cựu thư lâu, có lẽ là có thể thuê được một số căn phòng. Tùy. Giang Nam Ngạn và Đồng Vô Lệ cũng cười nhạo. Giang Nam Ngạn với vẻ mặt khinh bỉ phát ra tiếng cười chế giễu của một nhân vật phản diện nên có. Cho dù bằng hữu của ngươi là chủ quản phòng khách của cựu thư lâu này thì cũng vô dụng thôi. Quy củ chính là quy củ, không thể tùy tiện vì một người nào đó mà sửa đổi. Phía dưới, học viện cầu trí ghét nhất chính là những người không biết lượng sức, mưu đồ phá hủy quy củ kia. Vương Phong Lưu cũng không giải thích sau khi được sự đồng ý của Lâm Bắc Thần quay người tiến vào đại sảnh của cựu thư lâu. Nhà Hồng Hương thì tiến tới bên cạnh Lâm Bắc Thần thấp giọng nói, hay là chúng ta đổi một tiểu lâu khác đi. Đúng vậy, nên sớm đổi tiểu lâu, dù sao thì cựu thư lâu này cũng không phải hạng người nào cũng có thể vào ở. Nếu như đến để xem náo nhiệt, vậy thì tự giác một chút, không được mưu toan đi tranh giành chỗ ở với các thí sinh. Trong lời nói của Đồng Vô Lệ có chút chanh chua. Hai người các người đủ rồi đó. Kiều Bích Dịch tức giận quát, cút ngay cho ta không muốn nhìn thấy mặt các người nữa. Học tỷ, không lẽ chúng ta nói sai sao? Học tỷ, ngươi đừng nóng giận à, chúng ta cũng là vì Trần Thứ Hữu thôi, nếu không lát nữa, bởi vì phá hỏng quy củ mà bị khu trục chẳng phải là càng gay go hơn sao? Mấy nam thư sinh đối mặt với sự nổi giận của mỹ nữ lập tức cúi đầu, vội vàng cười làm lành giải thích. À, Nam Ngạn, vị kia không phải là ca ca của ngươi sao? Trên mặt của Đồng Vô Lệ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ vào một người ở đại sảnh của cựu thư lâu, lớn tiếng nói. Đúng, thực sự chính là Gia Huynh. Giang Nam Ngạn cũng chú ý tới, vội vàng lớn tiếng vẫy tay. Ca, ta ở chỗ này. Một người trẻ tuổi thân mang y phục của thư sinh chế thức của học viện Cầu Trí, đầu đội khăn tứ phương quay người nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi bước tới mà nói. Tiểu đệ, mấy vị này đều là bằng hữu của ngươi sao? Giang Nam Ngạn nói. Ca, vị này chính là Kiều học tỷ mà ta từng đề cập với huynh, một trong những học viên ưu tú hàng năm của thư sơn chúng ta. Vị này là thư hữu của ta, Đồng Vô Lệ. Về phần vị này, hắn nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần mà nói, không biết rõ lắm, nhưng mà khẩu khí quán rất lớn, nói là có bản cũ ở trong cựu thư lâu, có thể chen ngang đặt phòng, vừa rồi còn khoe khoang ở nơi này. Nói xong lại giới thiệu với đám người Kiều Bích Dịch, vị này chính là ca ca ruột của ta, Giang Nam Triều. 3 năm trước học viện Cầu Trí mở sơn môn triệu tập dự thi, xếp thứ 18. T. Xếp thứ 18 xong, thật là đáng sợ. Đồng Vô Lệ cùng với bố Thu Nhân lập tức hóa thành vai phụ xứng chức tuyệt đối. Nhưng mà sự chấn kinh của bọn hắn cũng không phải là ngụy tạo. Học viện Cầu Trí triều sinh khắp toàn bộ Hồng Hoang, lực ảnh hưởng có thể nói là vô địch ở toàn bộ Lệ Chi Tinh Hệ. Có thể trong một lần sơn môn triệu tập dự thi tiến nhập vào trong top thứ 18 thì quả thực là thiên tài như yêu nghiệt mới có thể làm được. Thành tích học tập như vậy, tiêu chí sau này tuyệt đối có thể thuận lợi tốt nghiệp, tiến vào cấp học sĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí là trở thành thạc sĩ cũng không phải không thể. Đây là thiên tài chân chính. Trong ánh mắt mấy người nhìn về phía Giang Nam Triều ở chung quanh, lập tức mang theo vẻ kính sợ và sùng bái. Tại hạ Giang Nam Triều, học viên trẻ tuổi nho nhã lễ độ giới thiệu bản thân với đám người mà nói. Rất nhiều thành tích năm đó không đáng nhắc tới. Bên trong học viện Cầu Trí thiên tài tụ tập, ta tiến vào học viện 3 năm, chẳng qua chỉ là hạng người vô danh mà thôi. Chư vị nếu như phát huy xuất sắc trong cuộc triệu tập dự thi lần này, sau này tất nhiên cũng có thể ngang hàng với ta. Nói xong cũng cười gật đầu với Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương, có chút ôn hòa nói. Vì thư hữu này có thể không hiểu rõ tình hình của cựu thư lâu cho lắm. Lâu này chính là do học viện Cầu Trí xây dựng, là do hội sinh viên của học viện quản lý kinh doanh, chịu sự quản lý của giáo vụ. Học viện từ trước đến nay chú trọng quy củ, không cho phép lệ riêng, bởi vậy người quen biết cũng không cách nào chen ngang đặt phòng. Vì thư hữu này nếu như quả thật có thần hữu đang trực ở trong cựu thư lâu, thì đề nghị của ta là đừng có đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì nó sẽ mang đến phiền phức cho thần hữu của ngươi, cuối cùng ngược lại còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa các ngươi. Tên Giang Nam Triều này đâu đó khoảng 24-25 tuổi, nói chuyện và làm việc cẩn thận, làm người cũng rất ôn hòa, vốn không có bất kỳ ngạo khí nào, cho người ta một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Đã nghe thấy chưa? Giang Nam Ngạn đắc ý nói, Trần Thư Hữu, đây mới thực sự là trí tuệ với việc đối nhân xử thế. Ngươi à, còn kém xa, học tập cho thật tốt đi. So với ca ca thì Giang Nam Ngạn trẻ hơn 7 tuổi, hiển nhiên là không nghiêm túc, còn táo bạo hơn rất nhiều. Ta nghĩ các người hiểu lầm rồi. Nhạc Hồng Hương luôn im lặng chưa từng mở miệng nói chuyện đột nhiên nói. Tư huynh cũng chưa từng nói là bản thân có thể chen ngang đặt phòng. Cho dù có nói thì cũng là bởi vì lần đầu tiên tới đây, không hiểu quy tắc của nơi này, đó cũng không phải chuyện gì đáng để chế giễu. Mấy vị đều đã là thư sinh của thư viện Cầu Trí, hà tất phải hùng hổ dọa người, hà khắc như vậy làm gì? Ta thấy sách của các vị cũng chưa đọc được cuốn nào cho ra hồn. Lâm Bắc Thần chân chính kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Hồng Hương. Đây là lần đầu tiên thấy nàng nói chuyện hùng hổ dọa người như vậy, là vì bảo vệ mình sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần vui dạo dực. Giang Nam Triều vội vàng chắp tay nhận lỗi. Tá đệ tuổi nhỏ vô tri, tu dưỡng có chỗ không tốt, trong lời nói có gì đắc tội hay mạo phạm, người làm huynh trưởng như ta đây nhận lỗi với hai vị, xin tha lỗi. Không cần. Nhạc Hồng Hương cũng không cảm kích. Nàng với dáng vẻ nổi giận giống như một con thú cái bảo vệ con. Kiều Bích Dịch cũng nhúng miệng vào mà nói, đúng vậy, Giang Nam Ngạn, Đồng Vô Lệ, các ngươi phải học tập, Nam Triều học trưởng nhiều hơn một chút, khó tránh lòng dạ quá hẹp hòi. Ta chính là xem thường cái loại, tự cho mình là đúng như các ngươi, một chút lòng dạ cũng không có. Giang Nam Triều nhìn thoáng qua Nhạc Hồng Hương, mỉm cười nói, kỳ thực thì nhà trọ ngoài học viện không phải chỉ có cựu thư lâu, còn có những nơi khác cũng không tệ. Mấy vị nếu như cần chỗ ở, tài hạ có thể... Ủa? Phương Lão Sư, sao ngài lại tới đây? Hắn vừa nói được nửa câu thì đột nhiên thấy chủ nhiệm của phòng giáo vụ là Phương Chi Ly, vội vã chạy đến, bước chân, đi tới, hành lễ. Phương Chi Ly chính là danh nhân già của học viện Cầu Trí, đạo sư ở cấp tinh minh, dùng hai câu là quyền cao chức trọng hay là đức cao trọng vọng này để hình dung, tuyệt đối cũng không hề quá đáng. Bất luận là học vấn, nhân phẩm hay cảnh giới tu vi, đều là tồn tại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong toàn bộ học viện Cầu Trí, là một trong phụ tá đắc lực, mà thư đế viện trưởng tín nhiệm nhất. Ở trong toàn bộ, Lệ Trí tinh hệ này cũng có sức ảnh hưởng rất cao. Giang Nam Triều mặc dù là thiên tài có một chút danh tiếng, nhưng đối mặt với loại kình thiên cự phách này thì không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức tiến lên hành lễ. Cùng một thời gian thì các học viên thí sinh khác nhận ra thân phận của Phương Chi Ly, liền xoay người hành lễ, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Ở bên ngoài cựu thư lâu, vốn có chút ồn ào náo động, thì lúc này cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người vội hành lễ với vị trưởng giả tóc bạc này. Xung quanh một đám người vây lại, giống như là gió thổi bông lửa, liền thấp xuống một mảng lớn. Phương lão sư, ngài đây là... Giang Nam Triều nói, hội học thuật là đại quản sự trực ban ở cựu thư lâu hôm nay. Hình như là ngài có chuyện gì gấp, ta có thể giúp gì cho ngài được không? Phương Chi Ly ngày thường ôn tồn lễ độ, bình dĩ gần gũi, lúc này nhìn cũng không thèm nhìn Giang Nam Triều, mà ánh mắt quét qua cuối cùng rơi vào trên người Lâm Bắc Thần nói, ngài chính là Lâm, à là bạn học Trần Bắc Lâm đó sao? Giữa giọng nói vậy mà mang theo chút run rẩy nhẹ nhẹ, Giang Nam Triều nhất thời ngẩn ngơ. Lâm Bắc Thần trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ cái tên Trần Bắc Lâm này ta mới tạm thời bịa ra. Người này nhìn thân phận địa vị cũng không thấp, suýt chút nữa đã buột miệng mà gọi ra tên thật. Thần thái lại cung kính như thế, giống như nhìn thấy nhi tử ruột đã thất lạc nhiều năm, chuyện gì đây? Tại hạ chính là tại hạ, Lâm Bắc Thần đáp lễ. Lão tiên sinh biết ta sao? Ta biết, gia trưởng của ngươi. Phương Chi Ly hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt dò xét trên người Lâm Bắc Thần, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Càng nhìn thì càng cảm thấy giống, ngoài trừ vị kia thì ai có thể có được tư thái thiện nhân như thế chứ? Tiểu hữu, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hắn đưa ra thủ thế mời, xin mời đi theo ta. Lâm Bắc Thần hơi do dự rồi nói, cũng được. Trên người của vị lão nhân này, hắn cảm nhận được một sự quan tâm nồng đậm, cùng với sự kích động được ẩn tàng rất sâu và không có một chút ác ý nào cả, cho nên có thể yên tâm mà đi theo. Giang học trưởng, Tiểu Thư Hữu, Mạc Thư Hữu, tại hạ cáo từ. Lâm Bắc Thần chắp tay với những người khác đang ngây ra như phỗng, cùng với Nhạc Khổng Hương đi theo Phương Chi Ly rời đi. Phương Chi Ly đi vài bước bỗng nhiên dường như ý thức được cái gì đó dừng lại, nhìn về phía đám người đang đứng ở cửa ra vào của đại sảnh, nhẹ nhàng vung ống tay áo lên nói, quên chuyện vừa rồi đi. Một cỗ lực lượng thần bí vô hình phát tán ra, bao phủ đám người đang khom lưng, lướt qua lọn tóc của bọn họ như gió nhẹ, sau đó biến mất vô tung tích. Trên mặt của mọi người biểu hiện ngốc trệ, chậm rãi ngẩng đầu trong lòng buồn bực. Kỳ quái thật, vì sao vừa rồi ta phải cúi đầu chứ? Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà cụ thể là cái gì thì hoàn toàn không nhớ. Chỉ có đám người Giang Nam Triều, Giang Nam Ngạn, Kiều Bích Dịch cũng không biết có phải là do Phương Chi Ly cố ý hay không mà không chịu sự tác động của lực lượng này, cho nên không quên đi chuyện đã xảy ra. Trong nháy mắt, đám người Lâm Bắc Thần đã tiến vào đại sảnh của cựu thư lâu, thân ảnh biến mất ở phía xa xa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Giang Nam Triều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, tiếng ồn ào náo động bên cạnh đã khôi phục lại. Nữ quần lại trở nên rộn ràng giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà ký ức lại rõ ràng như thế, hắn thấy được. Phương Chi Ly đạo sư đức cao vọng trọng, lại giống như tôi tớ, dáng vẻ vô cùng tôn kính đối với Trần Bắc Lâm kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ca, vì lão sư vừa rồi là... Giang Nam Ngạn thử dò hỏi. Giang Nam Triều chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt nghiêm trọng nói. Người nói thật đi, tư hữu Trần Bắc Lâm vừa rồi rốt cuộc là ai? Giang Nam Ngạn nhìn về phía Bố Thu Nhân. Bố Thu Nhân do dự một hồi rồi mới nói, chuyện này chỉ là thư hữu xa lạ, kết bạn ngẫu nhiên, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Thế nhưng nói, đúng lúc là đi ngang qua, may mắn gặp dịp cho nên đến tham gia cho vui. Giang học trưởng, có chuyện gì không ổn sao? Không ổn, rất không ổn. Giang Nam Ngạn cũng không phải kiểu là một sách học vẹt, vừa vặn ngược lại, vô cùng thông minh, biết rất rõ đạo lý đối nhân xử thế mà nói. Vì trưởng lão vừa rồi chính là trưởng phòng giáo vụ của học viện, có quyền uy gần bằng viện trưởng, đức cao vọng trọng, toàn bộ cả tinh hệ Lệ Trí này, đại nhân vật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại nghị trưởng của nghị viện là thượng khách, thể loại như nghị viên còn chẳng có tư cách để gặp mặt một lần. Chỉ một câu đánh giá tùy tiện cũng có thể quyết định tiền đồ của học viên ở cấp bậc thiên tài. Lão tiên sinh Phương Chi Ly khổ chu, chắc là các người đã nghe nhắc tới chứ. Mấy người Giang Nam Ngạn, Bố Thu Nhân, Đồng Vô Lệ và Kiều Bích Dịch nghe thấy lập tức nhịn không được mà kinh sợ. Vậy mà lại là đại lão cự phách này. Trong mắt của Kiều Bích Dịch lập tức tỏa ra ánh sáng lấp lánh của sự hưng phấn. Qua, dáng vẻ chẳng những đẹp trai mà lai lịch còn không nhỏ. Trên đời thật sự có người hoàn mỹ như thế sao? Đáng tiếc à? Nghĩ như đến, chuyện gì đó nàng lại trở nên ỉu xìu. Vừa rồi khi mà Trần Bắc Lâm rời đi, hắn cũng không thèm nhìn mình chút nào. Vì Trần Thư Hữu này khẳng định là không đơn giản, các ngươi có thể kết giao với hắn là một đạo cơ duyên lớn lao. Lần sau gặp được hắn nhớ khách sáo một chút, có thể làm bạn thì làm, không được thì cũng tuyệt đối đừng đắc tội. Giang Nam Triều là người hiểu rõ thế sự, cái nhìn rõ ràng, dặn dò vài câu rồi cũng xoay người rời đi. Bố Thu Nhân cẩn thận nhớ lại cuộc trao đổi giữa mình và Trần Bắc Lâm rồi thở dài thườn thượt. May là trong toàn bộ cuộc nói chuyện hắn vô cùng khách sáo, nhiệt tình, lễ phép có thừa. Cùng với đó trong lòng còn có vài sự chờ mong, nghĩ cách nhanh chóng, ngẫu nhiên gặp lại Lâm Bắc Thần để tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ. Trong phòng VIP chữ Thiên ở trên tầng lâu cao nhất, hóa ra là Phương Lão Sư và Phục Hưng Chi Kiếm có hoàn hệ hợp tác với nhau. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ mà nói, khó trách, xem ra lần này ta tìm đến Phục Hưng Chi Kiếm để hợp tác, thật đúng là tìm đúng người. Lúc này trong lòng của Phương Chi Ly thì lại vô cùng kích động nhưng cố kìm nhán được, chờ đợi đến ngày hôm nay cũng đã phải chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức chính cả bản thân hắn cũng cho rằng là trước khi tuổi thọ hao hết không thể đợi được. Lão Phu và người sáng lập nền Phục Hưng Chi Kiếm từng có cùng nguồn cội. Đạt thành quan hệ hợp tác, Phương Chi Ly mỉm cười nói, trong cựu thư lâu vẫn luôn giữ căn phòng hạng nhất này dành cho Phục Hưng Chi Kiếm, bình thường tuyệt đối không mở ra cho người ngoài. Lâm Đại Thiếu cứ thoải mái ở lại chỗ này càng lâu càng tốt, nếu muốn tham gia đợt triệu tập dự thi lần này thì bây giờ Lão Phu có thể làm thẻ dự thi ngay. Lâm Bắc Thần nói, Lão tiên sinh khách khí quá rồi, tại hạ cũng không có dự định nhập học ở thư viện, mà còn có chuyện quan trọng khác cần làm, chẳng mấy chốc ta sẽ rời đi thôi. Trên mặt của Phương Chi Ly lộ ra vẻ tiếc nuối, Lâm Bắc Thần lại nói, chẳng qua là vị bằng hữu này của ta muốn ở lại học viện, mượn sách liên quan đến thiên trận chi thuật để đọc và nghiên cứu, không biết... được chứ, tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Chi Ly lập tức nói, bạn học nhạc muốn gia nhập học viện cũng được, mà dự thính cũng được luôn. Lão Phù cũng có sự hiểu biết nhất định đối với thiên trận thuật. Nếu như bạn học nhạc không chê, thì có thể tìm đến Lão Phù bất cứ khi nào. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương liếc nhìn nhau. Học viện Cầu Chi không hổ là thánh địa, tiến sĩ đạo, xếp hạng nhất ở tinh hệ lệ trí. Đạo sư thật sự là bình dị, dễ gần, lại còn nhiệt tình dìu dắt hậu bối nữa, thật sự là ánh sáng của nhân tộc. Lâm Bắc Thần nhắc đến mục đích chuyến đi lần này của mình, lại nhân cơ hội hỏi tiếp. Lần này tài hạ đến đây còn vì một việc khác, muốn tìm một vị thư hữu được gọi là Tần Liên Thần. Đại khái nàng ấy cũng đến để tham gia đợt triệu tập dự thi đầu vào. Không biết là Phương tiên sinh có thể giúp ta tra thử là có phải nàng đã báo danh rồi hay không. Trên gương mặt của Phương Chi Ly lộ ra vẻ khó hiểu. Người tên Tần Liên Thần kia thực sự là bằng hữu của Lâm Đại Thiếu sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Nghe ý của Phương tiên sinh thì như có biết Tần thư hữu. Nào chỉ là biết, Phương Chi Ly cười nói. Vì Tần Liên Thần này trong cả giới tinh lệ sắc hiện giờ có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu. Đó là đại danh đỉnh đỉnh rồi. Người này được cho rằng là người được chọn, thu hút, thuộc vào top 3 trong đợt triệu tập dự thi đầu vào lần này của Học viện Cầu Trí. Lâm Bắc Thần vui mừng, không hổ là đại đại lão bà à. Cho dù đến chỗ nào thì cũng là nhân vật chính, có thể phát tỏa hào quang không ai sánh kịp. Nhưng mà Phương Chi Ly lại nói tiếp. Tần... thí sinh này đánh giá gần đây không ổn lắm, bị rất nhiều thí sinh coi là mục tiêu tấn công, bị kẻ khác nhắm vào khắp nơi. Bây giờ trong phạm vi vấn đạo sơn này, chỉ sợ đi lại thôi cũng vô cùng khó khăn. Sao? Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng nguy hiểm, chuyện này là thế nào đây? Phương Chi Ly vuốt râu chậm rãi nói, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, vừa lúc Lão Phù đã phái người điều tra. Tần Liên Thần xuất thân từ một thư viện vô danh bên ngoài, lệ chi tinh hạ, không tính được là người bản địa. Vừa đến lệ chi tinh hệ đã mắc phải một vài sự bài xích. Nói đến đây, trong vòng trong năm nay, tập tục học hành ở lệ chi tinh hệ này có một vài chỗ vẩn độc, học phủ thư viện, học viện trong tinh hệ bắt đầu liên hợp lại với nhau, tự cao tự đại. Khi đối mặt với người cầu học đến từ nơi khác, luôn có một loại cảm giác ưu việt khó hiểu. Mà vị bằng hữu họ Tần kia của Lâm Đại Thiếu là hết lần này đến lần khác có tính cách kiên cường, làm việc cứng rắn. Sau khi tiến vào lệ chi tinh hệ, đã mấy lần đến bái phỏng cầu học mà bị cự tuyệt, sau đó dứt khoát bắt đầu khiêu chiến các tân sinh, học viên từ các đại học viện, học phủ, bắt đầu kể từ 3 tháng trước, cực hạn là ngày hôm nay tổng cộng khiêu chiến 721 người, không một lần thua, làm chấn động toàn bộ lệ chi tinh hệ, đồng thời cũng trở thành mục tiêu tấn công của các đại học phủ. Lâm Bắc Thần nghe qua mà không nhịn được ngây người ra 3 giây, ghê thế cơ à? Tần chủ tế không hổ là kỳ nữ đã từng bước vào chốn hồng trần, cách thần không xa, không hổ là thiên kiêu bất thế, dùng sức lực phàm nhân để giết thần. Đây chính là một mình một người, đánh cho học trò trong thế hệ trẻ của toàn bộ Lệ Chi tinh hệ răng rơi đầy đất đấy sao? Nàng làm sao mà làm được đây? Lâm Bắc Thần không hiểu lắm, nhưng vẫn vô cùng động dung. Đợt triệu tập dự thi đầu vào lần này của học viện, sở dĩ thu hút sự chú ý từ khắp các nơi, cũng là vì vị thiên tài Tần Liên Thần đến từ bên ngoài tinh hệ này, khiến các đại học viện, học phủ và thư viện sai phái thiên tài cấp cao nhất của mình xuất sơn, muốn chặn đánh Tần Liên Thần ngay trong đợt dự thi đầu vào này, bảo vệ vinh quang của người trí thức trong tinh hệ Lệ Chi. Đến cả lão viện trưởng còn biết tên. Đúng lúc là nhân cơ hội này tuyển thêm mấy vị chân truyền đệ tử trong đám thiên tài đỉnh cấp. Nói đến đây, Phương Chi Ly cười nói, đến cả lão phu cũng phải động tâm, định là tuyển chọn một vị quan môn đệ tử. Nhạc Hồng Hương mở miệng, vừa rồi lão tiên sinh nói, tần tỷ tỷ đi lại trong vấn đạo sơn mà còn khó khăn, cụ thể là thế nào? Phương Chi Ly nói, các đại học viện, học phủ và thư viện liên hợp lại với nhau, ra lệnh là bất kể kẻ nào cũng không được giúp đỡ Tần Liên Thần. Tần thí sinh tiến vào vấn đạo sơn tìm không thấy nơi dừng chân, tìm không ra người để luận bàn, tìm không được chỗ đọc sách, thậm chí không thấy nổi một người, mang gương mặt tươi cười với mình, khắp nơi khắp trốn đều từ chối qua lại với nàng. Tất cả mọi người đều từ chối nói chuyện với nàng, không thể biết được đề dự thi của các năm trước, không cách nào sớm biết mặt các đạo sư của học viện. Tóm lại là chỗ nào cũng bị bài xích, chỗ nào cũng bị cự tuyệt. Tình cảnh như thế, nghĩ lại cảm thấy đáng thương. Càn két, Lâm Bắc Thần cắn răng, kiểu kỳ thị vùng miền khốn kiếp chó đẻ này. Nhưng mà phong cách làm việc của Tần Tỷ Tỷ lần này hình như có hơi nóng vội. Đánh thì sướng rồi, nhưng mà cũng đắc tội khắp nơi rồi. Nhạc Hồng Hương lại mở miệng hỏi dò. Loại chuyện thế này, học viện cầu trí không ra mặt để cân bằng một chút sau. Dù sao Tần Tỷ Tỷ cũng vượt vạn dặm đến đây cầu học, và lại còn chứng minh năng lực và tài hoa của bản thân. Đối với kiểu học trò thiên tài như vậy, coi như không dành cho một sự ưu ái tương đương như những người khác, thì tối thiểu cũng phải dành sự tôn trọng nhất định chứ. Phương Trị Ly nói, học viện cầu trí không chỉ nghiên cứu học vấn, mà cũng cần người nhìn rõ thế sự. Lão viện trưởng rất xem trọng Tần Liên Thần, nhưng mà hương hoa mai tỏa ra từ nơi lạnh lẽo, bảo kiếm phong từ ma luyện mà ra. Đám đạo sư cũng muốn nhìn thử xem, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, Tần Liên Thần sẽ phản kích từ đường cùng ra sao. Đậu má nó, một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện sao? Lâm Bắc Thần bĩu môi. Các người muốn khảo sát học viên ta mặc kệ, nhưng nữ nhân của ta, ta sót. Tiểu Vương, lập tức phái người điều tra thử, bây giờ Tần Liên Thần đang ở đâu? Sau khi tra được, nhanh chóng báo cáo cho ta, Lâm Bắc Thần nói. Vương Phong Lưu nào dám chậm trễ lập tức đi làm. Phương Chi Ly thấy thế trong lòng cũng cân nhắc. Xem ra Tần Liên Thần này có quan hệ không tầm thường với Lâm Đại Thiếu. Vậy thì sau này thái độ của học viện cầu trí đối với Tần Liên Thần phải điều chỉnh lại một chút. Lát sau thì Vương Phong Lưu đã có kết quả điều tra. Lâm Bắc Thần không chờ nổi, lập tức bật dậy chắp tay nói. Phương Lão Tiền Sinh, Tài Hà có chuyện quan trọng phải ra ngoài, hẹn gặp lại. Phương Chi Ly mỉm cười đứng dậy cáo từ. Ta đột nhiên nhớ ra còn một bộ trận đồ chưa giải hết kết cấu. Nhà Công Hương đốt một điếu thuốc lá. Hiệu trà hoa nữ mà nói, ta không đi theo được rồi. Lâm Bắc Thần dường như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói được. Nhạc Cùng Hương quay về phòng mình, còn Lâm Bắc Thần dẫn theo Vương Phong Lưu rời khỏi đại viện. Phòng đỉnh cấp chữ thiên của cựu thư lâu thực ra là một căn hệ viện tam phân. Bên ngoài cửa viện còn có 10 căn chữ thiên khác, đều là tiểu viện riêng với 3 phòng. Nhưng mà so sánh với căn hệ tam phân 10 phòng chính của Lâm Bắc Thần thì không chỉ kém hơn một điểm. Ở bên này, Lâm Bắc Thần vừa mở cửa ra, thì trong căn độc viện phía đối diện cũng có một nam thư sinh trẻ tuổi khác bước đấy. À, có mấy nam nữ thư sinh trẻ tuổi bước tới. Người đi đầu là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp cao gầy, dáng người thướt tha, đầy đặn nhưng không nở nang. Áo thư sinh màu xanh nhạt trên người hơi rộng, nhưng cũng khó giấu được dáng người uyển chuyển. Đầu đội mũ khăn vuông, xem ra chính là đồng phục của một học viện nào đó. Nhưng mặc dù là thế thì cũng khó mà nén được vẻ đẹp tuyệt luân, tựa như một viên ngọc hoàn mỹ. Viên ngọc hình người được chế tạo điêu khắc, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập hơi thở của thư hương. Nữ tử này bị những người khác bao vây vào giữa, tựa như thiên tri kiểu nữ vậy. Ồ, nàng cũng lập tức phát hiện Lâm Bắc Thần, chỉ cảm thấy trước mặt hình như có một vầng thái dương tỏa sáng. Hơi ngây người một lúc, hai người Lâm Bắc Thần và Vương Phong Lưu đã rời đi. Vừa rồi là ai vậy? Nữ tử cau mày hỏi. Chưa từng gặp, trông lạ lắm. Mộ Dung học tỷ, ngươi có hứng thú với người này sao? Có thể ở vào phòng chữ thiên của cựu thư lâu thì chỉ sợ địa vị không đơn giản. Nhưng người khác cũng xôn xao bàn tán. Mộ Dung Thiên Giác nói, các người không để ý thế sao? Thiếu niên kia bước ra từ trong tòa biệt viện, trên đó có viết chữ đệ nhất hảo. Theo ta được biết, tòa viện này thuộc về cấp cao nhất trong trụ sở của cựu thư lâu. Đến tận bây giờ chưa từng mở ra cho người ngoài. Đến cả mấy nhân vật cấp bậc viện trưởng của thư viện hay hiệu trưởng của học phủ có đích thân đến cũng không thể vào ở. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người bước ra từ trong tòa tiểu viện đó. Các học sinh nam nữ khác đều giật mình, có người nói, có lẽ là nhân viên công tác của cựu thư lâu và trong đó để kiểm tra tu sửa sau. Mộ Dung Thiên Giác gật đầu, có thể lắm. Đúng rồi, tung tích của Tần Liên Thần kia đã thực sự tìm ra chưa? Tìm được rồi, đang tránh nạn trong ngôi chùa thảo mặc rắc nát kia. Một nữ học sinh trông có vẻ hả hê nói, toàn bộ 100.000 cửa hàng tiểu lâu ở Vấn Đạo Sơn đều không có ai dám giữ nàng. Nghe nói bây giờ đang phải uống nước suối, ăn canh thịt nguội ấy chứ. Đi thôi, chúng ta đi gặp nàng thử. Mộ Dung Thiên Giác gật đầu, vừa vặn nhắc nhở Gia Hỏa không biết tuân theo quy củ này một chút, chỉ cho nàng ta một con đường. Vấn Đạo Sơn cách bãi đỗ xe ngàn mét về phía tây nam, ngôi chùa thảo mạo đã đổ nát mấy trăm năm, thấp thoáng ẩn hiện giữa non xanh nước biếc. Đây là một tòa miếu cổ lịch sử sâu xa, hương hỏa từ lâu đã tắt, bây giờ chỉ còn lại một vài bức tường đổ, tượng đá bị tổn hại, cùng với bức tường nứt vỡ, rêu xanh bỏ đầy. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của viện Cầu Trí, là thánh địa của tiến sĩ đạo, tất cả mọi người tôn sùng cảnh giới trí thức, không còn hơi đâu mà truyền bá tông giáo, cho nên tự nhiên chùa miếu sẽ dần sụp đổ và lụi tàn. Nơi này bình thường ít ai lui tới, lúc này lại có đầy người vây quanh, mấy trăm nam nữ học sinh trẻ tuổi vây quanh bên ngoài ngôi chùa miếu cũ nát chỉ trỏ bàn luận gì đó. Bên trong ngôi chùa nước chảy róc rách, một nữ tử mỹ lệ mặc trường bào xanh nhạt đang nhóm một đống lửa ngay dưới bức tượng thần đã cũ kỹ, ngồi trên một đống đá hỗn loạn, trong tay cầm một quyển sách lẳng lặng đọc. Cảnh tượng này trông tựa như một bức họa tinh xảo tuyệt luân. Hai tiểu thư đồng một nam một nữ là tùy tùng của nữ tử này, đều cỡ 8-9 tuổi, đầu búi tóc thành búi nhỏ, mặc áo xanh quần xanh, một người đang sửa sang lại cái giường sách, còn một người thì đang vò gạo nấu cơm. Vì nhiều người vây quanh nhòm ngó, hai đứa bé lại không thể sợ hãi chút nào mà vẫn đang làm việc của mình đâu vào đó. Ai, sắp không còn gạo để cho vào nồi luôn rồi, đều tại người ham ăn quá đó. Ta đang lúc cơ thể phát triển, ăn nhiều một chút thì có sao, dù sao Tần tỷ tỷ cũng đâu có ăn. Chuyện này thì có là gì chứ, mấy tên bại hoại này còn muốn đuổi Tần tỷ tỷ đi nữa này. Hai tiểu thư đồng nhỏ giọng nói chuyện với nhau từng câu từng chữ. Lúc này có người tiến vào từ cánh cửa đã mục nát, đứng trong sân lớn tiếng nói. Tần Liên Thần, da mặt của người cũng quá dày, còn chưa đi nữa à? Toàn bộ Vấn Đạo Sơn đều không chào đón người, người người đều ghét bỏ, bỏ rơi người. Nếu như ta là người thì đã lập tức bỏ trốn mất dạng từ lâu, chứ không ở lại nơi này khiến người ta chán ghét đâu. Người lên tiếng là một thiếu niên 16-17, toàn thân mặc một bộ quần áo thư sinh màu đỏ thẫm, vòng kim ngọc bội, ngũ quan tuấn giật, có thể thấy được giá trị nhan sắc, được di chuyển không tệ lắm, vừa nhìn là biết xuất thân từ một đại gia tộc, vẻ mặt kiêu ngạo, rất có tư thái vinh mặt hất hàm sai kiến kẻ khác. Nhưng Tần chủ tế ngồi dưới tượng thần, đã không thèm ngước mặt lên, mà vẫn cúi đầu nghiêm túc đọc sách, hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Hắn đang nói cái gì vậy? Hình như nói Tần tỷ tỷ không được hoan nghênh, muốn Tần tỷ tỷ rời đi. À, hắn là viện trưởng của viện Cầu Trí hả? Chắc không phải đâu, viện trưởng thì đâu có ngu ngốc như thế. Ồ, vậy hắn có tư cách gì để nói thế chứ? Thì nói thôi mà, không còn cách nào khác, mặt dày đó. Hai tiểu thư đồng một nam một nữ, việc trong tay không hề dừng lại, còn miệng thì đối đáp qua lại như đang nói tiếng thanh, nói chuyện hòa hợp và âm dương quái khí, vô tình nói móc. Thư sinh mặc áo bào đỏ nghe thế, tức đến mức chân mày dựng ngược, giọng nói lạnh lùng. Hai cái đứa miệng còn hôi sữa, muốn chết phải không, lại dám chế nhạo bản thiếu gia như thế. Ai, người này thực sự là người đọc sách đấy ư, hùng hổ dọa người như thế, đọc sách thánh hiền, chắc là nuốt vào bụng chó mất rồi. Công phu dưỡng tâm dưỡng tính không ổn, chắc chỉ là cái dạng tiểu nhân vật. Chắc là thế rồi, tiểu nhân vật là thích làm loạn nhất, bởi vì đọc sách thì không giỏi mà, cho nên phải mở ra lối riêng để tạo cái cảm giác tồn tại trong mắt của người khác. Hai đứa bé tóc búi bắt đầu kẻ sướng người họa, lần nữa đối khẩu tướng thanh. Cái đổ con nít danh, các người muốn chết. Thư sinh áo bào đỏ nghiến răng, sát ý trong mắt bắn ra nói. Tủ ngã đẻ gãy chân, lửa cháy xém, đen mặt. Một tia lực lượng vô hình dập dần. Thì thấy nữ thư đồng còn đang sửa sang lại giá sách, đột nhiên ở giữa không khí, bị quay cuồng cả lên, vọt về phía hai đùi của nữ thư đồng mà nện vào. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, nếu thực sự bị đập trúng chỉ sợ sẽ gặp phải tai ương gãy chân. Mà tiểu nam đồng còn đang đứng bên đống lửa để nấu cháo, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngọn lửa từ trong đống lửa không hiểu sao tăng vọt, hóa thành tinh hồng huyết xả bay vụt lên, nhào về phía mặt của nam đồng. Chuyện quan trọng là nếu thực sự bị ngọn lửa đốt trúng, chỉ sợ sẽ thực sự là bị đốt cháy khuôn mặt. Bản thân không được thì chớ đổ tại người. Tân chủ tế vẫn luôn đọc sách đột nhiên mở miệng, Sức mạnh kỳ diệu lóe lên, giá sách nặng nề sắp nện xuống lộn ngược trở về vững vàng đứng thẳng, hỏa xà vọt lên cũng rụt vào trong đống lửa trong chớp mắt. Hai tiểu thư đồng đều sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thư sinh áo bào đỏ. Tần chủ tế cầm sách trong tay chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thư sinh áo bào đỏ mà nói, người tên gì? Thư sinh áo bào đỏ vừa bị ánh mắt này nhìn thẳng vào mình, trong lòng như ngừng thở, nhưng nghĩ lại mình hoàn toàn không cần phải sợ, hắn nở nụ cười lạnh lẽo. Tiện nhân, người nhớ rõ, ta tên là Lý Quang Khư, ta chính là đệ tử của thư xá Đông Lâm, cũng chính là một trong các thí sinh của đợt tuyển chọn này. Ta có tư cách đại diện tất cả thí sinh, chính thức nói cho người biết, học viện cầu chí không chào đón ngươi. Nếu ngươi còn có một chút tự biết lấy mình thì lập tức cút ngay, đừng có ở lì chỗ này khiến người ta phiền chán. Tân chủ tế thản nhiên nói, không nói đến việc, ngươi không có tư cách đại diện tất cả thí sinh, coi như có đi nữa thì phải làm sao? Ta chưa từng nghe đến chuyện là trên thế giới này còn có đạo lý thí sinh không cho phép người khác tham gia sự thi. Đạo lý là thứ được quyết định bằng thực lực, Lý Quảng Khu ngạo nghễ nói, mà bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, lời ta nói chính là đạo lý. Tốt lắm, như thế đúng là rất phù hợp với diễn xuất của Thư viện Đông Lâm. Tần chủ tế khẽ gật gù, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên sẹo mỉa mai. Nhưng ngươi chắc chắn thực lực của ngươi mạnh hơn ta sao? Sắc mặt của Lý Quảng Khư hơi biến đổi. Tu vi tiến sĩ đạo đơn thuần, tất nhiên hắn không sánh bằng Tần Liên Thần. Người này là nhân vật hung ác liên tục khiêu chiến 21 trận mà không thua. Trong số 721 người đó, đại đa số đều là loại người vô danh, nhưng cũng có một phần chính là đệ tử tinh anh của các đại học viện, học phủ của tinh hệ Lệ Chi. Một trong số đó càng có không ít là những người học viên có cấp bậc tinh minh vượt xa Lý Quang Khư. Một đối một thì hắn không hề có một phần thắng nào hết. Ta biết là người mạnh hơn ta, rất nhiều trên con đường tu vi tiến sĩ đạo, Lý Quang Khư cười lạnh, nhưng muốn xua đuổi một kẻ ngoại lai không biết tốt xấu thì không nhất thiết phải dùng tài năng thực học để so với ngươi. Bên cạnh hắn chậm rãi nhảy ra thêm một nam tử trẻ tuổi cỡ 25-26, so với những người khác thì quần áo thư sinh, đầu đội mũ vuông. Nam tử trẻ tuổi này có dáng người cao lớn, khoác nhuyễn giáp màu đỏ sậm, cơ bắp nhô lên, cơ thể cứ như được đúc từ sắt thép, toàn thân trên dưới tỏa ra khí thế nóng hừng hực và sát khí nồng nặc như mùi máu tươi. Chỉ vừa nhìn thôi đã biết đây là cường giả võ đạo huyết mạch khác đi ra từ trong núi thây biển máu. Tại hạ là Nguyên Toại Lưu, thánh thể đạo, tu vi cấp bậc tinh vương tứ thập cửu giai. Nam tử trẻ tuổi chắp tay thản nhiên nói, Tần Liên Thần, ngươi tự mình rời khỏi nơi này hay để ta đánh gãy chân ngươi rồi ném ngươi khỏi nơi đây? Chân mày của Tần chủ tế hơi nhướng lên, tiến sĩ đạo tranh chấp nội bộ, ngươi dám nhúng tay sao? Ngươi thân là tráng hán, đúng là vô lý, thô bỉ vũ phu. Hai tiểu thư đồng cũng không cam lòng hét to, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng. Lý Quang Khư đắc ý phản bác, tiện nhân, ngươi cũng xứng được xưng là người trong tiến sĩ đạo sao? Một ả tiện chủng từ xứ khác đến mà thôi. Ha ha, Nguyên huynh, lần này phải làm phiền đến ngươi. Nguyên Toại Lưu gật đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía Tần chủ tế mà nói, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp thở, sau 10 hợp thở mà ngươi còn không đi, ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi rồi lôi ngươi rời khỏi nơi đây. Hai tiểu thư đồng còn muốn nói gì đó nữa, Nguyên Toại Lưu lại khẽ hử lạnh, sát khí vô hình phóng ra. Mặt mày của tiểu thư đồng lập tức trắng bệch, thụt lùi về sau, một câu cũng không dám nói. 10, 9, 8. Nguyên Toại Lưu tiến hành đếm ngược, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, các thư sinh vây xem cũng đều trở nên phấn khích. Lôi một kẻ tai họa ra thành thế này, hung hăng đánh đập một phen, sỉ nhục và đuổi đi là chuyện khiến lòng người phấn khích. Lý Quảng Khư càng lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn làm chuyện hợp tình hợp lý như thế và lại còn đại diện cho ý nghĩ không phải mình hắn. Ngoài ra, nó còn mang đến khoái cảm trả thù, bởi vì lúc trước hắn đã từng thổ lộ với Tần Liên Thần không chỉ một lần, kết quả lần lượt bị từ chối một cách lạnh lùng. Đã cự tuyệt ta như thế, vậy thì phải chịu xấu mặt đi, còn tiện nhân. Hắn bày ra vẻ mặt chờ mong. 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian đếm ngược nhanh chóng kết thúc. Đáng tiếc là người đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Nguyên Toại Lưu bước ra một bước, khí lưu toàn thân phun trào nói, ta đánh gãy tứ chi này của ngươi. Tần chủ tế thở dài một hơi, đang định đưa ra quyết định thì ngay lúc này, mày muốn nói đánh gãy tứ chi của ai? Một giọng nói ẩn chứa lửa giận khó nén vang lên sau lưng của Nguyên Toại Lưu. Mỗi câu mỗi chữ tiềm truyền đến, trong chớp mắt đó toàn thân của Nguyên Toại Lưu run bắn lên, cảm giác nguy hiểm chập trùng không cách nào áp chế được xuất hiện trong tim hắn. Cứ như thể hắn đang bị một con tinh thú của loài săn mồi khủng bố đứng đầu chuỗi thức ăn chậm rãi tiếp cận. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống trên trán, đến cả việc xoay người cũng không dám. Bởi vì trực giác đó cho hắn biết bất kỳ động tác nào cũng có thể tạo thành động cơ, tạo thành một đoàn công kích bài sơn đảo hải khủng khiếp của đối phương. Cùng lúc đó, đôi chân mày xinh đẹp đang nhíu chặt lại của tần chủ tế đột nhiên giãn ra. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện ánh sáng, một sự vui sướng không cách nào che giấu nổi lan tràn khắp gương mặt tuyệt mỹ kia. Ngôi chùa cổ cũ nát vốn là lạnh lẽo, dường như trong nháy mắt đã bị ánh sáng tươi đẹp và làn gió ấm áp thổi tan. Thuận theo ánh mắt của tần chủ tế, có người chậm rãi quay đầu nhìn lại. Họ trông thấy một thiếu niên mặc quần áo thư sinh màu xanh nhạt, đầu đội khăn vuông, không biết đã xuất hiện sau lưng Nguyên Toại Lưu từ lúc nào. Thiếu niên này vô cùng tuấn mỹ, hắn hoàn mỹ đến mức không giống như phàm nhân ở hồng trần thế tục. Chỉ là lúc này gương mặt đẹp quán bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, tựa như một con hung thú đang nhắm vào người, khiến cho bầu không khí bên ngoài thảo mạo đường dường như ngưng động lại, thành một cái đầm lầy chết chóc. Không phải Lâm Bắc Thần cuối cùng đã đến kịp thì còn là ai nữa? Hàng chân mày của Lý Quảng Khư liên tục co giật, hắn cũng cảm giác có điều không ổn, trực giác nói cho hắn biết tai họa khủng bố đang giáng xuống. Trong phút chốc, Lý Quảng Khư thực sự không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này tần chủ tế vẫy tay, thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, chớp mắt sau đó đã xuất hiện bên cạnh tần chủ tế. Người không sao chứ? Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần tràn đầy yêu thương, gầy đi rồi. Tần chủ tế bật cười, nụ cười này chỉ thoáng qua như ngọn gió xuân, vô số hoa dại trong cả ngôi chùa thảo mạo như thể đồng loạt nở rộ, ngôn ngữ trong ánh mắt và bút mực không thể hình dung được vẻ tuyệt đại phong hoa đang chậm rãi nở rộ này. Các thư sinh bên ngoài chùa thảo mạo như thoáng lâm vào cơn say, một số người còn không nhịn được mà ngẫm nghĩ. Một nữ tử xinh đẹp hoàn mỹ như thế này, nàng có thực sự giống như các học viện, học phủ và thư viện miêu tả hay không? Có thực là một nữ ma đầu tội ác tày trời, lòng dạ khó lường hay sao? Cũng chỉ cũ mới nửa năm thôi, sao có thể gầy đi được chứ? Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt tần chủ tế để lộ rõ tâm trạng vui vẻ trong lòng. Hai tiểu thư đồng bên cạnh đều nghiêng đầu như chú mèo nhỏ, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Đó là ấn tượng đầu tiên của hai tiểu gia hỏa với Lâm Bắc Thần. Thời gian mà bọn họ đi theo tần chủ tế không dài, đều là cô nhi mà nàng giữ lại bên mình. Bọn họ xem tần chủ tế như tỷ tỷ hoặc là mẫu thân. Hai người đi theo bên cạnh tần chủ tế thời gian lâu như vậy, đã từng gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chưa từng có một người nào có thể giống như kiểu Lâm Bắc Thần, khiến tần chủ tế vừa gặp đã để lộ ra vẻ tươi cười. Nói chính xác hơn thì trước đây, hai tiểu gia hỏa thậm chí hiếm thấy tần chủ tế cười, nhưng lúc này nàng chẳng những là cười mà còn đang cười mãi cơ. Có gian tình, nhất định là vậy. Hai tiểu gia hỏa liếc nhau rồi híp mắt lại. Gầy chính là gầy thôi, Lâm Bắc Thần chớp mắt nói. Chờ ta xử lý xong mấy con ruồi đáng ghét này, chúng ta tìm một nơi tẩm bổ cho ngươi. Tần chủ tế nhìn biểu cảm quái dị trên mặt hắn lập tức hử khẽ. Gia hỏa này chắc chắn là nghĩ ra mấy trò loạn thất bát tao gì nữa đây. Lúc này, các ngươi là ai? Lý Quảng Khư dốc hết dũng khí mà nói, đây là chuyện giữa thư viện Đông Lâm và Tần Liên Thần, không liên quan đến các hạ, mong các hạ chớ nhúng tay vào. Hắn khai báo ra bối cảnh sư môn của mình. Thư viện Đông Lâm rất có tên tuổi, tinh hệ Lệ Chi, đây chính là thế lực tiến sĩ đạo xếp hạng thứ hai sau học viện Cầu Trí. Đương nhiên cái danh này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thứ tự trước sau. Sự chênh lệch giữa thư viện Đông Lâm và học viện Cầu Trí như cái lệch trời, giống như sự chênh lệch giữa trung học thôn Ngọc Môn và Cam Túc, hay là Liễu Xá với cả Thanh Hoa Bắc Đại vậy. Nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, ánh mắt như lưỡi kiếm tiếp cận về phía Nguyên Toại Lưu. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi tới. Ngươi vừa mới nói muốn đánh gãy tứ chi của ai? Nguyên Toại Lưu hít vào một hơi thật sâu đáp, bị người nhờ vả. Lời còn chưa dứt thì Nguyên Toại Lưu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Lâm Bắc Thần đã tới trước mặt hắn, tay phải tóm lấy tay trái của hắn rồi bất ngờ phát lực. A! Nguyên Toại Lưu hét lên thảm thiết, cánh tay trái đã bị giật xuống, máu tươi phun ra. Hắn chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, gào thét, lực lượng bộc phát, nắm thấm bên phải vung ra, làn sóng dao động cuồng bạo, âm thanh như sấm, sức mạnh từ thánh thể đạo cấp bậc tinh vương đỉnh phong, tứ thập cửu giai có thể nói là khủng bố. Kinh lực từ nắm đấm như kinh đảo hải lãng trong nháy mắt bành trướng, đủ để khiến toàn bộ ngôi chùa thảo mạo và đám người chung quanh bị hất bay. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ hé miệng hít vào, toàn bộ đã hút hết khí lực loạn lưu từ cú đấm cùng với không khí bên ngoài tràn vào miệng. Trong chớp mắt tất cả dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Con ngươi của Nguyên Toại Lưu bất ngờ co rụt lại, trong lòng hoảng hốt khó mà tin nổi. Thiếu niên tuấn mỹ như yêu ma này không phải tinh quân sao? Mà lúc này răng rắc, âm thanh thứ hai vang lên, cánh tay phải của Nguyên Toại Lưu cũng bị Lâm Bắc Thần giật đứt. Thủ hạ Lưu Tình nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Quảng Khư lấy làm kinh hãi và vàng lớn tiếng nói. Nguyên huynh chính là đệ tử thân truyền của tổng chủ đại tông Thánh Trần Lưu ở bên ngoài tinh hệ. Nhưng tay của Lâm Mặc Thần vốn không dừng lại, răng rắc, hai chân của Nguyên Toại Lưu cũng bị giật đứt. Người này đường đường là cường giả cấp tinh vương, đệ nhất thánh thể đạo tử, tứ thập cửu giai, một thân thực lực chắc tuyệt, có rất nhiều bí thuật mạnh mẽ, còn chưa kịp thi triển thì đã giống như một con rối vụng về bị phế bỏ tứ chi. Chênh lệch thực lực giữa đôi bên như một lạch hồng câu, vốn không phải là thứ mà bất kỳ bí thuật hay ngoại vật nào có thể giải quyết. Nguyên Tại Lưu nằm trong vũng máu, khuôn mặt vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo, nhưng hắn không hề kêu rên thảm thiết, cũng không cầu xin tha thứ, bên trong đôi mắt tràn ngập oán hận, bật ra tiếng cười lạnh lẽo. "Tiểu tử, có bản lĩnh thì ngươi giết ta ngay đi, sư tôn Thánh Trần Tinh Quân của ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi." Bụp, Lâm Bắc Thần nhấc chân dẫm nát bét đầu hắn, gọn gàng ngăn nắp, không thèm dây dưa dài dòng, cũng không có miệng mà nói nhảm. Ta cũng không định buông tha cho hắn. Dạy dỗ ra được cái thứ đệ tử rác rưởi như thế này. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thư sinh mặt mũi hoảng sợ, hai chân run rẩy lùi về sau. Một lời không hợp là ra tay giết người. Đây là hành vi của vũ phù thô bỉ. Lý Quảng Khư khó mà tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần, tay rôn rỉ, run rẩy chỉ trỏ nói. Người vậy mà giết người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng rét lạnh, nhìn chăm chăm vào Lý Quảng Khư, nói ra từng chữ. Nếu người phạm ta, không còn một ngọn cỏ. Vừa rồi là ngươi sai xử kẻ này xuất thủ phải không? Lý Quảng Khư giến cổ lên ngắn răng nói, là ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta? Ngươi thừa nhận là tốt. Lâm Bắc Thần nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng ẩn, lóe lên một vệt hàn quang như đao. Vậy thì chết mẹ mày đi. Nói xong hắn cò tay búng ra, phiu, kiếm khí như gió được bắn ra ngoài. Lông tơ của Lý Quảng Khư dựng đứng, ý thức được cái chết đã trực chờ, lập tức nghiêng giọng nói, tường đồng vách sắt vững như thành đồng. Âm thanh lật sách vang lên giữa hư không, trước người hắn xuất hiện thêm một vách tường năng lượng trong suốt bảo vệ hắn. Đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, vách tường năng lượng phóng ra một đống tia lửa văng tung tóe. Lý Quảng Khư chỉ vừa kịp buông lỏng thì trong nháy mắt sau đó tiếng kèn két vang lên, sắc mặt hắn điên cuồng thay đổi. Tia kiếm khí kia không hề tan đi mà còn bộc phát thêm lần nữa, trực tiếp phá vỡ vách tường năng lượng bắn về phía hắn. A, hắn vô cùng hoảng sợ hét lên, điện quang hỏa thạch. Dưới câu chú này, thân thể quán được lực lượng gia trì, tốc độ di chuyển bùng nổ, trong nháy mắt phản ứng tự nhiên lóe sang bên cạnh, phục. Một đốm máu tươi nổ tung giữa hư không, cánh tay trái của Lý Quảng Khư bị kiếm phong xuyên thủng, lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ lan ra, tựa như một đóa hoa đỏ nở rộ. Dù có bốn chữ trầm ngôn điện quang hỏa thạch gia trì thêm thì vẫn không thể hoàn toàn né tránh được chỉ phong kiếm khí của Lâm Bắc Thần ở tại thời khắc cuối cùng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.